thành công. Lư Thiên Tổng ở A Viên một tiếng vui sướng thét trói thai lúc sau, vẫn là khó có thể tin. Mấy trăm chỉ thổ cẩu, thật sự có thể bang thượng nội. Quả thực không thể tưởng tượng. Này có cái gì không thể tưởng tượng? Không cần luôn cho rằng nhân loại liền nhất định so súc loại cường, càng đừng tưởng rằng giống như tôn quý huyết thống liền nhất định so bình dân gia thổ cẩu cao thượng nhiều ít lần. Bất luận cái gì một cái giai tầng đều có người xuất sắc, bất luận cái gì một cái giai tầng đều sẽ bồi dưỡng ra phế vật tới, người như thế, cẩu, cũng như thế. A Viên tâm tình thả lỏng, cảm xúc đống nhiên tăng vọt, hồn nhiên quên mất bên người còn có một cái bồi nàng dạy vò hồ phu nhân tồn tại, đương trưởng cùng Lư Thiên Tổng biện luận lên. Thật giống như là tự cao huyết thống cao quý nam nhân, trong ánh mắt liền không có người khác khó khăn, chẳng những đối bình dân tánh mạng làm lơ, thậm chí đối chính mình thê tử cũng có thể lãnh đạm tương đãi. Cái gì địa vị cao liền nhất định đến muốn tam thê tứ thiếp di nương thành đàn, ta phi. Những cái đó di nương không cùng các ngươi là giống nhau người sao. Bất quá là sinh vì nữ tử, liền có thể nhậm người cha đạp. Người như vậy, còn vọng tưởng chính mình thê tử có thể duy trì hắn nơi nơi tìm hoan mua vui, cho rằng hắn là hẳn là như vậy thương tổn người nhà cảm tình, dựa vào cái gì? Liên bởi vì tự nhận là chính mình không phải một con thổ cẩu sao. Vẫn là tự nhận là chính mình năng lực liền nhất định có thể vượt qua thổ cẩu. A Viên mắng đã quyển, Lư Thiên Tổng lùi lại vài bước, đầy mặt xấu hổ. Chính mình chẳng qua là đề ra vài câu thổ cẩu truy tung năng lực mà thôi, như thế nào liền chiêu nữ nhân này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ như vậy một đại đốn đâu. Này rốt cuộc là mắng cầu đâu, vẫn là đang mắng người đang mắng nam nhân. Trách không được Bạch Thừa Quang trước nay không hướng trong nhà nạp quá một cái thiếp. Ngay cả Bạch lão nhị giàu đến chảy mỡ, cũng không có trêu chọc quá nữ nhân khác, xét đến cùng, là trong nhà có cái này cường thế quận chúa tồn tại, phòng trừng, không có việc gì thời điểm, Tề A Viên liền sẽ ở nhà triển khai một hồi cùng loại giáo dục hành động. Lư Thiên Tổng hắc mặt một bụng nghiền ngẫm suy đoán, lại rốt cuộc không dám phản bác một câu, nguyên nhân vô hắn, nhân gia chẳng những địa vị tôn sùng, hiện tại còn vinh thăng trở thành đất phong chủ nhân, chính mình cái này tiểu quan tép dịu nhi. Cần thiết ở phía sau cùng phong mới được. Hồ phu nhân có tâm vì Lư Thiên Tổng che mặt, rốt cuộc phía sau còn có hộ vệ cùng gia đình đâu. Thật vất vả chờ đến A Viên thở hổn hển khẩu khí nhi, chạy nhanh cắm thượng một câu, trở về sau, ta nhất định đến cùng không nói hắn cha nói, chúng ta Chu Dương huyện cẩu lập công lớn, nuôi chó nhân gia phải có ngợi khen. Lời này nói có lý nhi, A Viên gật đầu, như vậy buông tha một hồi về thổ cẩu cùng nam nhân tuyên truyền giảng giải. Ta đã cùng không nói dặn dò qua, nhà ai cẩu tham gia hành động, ngày mai nhất định cấp tiền thưởng, ở thời điểm mấu chốt bán đại lực khí hảo cẩu, chúng ta còn nếu muốn biện pháp bảo vệ lại tới, không chuẩn, về sau. Kỳ thật này chỉ là A Viên một cái ý tưởng, còn không có tới kịp nghiêm túc cân nhắc. Lư Thiên Tổng như vậy ngạo mạn tính tình, hiện tại cũng có thể khuất có thể dối, A Viên nói âm chưa lạc, hắn đã sinh ra một cái lớn mật chủ ý, quân chúa, hồ phu nhân. Chúng ta Chu Dương huyện sắc thật hẳn là đem hảo cẩu nuôi dưỡng lên, làm chúng nó ăn ngon uống tốt, trở lại có nguy hiểm thời điểm, hoàn toàn có thể giống hôm nay như vậy. Đồ con lửa. Cho rằng ăn ngon uống tốt, cẩu là có thể trường bản lĩnh có tiền đồ. A Viên phiên trận trắng mắt hạt châu, ngàn tổng, kia không gọi nuôi dưỡng, kia kêu huấn luyện được chưa. Khíu giác nhanh nhạy hảo cẩu, thông qua bắn tên có đích huấn luyện, có thể làm cảnh, huyện nha cơ quan chấp hành nhiệm vụ một loại đặc thù công cụ. Trải qua huấn luyện cẩu hoàn toàn có thể đảm nhiệm truy tung cùng lùng bắt nhiệm vụ, bởi vì chúng nó có linh hoạt khứu giác, thính giác cùng thị giác chờ giác quan, có rất mạnh hung manh tính linh hoạt tính cùng chạy vội năng lực chờ cảnh dùng tố chất. Loại này khuyển, hẳn là gọi là cảnh khuyển, chính là cảnh giới chi khuyển. Kỳ thật, Hoa Hạ là cái nuôi chó lịch sử thập phần đã lâu quốc gia, sớm nhất, đa dụng với giữ nhà, săn thú, chăn thả, thậm chí dùng ăn. Tục chuyên nói, thời chiến quốc, Hoa Hạ đã đem cẩu dùng cho tác chiến. Lúc này xuất hiện sớm nhất cảnh khuyển. Mạc Tử bị huyệt trung ghi lại nói, huyệt lũy trung cắt một cẩu, chó sủa tức có người cũng. Đây là nói chiến quốc khi lưu hành cảnh khuyển huyệt đạo chiến pháp, đó là địch quân công thành, thường lấy địa đạo từ ngầm đánh vào thành tới, phòng thủ phương tắc cũng ở chính mình bên trong thành đào huyệt động trúc lũy, tham thính địch nhân đào địa đạo động tĩnh. Mạc Tử theo như lời có chính là dấu ở ngầm huyệt lũy trung trợ quân coi giữ nghe động tĩnh cảnh khuyển. Người Trung Quốc chân chính dùng cảnh khuyển một từ, ước chừng là ở đường triều. Đường Đỗ Hữu thông điển trung nói, khủng địch nhân ban đêm thừa thành mà thượng, trong thành ngoài thành mỗi 30 bước huyền đại đèn với thành nửa bụng, trí cảnh khuyển với thành thượng, phệ chỗ cần thêm bị mỡ ngọn lửa. Minh sát thuyết minh, dùng cảnh khuyển phối hợp đại chiếu sáng đèn giám thị quân địch. Cảnh khuyển phệ tiêu chỗ, lại gia tăng cây đuốc. Cảnh khuyển một từ xuất hiện ngàn năm trở lên, nay tức giấy trắng mực đen sách cổ ký lục. Nhưng là, này đó đều là ứng dụng với quân sự phòng bị cảnh khuyển, nể trọng chính là khuyển loại thính lực. Còn chưa từng có quá đem khuyển loại truy tung năng lực bắt được huyện thành dân sự án kiện trung tiền lệ. A Viên một có cơ hội liền đối với Lư Thiên Tổng làm khó dễ, kia cũng gần là chạm đến khuê mật hạnh phúc sinh hoạt cảm khái là lúc, gặp được chính sự nhi, nàng có thể thực mau chỉnh trọng lên. Giờ phút này, phát hiện Lư Thiên Tổng xác thật đối với huấn luyện cảnh khuyển cảm thấy hứng thú, hơn nữa giống như muốn lập tức xuống tay, vì Chu Dương huyện huấn luyện một đám cao cấp đại khí thượng cấp bậc khuyển loại, A Viên cần thiết duy trì. Ngươi nếu là thật muốn đem chuyện này làm tốt, kia còn liền thật sự không thể toàn trông cậy vào bản địa thổ cẩu, nghĩ cách đi ra ngoài vơ vét điểm hung manh chủng loại vẫn là cần thiết. Lần này đến phiên Lư Thiên Tổng trận trắng mắt hạt châu, vừa rồi quận chúa đại nhân còn lời thề son sắt tuyên truyền giảng giải thổ cẩu so huyết thống tôn quý cẩu loại có năng lực đâu. A Viên cũng không phải là tiểu kê bụng người, như cũ đĩnh đạc mà nói, đem chính mình đến từ kiếp trước kia điểm kinh nghiệm triệt đề, thậm chí, liền có thể huấn luyện cho dẫn đường đều khản ra tới. Này đó siêu việt thời đại ngôn luận, tự nhiên lại đem bên người người bắn cho cái tiêu ngoại nộn, cái này cũng chưa tính xong, quận chúa thích kể chuyện xưa, cảnh khuyển cắt điện ảnh nội dung, liền ở xuân ban đêm tản mở ra. Nếu nói, đã từng giọt máu đầu tiên, ở Ngô Lộ trong lòng chế tạo một cái lan bác cao lớn hình tượng, do đó, mang theo trên dưới 100 cái binh viên lao tới lý tưởng hành trình nói, như vậy, cảnh khuyển cắt chuyện xưa. Lại sắp sửa đem Lư Thiên Tổng đẩy hướng một cái lập chí dấn thân vào cảnh khuyển sự nghiệp hy vọng cao phong. Cảnh khuyển cát là một con thông minh dũng cảm nước Đức chó chăn cừu, quả thực chính là chính nghĩa chi thần hóa thân. Nó tổng có thể ở nguy nan là lúc cái thứ nhất xuất hiện, giải cứu con tin, chế phục kẻ bắt cóc, bài trừ chướng ngại, tỏa định hung phạm. Lúc này Lư Thiên Tổng tựa như một cái hài tử, thậm chí ở không phong thời điểm cả người run rẩy, con hắn ở xoa tay, không ngừng xoa tay. Trong miệng nỉ non cạn, cảnh khuyển cạn. Kỳ thật, ở mỗi người trong lòng, đều có một giấc mộng, một cái thực mỹ mộng. Trong mộng mặt, là thích nhất đồ vật, thích nhất người, thích nhất sự nghiệp được đến thành công. Vẫn luôn ở dựa theo trưởng bối chỉ thị, làm từng bước lưu thủ ở Chu Dương huyện Lư Thiên Tổng, tại đây cả đêm, tìm được rồi chính mình mộng đẹp. Không phải tiếp tục làm nho nhỏ ngàn tổng, không phải nhiều nạp mấy phòng mỹ thiếp, mà là thành lập một cái cảnh khuyển huấn luyện căn cứ. Ở chính mình nỗ lực hạ, vô số cặt trưởng thành lên, nhanh như điện chớp, giải cứu nguy nan. Sáng sớm trước hắc ám, ở ngay lúc này chính đem thiên địa bao phủ. Thức mau, trước mắt hắc ám phai nhạt xuống dưới, mơ hồ, có thể phân biệt ra nơi xa ám ảnh, vó ngựa lên đến, cẩu tiếng kêu cũng gần sắt lên. Viễn chính cạn, trở về. Chương 444 hôn sự trước tiên. Chứ bỏ ở tại gần chỗ tham dự cứu hộ hoạt động ba cánh tiến đến cùng quận chúa cùng ngàn tổng chào hỏi qua, đại bộ phận dũng sĩ đã phân tán về nhà. Cầu trong đội ngũ bị thương một bộ phận, cũng bị đại gia ôm ở trong lòng ngực từng cái đưa về từng người thôn, chỉ có tiểu bạch dẫn dắt một đám lưu lạc cầu, cùng mấy chỉ mơ hồ tìm không thấy ra hoặc là cũng có thể là muốn tư buôn ra khuyển, về tới A Viên bên người. Hồ không nói đem thải liên giao cho A Văn khán hộ, chính mình ra roi thúc ngựa dẫn đầu đổi tới, xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, chắp tay thi lễ, liên tiếp động tác làm phi thường lưu loát. Thật khó nhìn thấy đến oa nhi này hành này lại lễ, tuy rằng quận chúa thân phận cao quý, bên người còn đứng hổ không nói mẫu thân. Quận chúa, mẫu thân, không nói khẩn cầu cùng thải liên hôn sự trước tiên, càng nhanh càng tốt. A Viên trầm ngâm không nói, nàng có thể nghĩ đến, tất nhiên là thải liên bị kẻ cắp bắt cướp sau, liền tính không đã chịu xâm hại. Danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng, hồ không nói vào lúc này đưa ra thành thân, chính là vì trợ giúp Thải Liên. Chính là, dựa nhất thời xúc động hoặc là thi ân tâm lý, thành thân sau tiền cảnh chưa chắc lạc quan, A Viên không xem trọng chuyện này nhi. Hồ phu nhân cũng thực kinh ngạc, vốn dĩ nàng là tin tưởng Thải Liên hảo mệnh là có thể gặp nạn thành tường, chính là nhi tử như vậy một yêu cầu, đảo ngược lại làm nàng không dám tin tưởng lên, hay là Thải Liên đã không nói. Này hôn sự, không phải nói tốt chờ lập thu về sau sao. Một chốc, trong nhà còn không có dọn dẹp hào đâu. Hồ phu nhân sắc mặt có chút nan kham. A Viên phía sau lưng bỗng dưng thẳng thắn, hạnh hạch trong mắt mặt có tức giận, trên thực tế ở Thải Liên vừa mới mất tích thời điểm, nàng liền nghĩ tới việc hôn nhân này khả năng sẽ có biến hóa, nàng cũng chưa từng có sợ hãi quá loại này biến hóa. Chỉ cần người là bình bình an an, chịu quá thương tổn mất đi đồ vật, đều sẽ nhất nhất bình phục. Không có gì cùng lắm thì. Hồ không nói có lẽ mới đầu cũng không tưởng đem chân thật nguyên nhân đương trưởng đối mẫu thân nói ra, chính là giờ khắc này, nhìn đến mặt trầm như nước A Viên, nhìn nhìn lại vẻ mặt rối rắm hồ phu nhân, hán, cũng là có lửa giận, cứ việc này lửa giận, cần thiết áp lực. Mẫu thân, Thải Liên hôm nay bị bắt, chính là bởi vì nàng sinh thần bát tự bị người được biết, tặc phỉ chỉ đã chết hai người, mặt sau khẳng định còn có càng nhiều, bọn họ, muốn chính là cái này sinh thần bát tự chưa lập gia đình nữ tử. Thải Liên bị cứu ra lúc sau, rõ ràng giảng thuật thanh tỉnh lúc sau nghe được kia hai cái tặc phỉ đối thoại, hồ không nói vừa nghe, liền biết là chính mình mẫu thân miệng rộng, cấp Thải Liên chọc hạ tai họa. Khuê các bên trong nữ tử sinh thần bát tự, sao lại có thể ở trước công chúng tuyên dương? Thậm chí là lỏa khoe ra. Nếu không phải còn cố kỵ hồ phu nhân về sau rất có khả năng chính là Thải Liên bà. A Viên đã sớm đem trong lòng suy đoán bắt đi ra ngoài, nàng hoài nghi. Quả nhiên không có sai. Hồ phu nhân nguyên bản cũng là một cái thất khiếu linh lung nữ nhân, giờ phút này, còn có cái gì không rõ. Đương Thải Liên ở bạch gia các huynh đệ bảo hộ hạ đi ra xe ngựa khi, hồ phu nhân còn ở che miệng, hai mắt hàm chứa hối hận nước mắt. Kỳ thật, xét đến cùng, vẫn là nàng đối cái này con dâu quá vừa lòng, nhịn không được trước mặt người khác khoe ra một chút mà thôi. Thải Liên cũng không biết nơi này loanh quanh lòng vòng, từ lúc ban đầu hoảng sợ chung khôi phục lại lúc sau, tái kiến thân nhân, cũng chỉ dư lại sống sót sau tai nạn vui sướng, ôm lấy A Viên lặp lại nhắc đi nhắc lại, tẩu tử, ta thật may mắn. Đây là một cái đánh ăn vặt quá khổ hải tử, hiểu được cảm ơn thân nhân, cảm ơn vận mệnh. Nhưng còn không phải là may mắn sao? So sánh với chết đi Mã Sa Phu tới nói, Thải Liên cơ hồ có thể xem như lông tóc vô thương đã bị cứu viện ra tới. Mới đầu, A Viên còn lo lắng cái này muội tử sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, bị dọa ra cái gì tâm lý bệnh tật đâu. Kết quả, tiểu cô nương còn cảm khái chính mình thật may mắn. Hồ không nói đứng ở một bên, nhìn về phía chính mình vị hôn thê đôi mắt cũng đã ướt nước, hắn lựa chọn không có sai, như vậy kiên cường ưu tú nữ tử, mới là chính mình muốn nắm tay cả đời bạn lữ. Đến nỗi danh dự linh tinh vấn đề, hồ không nói không cần có chút lo lắng. Những cái đó tặc phỉ bắt cướp Thải Liên bổn ý chính là yêu cầu một vị vừa lúc là Thải Liên sinh thần bát tự chưa lập gia đình nữ tử, đương nhiên không có khả năng nửa đường thượng bị tiểu lâu la hủy diệt. Cho nên, hắn mới muốn chạy nhanh thành thân, hoàn toàn tuyệt những cái đó tặc phỉ niệm tưởng. Các ngươi hôn sự ngày mai lại thương lượng, hôm nay đều mệt mỏi, sớm chút về nhà nghỉ ngơi đi. A Viên cấp Thải Liên lau mặt, kéo cô em chồng mạnh tay tân chui vào xe ngựa. Bên trong còn sót lại hoa lê nước hoa hương vị. Hồ phu nhân hơi có chút xấu hổ, cũng xả nhi tử hồi trình. Tiểu Bạch thực không thấy ngoại, veo nhảy lên xe ngựa, tiếp tục cùng cũ chủ nhân chiến miên, trong cổ họng như cũ chỉ là ô ô ô ô, làm nũng thanh, thật giống như nó lại biến thân trở thành lúc còn rất nhỏ, chỉ là một cái màu trắng tiểu thịt quả bóng nhỏ mà thôi. Lư Thiên Tổng căn bản không rảnh lo cùng Bạch gia huynh đệ hàn huyên, đem chính mình phủ binh phân phát trở về nghỉ ngơi. Chính mình tung tăng nhi đi theo đám kia lưu lạc cẩu mặt sau, cũng đi hạnh phúc quyển mân á. Lúc này, trừ bỏ không dành thế sự bọn nhỏ còn ở thơm ngọt ngộng tưởng rong chơi, thành nhân nhóm cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, Liêu Xanh cùng Lý Vi, còn ở nôn nóng chờ đợi thân nhân tin tức. Quận chúa phủ thực can tĩnh, chỉ có mấy cái nha hoàn cùng đầu bếp nữ cùng nhau khẽ không tiếng động chuẩn bị cơm sáng, chủ tử không ở nhà, hộ vệ không ở nhà, trong lòng đều là hoảng loạn không đế nhi. Ảnh một ảnh nhị không tính là thiện lương, ít nhất bọn họ không bỏ được làm bọn nha hoàn thấy nửa điểm nhi thân ảnh, liền như vậy mặc cho các tiểu cô nương tiếp tục khủng hoảng. Đến cuối cùng, Lý Vi túm Liêu Xanh liền đứng ở hạnh phúc huyển ngoài cửa lớn dùng sức vọng, lúc này mới chờ tới rồi muộn về thân nhân. A Viên, về sau có chuyện nhất định phải cùng chúng ta nói rõ, như vậy nửa treo tâm đoán mò chắc nhất dày vò. Liêu Xanh đi nên đón tiểu cô thời điểm, Lý Vi lại ở đoán giận khuê mật. Đêm qua một lời chào hỏi đều không đánh trốn mất, làm Lý Vi thực sự gánh chịu một đêm tâm. A Viên đêm nay để bụng tình cũng thực phập phồng thoải mái, trước mắt nhất cảm thấy mãn nhãn đều là thân nhân, toàn bộ Chu Dương Thành đều ở bồi chính mình người một nhà đấu tranh anh dũng, này đến là bao lớn tình ý. Vi tỷ tỷ, chúng ta về trước ra nghỉ ngơi, quay đầu lại, ta muốn cùng ngươi hảo hảo thương lượng về sau an bài, Chu Dương huyện bá tánh thật tốt quá, ta muốn cho bọn họ đều quá thượng nhất giàu có sinh hoạt. Lư Thiên Tổng nhìn đến tức phụ cũng thực hưng phấn, hắn cho rằng Lý Vi chủ yếu là tới đón hắn đâu. Vi nhi ngươi không biết, chúng ta Chu Dương huyện có như vậy nhiều chỉ cầu, hơn nữa có thể trợ giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện này, Vi nhi ta về sau phải hảo hảo nuôi chó. Không hiểu biết này một đêm kỳ ngộ, chỉ sợ ai cũng chưa tâm tình ở ngay lúc này nghe một đại nam nhân đột phát thần kinh muốn nuôi chó lý tưởng. Lý Vi gương mặt kia nhất thời bản lên, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử, liền cùng A Viên từ biệt. Như vậy nam nhân, Lý Vi cảm thấy cho chính mình mất mặt như đâu. Cũng may, ngàn tổng đại nhân đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình mộng đẹp, đi theo Lý Vi phía sau lại nhải, thậm chí, tiền trao cháo múc đem cả chuyện xưa cũng cấp tức phụ nói một lần. Bạch gia các huynh đệ một bên cùng các hộ vệ hướng trong bụng dọn dẹp đồ ăn, một bên ở thương nghị về sau an toàn vấn đề, lần này bắt cướp liên lụy đến chính mình thân nhân, ai cũng chưa biện pháp không càng thêm coi trọng. A Viên cùng ảnh nhị trao hỏi, lại rón ra rón rén rời đi bọn nhỏ phòng, vì bảo đảm an toàn, ngay cả Hảo Hảo cũng ở một gian trong phòng nghỉ tạm, phương tiện hai cái bóng dáng khán hộ. Liêu Xanh ở bồi thải liên ăn cơm, ăn đến nửa đường thượng, tiểu cô nương mới đột nhiên nước nở lên. Từ bị cứu, thủ người ngoài thời gian nhiều, nàng kỳ thật là cường tự nhẫn mại nói chính mình không sợ hãi. Liêu Xanh cũng bồi rất nước mắt, không ngừng mà thổn thức cùng cảm thán. A Viên ngược lại là chân chính yên tâm, như vậy mới tính bình thường sao. Cái kia kiên cường dũng cảm nữ hán tử hình tượng, ở người khác trước mặt lúc lắc không quan hệ, 16 tuổi tiểu cô nương, không bị dọa choáng váng liền tính ngoan cường. Thải Liên ngươi nguyện ý mau chóng xuất giá sao? Không nói cùng ta nói. Tưởng chạy nhanh đem người cưới qua đi. Cấp một cái tân vấn đề, tiểu cô nương liền rất mau từ ủy khuất trung chuyển đổi ý nghĩ. Ta, gả. Không chỉ là bởi vì Hồ Không Nói chính là đã lựa chọn tốt trượng phu, được cứu trợ khi Hồ Không Nói cũng là xông vào đằng trước, tiểu cô nương đều là thích anh hùng, huống chi là đem chính mình cứu vớt ra hổ khẩu anh hùng. Huống chi, thành thân cũng là đoạn tuyệt tặc phỉ niệm tưởng nhanh nhất một cái lộ. Thải Liên là một cái tương đối lý trí nữ hài tử, thời điểm mấu chốt, có thể phân rõ nặng nhẹ. Kia hảo, người ăn no liền đi ngủ, sở hữu sự tình đều giao cho chúng ta đi xử lý. Của hồi môn chủ bị là Liễu Xanh phụ trách, trong khoảng thời gian ngắn, còn không kịp quá mức đầy đủ hết, nhưng là không quan hệ, đi trước một trường của hồi môn đơn tử, yêu cầu thời gian chủ bị, về sau lại đưa qua đi. Lúc này Liễu Xanh ngủ không yên nhi. Vội vội vàng vàng hồi chính mình bên kia đi an bài, ánh mặt trời sáng rồi, sở hữu có thể phái ra đi lao động một cái cũng chưa làm nhàn rỗi, này mánh không đinh đem hôn kỳ trước tiên, còn khả năng chỉ có 2-3 thiên chủ bị thời gian, như thế nào có thể không cho Liếu Xanh hoảng hốt đâu. Hôm nay cái hộ tống bọn nhỏ đi nhà trẻ chính là người sống, Mã Sa Phu ảnh nhị chắp tay sau lưng xuất hiện dưới ánh mặt trời còn thực không thích ứng. Con chính là quận chúa phủ mãn viện tử người đều ở ngủ bù nhi, chỉ làm tiểu nha hoàn ra tới cũng không yên tâm a. Huống chi chủ tử Tống Trinh Nhi cũng một hai phải đi theo một khối tới, còn kiên trì không cho ảnh nhị cõng, chính mình một thọt đi hăng hái nhi. Cô nói qua, nàng khi còn nhỏ cũng là như thế này thọt đi đường, nàng nói nàng thường so với ta trọng, thọt thật nhiều năm đâu, hiện tại, không cũng đã sớm không có việc gì. Cô nói, đừng động nó. Lớn mật đi, tốt mới mau đâu. Trinh Nhi khôi phục giòn sinh thanh âm, lôi kéo Bạch ra hai cái huynh đệ nói chuyện, chút nào nhìn không ra đứa nhỏ này đã từng cùng bệnh tự kỷ dường như, hơn phân nửa năm không phát quá thanh đâu. Tống Hảo Hảo ở một bên đỡ đỡ trên đầu hoa cái kẹp, một khác chỉ tay nhỏ nắm Bạch nha nha, đang theo Tống Trinh Nhi cùng Bạch triển đường đề nghị, các ngươi dù sao còn không có biên ban, không bằng liền cùng chúng ta đi chơi, hôm nay có tiên sinh giáo đánh đàn. Chúng ta chỉ cần nghe một chút là được. Tiểu lão đại cười đến hắc hắc, Trinh Nhi ca ca, triển đường, các nàng bên kia đều là nữ hài tử, liền cái châu chấu ném qua đi đều sợ muốn chết. Chương 445 hài tử cùng cậu. Tiểu lão nhị cũng là lần đầu tiên đi nhà trẻ, cùng Tống Trinh Nhi giống nhau gì cũng không hiểu, nhưng là, cái này tuổi tiểu hoa tử bắt đầu biết nam nữ có khác, ít nhất không chịu cùng Tống Hảo Hảo hướng một cái trong ban đi. Nam hoa tử phải đi vào nam hoa tử quân thể, thay nghèo là nhi cần phải không được. Tống Trinh Nhi thực xin lỗi hứa hẹn Tống Hảo Hảo một kiện lễ vật, lúc này mới đi theo tiểu lão đại vào Nam Tử Hán lãnh địa. Anh nhị cũng sẽ không trở về, nhà trẻ bên trong có thể an thân địa phương nhiều lắm đâu. Dưới tảng cây vong hắn liền rất thích, dứt khoát liền thân mình đều không cần che giấu lên lắc lư. Chu Dương huyện lại toàn bộ khẩn trương đi lên, Hồ huyện lệnh cũng không dám tiếp tục ngủ ngon nhi, cho mỗi cái đường phố mỗi cái thôn xóm hạ thông chi yêu cầu toàn lực đề phòng. Đại lưu bên trong trạm canh gác vị lại tăng thêm mấy cái. Bạch gia huynh đệ cũng ở chính ngọ thời gian lên bận rộn, Bạch lão nhị yêu cầu đi dựa theo ký lục cho mỗi cái tham gia truy tung hành động cẩu cẩu trong nhà đưa bạc. Lư Thiên Tổng cũng tỉnh ngủ vừa cảm giác nhi ra tới, yêu cầu đi theo lại quan sát một chút những cái đó cẩu cẩu tố chết. Ta nếu là thật sự đem cảnh khuyển sân huấn luyện xử lý lên, có thể hay không đem tiểu bạch chúng nó cũng giao cho ta. Ngàn tổng đôi mắt nhìn chằm chằm nằm ở quận chúa phủ góc tường nhi kia đôi lưu lạc cẩu, tựa như từ trước gặp được tướng mạo dáng người đều giai mị nữ giống nhau. Tiểu bạch nghe được đang nói tên của nó, lỗ thai động nhất động, lại căn bản lười đến đi tới, khó được ở chỗ này ăn đốn có tư có vị cơm no, lưu lạc cẩu các huynh đệ mỗi người cái bụng tròn xoay nhi. Bạch thừa quang đã nghe nói Lư Thiên Tổng mới nhất lý tưởng, nghe vậy cười đến hăng hái, ngàn tổng nếu có thể làm tiểu bạch nguyện ý đi. Nhà của chúng ta không thành vấn đề. Bạch lão nhị bị đủ bạc đi ra ngoài, phía sau cũng xứng hai cái hộ vệ. Hơn nữa ngàn tổng hòa mấy cái phủ binh. Thật nhìn ra gần nhất thần hồn nát thần tính tới. Liêu Xanh ra cửa cũng có hai cái thân thể khỏe mạnh gia đình đi theo. Nàng yêu cầu cấp Thải Liên đi làm của hồi môn, còn phải chiếu cố hảo tự mình điểm tâm cửa hàng cùng Thải Liên Mỹ Lệ Phường. Thành thân phía trước, người một nhà là kiên quyết không chịu làm Thải Liên lại đi xuất đầu lộ diện. Quá nguy hiểm, vạn nhất đám kia tặc phỉ tìm không thấy khác nữ tử cũng là như thế này trùng hợp sinh thần bắt tự, kia còn không chịu định đến lại tìm trở về a. Hồ phu nhân lại lần nữa tới cửa, lúc này nhi là thiệt tình thực lòng muốn tới cầu sớm thành thân, chỉ cần hai nhà người thống nhất ý kiến. Hoàn toàn có thể tạm thời đơn sơ chút, khiếm khuyết bộ phận về sau lại bổ. Quận chúa phủ lại khôi phục náo nhiệt, người trưởng thành sao, bổ thượng mấy cái canh giờ giác nhi liền đủ dùng. A Viên cùng Bạch Thừa Quang làm chủ hiệp thương, hôn kỳ liền định ở nửa tháng sau, 15 thiên chuẩn bị thời gian, hoàn toàn có thể vẻ vang cử hành hoàn thành thân nghi thức. Đến nỗi hổ không nói đưa ra 3 ngày liền thành thân yêu cầu, Bạch Thừa Quang nơi này liền không qua được, kia dù sao cũng là nhà mình muội tử trung thân đại sự. Sao lại có thể quá mức hấp tấp? A Viên thậm chí cảm thấy 15 thiên vẫn là quá ngắn, nhà mình làm tốt bảo vệ công tác. Chẳng lẽ còn sợ những cái đó tặc phỉ không thành? Này nếu không phải Thải Liên cũng có sớm thành thân ý tứ, còn thế nào cũng phải cùng này đó quật mộ chết khái thượng, xem bọn hắn còn có cái gì biện pháp tới đem người bắt đi. Trong nhà lại tới nữa mấy cái khách nhân, Kỳ Dương huyện Vạn Trùng Dương mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ tiến đến gặp qua đất phong chủ nhân, Bạch Thừa Quang lập tức liền chủ động đón nhận đi hàn huyên, căn bản không cho tiểu tử này cùng tình nhân cũ thân thiết nói chuyện với nhau cơ hội. Kỳ thật nhân ra Vạn huyện lệnh hiện tại xem thực hay, chẳng qua đối A Viên nhiều vài phần dắt nhớ thôi, thủ hạ mấy người kia càng là tất cung tất kính, đặc biệt cùng Bạch tướng quân bắt chuyện lên, càng có vẻ thân cận. Mọi người đều ở Kỳ Dương cái kia địa giới thượng hôn sao, hiện tại càng là người một nhà. A Viên thật vất vả tiễn đi Hồ phu nhân, nàng không am hiểu cổ đại hôn lễ chủ bị công tác, nghe đầu đều rối loạn. Vạn Trùng Dương đang ở nghe Bạch Thừa Quang giảng thuật trộm mộ tặc lại quay đầu lại chuyện này. Cao mày trầm ngâm, suy nghĩ hẳn là như thế nào ứng đối. Huyện lệnh nếu là yêu cầu, có thể tùy thời hướng quân doanh bên kia tìm người trợ giúp, nô lộ huấn luyện kia trên dưới 100 cái hán tử, hiện tại có thể lấy 1 chọi 10. Bạch Thừa Quang nói lên chính sự nhi tới liền không nhỏ gia đình khí, nhắc tới đem trên dưới 100 cái binh viên, còn rất kiêu ngạo. A Viên bỗng nhiên nhớ tới một cái thực mấu chốt vấn đề, nô lộ đi nơi nào. Thứ hôm qua buổi tối liền chưa thấy được hắn. Là đâu, nô lộ đi vào sau liền cùng ảnh một ảnh nhị trốn đi nói chuyện đi, đến sau lại Thải Liên xảy ra chuyện nhi, A Viên chỉ nghĩ lên kêu ảnh một ảnh nhị chăm sóc bọn nhỏ, liền ảnh một bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Một cái đại người sống, lăng là bị xem nhẹ, sắp có cả ngày không gặp mặt đâu. Bạch Thừa Quang xua xua tay, tức phụ ngươi đừng lo lắng, mặc cho ai có việc nhi ngô lộ cũng ra không được chuyện này, kia tiểu tử chẳng những công phu cao, tâm nhãn tử cũng đủ xử, một bụng bí mật. Tùy hắn đi thôi. Cũng là, nô lộ rốt cuộc là từ hoàng đế bên người ra tới, trên người còn lưng đeo hoàng đế bí mật phó thác cũng không nhất định, dù sao không phải là nhằm vào Bạch gia nhằm vào quận chúa phủ, vậy thật sự không cần nhọc lòng. Nghe nói, gần đây lại chiêu mộ Kỳ Dương bản địa 500 tên lính, hiện tại cũng có thể tham gia cường hóa huấn luyện, Nô Lộ luyện binh rất có tình cảm mãnh liệt, giống như là có cái gì quan trọng nhiệm vụ yêu cầu đi mau chóng hoàn thành giống nhau. Lư Thiên Tổng cũng kế hoạch ở Chu Dương huyện chiêu binh mãi mã, đều thành lập lên về sau, hai sở đất phong cũng có thể thấu ra số lấy ngàn kế quân sĩ tới, đánh giá, ứng phó cái cường đạo tặc phỉ liền đủ dùng. A Viên tại đây phương diện không có thiên phú, cũng không có hỏi thăm hứng thú, nàng kế hoạch một lần nữa là một cái có quan hệ hai cái huyện thành thương nghiệp quy hoạch, đây là nàng hứng thú nơi. Cũng đúng là cái này duyên cớ, tiểu hoàng đế đối cái này khác họ quận chúa nhất yên tâm, thậm chí đem thân sinh nhi tử đưa đến tay nàng thượng. Giờ phút này, A Viên lại một người nhốt ở trong phòng, trong tay một chi bút than bôi bôi vẽ vẽ, lần này là muốn dùng ra cả người thủ đoạn, kiếp trước những cái đó kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đều phải toàn bộ lấy ra tới ước lượng, nhìn xem có cái gì là thích hợp này hai cái địa phương làm giàu. Tề gia trang đất mặn kiềm còn ở thí nghiệm giai đoạn, nếu mùa thu thu hoạch đáng mừng, vậy có thể tiếp tục thi hành đi xuống. Thải liên hôn kỳ liền ở trước mắt, Tề gia trang chế giày nghiệp cũng tích cóp hạ không ít sản phẩm, chờ tân nương tử giày cao gót lóe sáng nữ sĩ đôi mắt, liền có thể chính thức đẩy lên thị trường. Còn muốn đem Kỳ Dương huyện chuyên Diêu Hán mở rộng sinh sản, pha lê xưởng đơn độc hoạt động. Còn có đồ trang điểm, nước hoa, vớ bệnh, gia ảnh quán. Thất thất bát bát chủ ý thật không ít, hơn nữa đều là đầu tư không lớn thấy hiệu quả mau, thừa dịp vạn trùng dương ở chỗ này, nhân lúc còn sớm đem nhạc dạo minh sắc một chút. Ta chủ trương hai cái huyện thành chẳng phân biệt người ta, chọn thời gian ngươi đem Kỳ Dương phú hộ đưa tới Chu Dương tới, hai cái địa phương trưởng quậy ngồi xuống nói chuyện, giao lưu một chút tư tưởng cảm tình, ta trong tay một ít mua bán, khiến cho hai cái huyện thành ba tánh cộng đồng tới làm, lại chuyên môn tìm một bộ phận thương gia phụ trách ra bên ngoài tiêu thụ. A Viên nói đến buôn bán tới liền sẽ mặt mày hớn hở, lúc này nàng cùng vừa mới phản hồi Bạch lão nhị tựa như thân tỷ đệ, thẳng xem đến vạn trùng dương hai mắt đều đăm đăm. Liền nói là nhiệt tình tự tin nữ tử nhất có mị lực A, Bạch thừa quang hận không thể đứng ở trước người che đậy một chút, nam nhân chính là như vậy, chỉ cần biết rằng nam nhân khác đã từng cùng tức phụ từng có một đoạn cảm tình, liền cả đời đều đi không song thiên nhiên cảnh giác chi tâm. Lần này thân mật hữu hảo gặp gỡ vẫn luôn liên tục đến buổi tối, trong viện lại lần nữa giá lên nướng bờ bờ cờ trang bị, sáu cái hài tử tiếng cười quanh quẩn, ngay cả vừa mới khôi phục lại Thải Liên, đều là đầy mặt tươi cười. Nô Lộ trước sau không có trở về, ảnh nhị cùng Trương Đại Sơn ngồi đối diện uống tiểu rượu, ảnh một cũng trước sau không có hiện thân. Tống Trinh Nhi chân đại khái là bởi vì mệt mỏi, đi đường một thọt lợi hại hơn, nhưng là, không ai chú ý chuyện này nhi, mọi người đều dựa theo trước đó dặn dò, quyền đương vị thiếu gia này là bình thường. Tiểu hài tử chính là như vậy đơn giản, rời đi nha hoàn người hầu hầu hạ thế nhưng cũng thực thói quen, tay nhỏ bắt lấy hai căn xiên tre, đem nướng hồ thịt xuyến hướng trong miệng điền, còn cảm thấy hương vị thực mỹ. Khi còn nhỏ thói quen cũng noi theo xuống dưới một bộ phận, tỉ như nghe Tống Hảo Hảo chỉ huy, liền bảo chỉ không tồi. Chỉ là, hứa hẹn đưa cho Tống Hảo Hảo lễ vật, còn phải đẩy lại đẩy, bởi vì Tống Trinh Nhi trước mắt mất đi hoàng trưởng tử thân phận, cũng không có một cái to như vậy hoàng cung nội viện có thể làm hậu thuẫn. Chính là nói, Tống Trinh Nhi hiện tại còn vẫn như cũ muốn tùy thời cùng nguyên lai giống nhau tặng lễ, lại không biết chính mình đã hoàn toàn trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Cũng may, Tống Hảo Hảo nha đầu tuổi cũng không lớn, chỉ cần có một cái thành khẩn hứa hẹn thái độ liền rất vui mừng, nha đầu này không phải thế lực mắt. Vạn huyện lệnh đoàn người bị an trí ở Lư Thiên Tổng bên kia, bởi vì bọn họ nói rất hợp duyên, Vạn Trùng Dương hứa hẹn muốn từ Kỳ Dương người miền núi trong nhà mua mấy cái hảo cẩu trở về, chuyên môn đưa cho Lư Thiên Tổng làm huấn luyện. Hơn nữa quận chúa trong phủ mặt lưu luyến không đi mấy chỉ lưu lạc cẩu, Lư Thiên Tổng chỉ cảm thấy lý tưởng rất gần, lập tức là có thể thực hiện. Lúc này, những cái đó lưu lạc cẩu nhưng một cái so một cái anh tuấn đi lên, một cái buổi chiều, bọn nha hoàn cùng hộ vệ liền vội một việc này, cấp lưu lạc cẩu nhóm tắm rửa. Tiểu Bạch không hổ có thể ngồi trên cẩu vương vị trí, con tắm gội lúc sau kêu kêu một cái xinh đẹp, toàn thân bạch mao cùng gấm vóc dường như du quang tỏa sáng, ngập nước ướt rầm rề mắt to đã tái qua lúc trước ga phúc, có lẽ là cảm giác đến chính mình thực sạch sẽ, đầu to kề sát Thải Liên váy áo, ô ô nuốt nuốt luyến tiếc tránh ra. Thải Liên cũng luôn cùng Tiểu Bạch thân không đủ, đây chính là đem nàng từ ma chảo cứu ra một đại công thần. Sáu cái tiểu hoa tử vây quanh Tiểu Bạch nhìn hiếm lạ, ngồi dưới đất so bọn nhỏ vóc đầu còn cao Tiểu Bạch, cũng là vẻ mặt dịu ngoan tùy tiện bọn họ duỗi tay vớt ve. Tống Trinh Nhi mới đầu còn rất cẩn thận, đến sau lại, nhìn đến Tống Hảo Hảo đều có thể không hề cố kỵ đi chụp Tiểu Bạch đầu, chính mình mới rốt cuộc dò ra tay, chạm chạm Tiểu Bạch thính thai nhi. Tiểu hai tử cung cầu, hẳn là chính là trời sinh hảo bằng hữu. Tiểu Bạch hồi báo rất hào phóng, một cái phấn hồng đại đầu lưỡi, nhiệt tình liếm thượng Tống Trinh Nhi khuôn mặt, hơi kém không đem ảnh nhị linh hồn nhỏ bé cấp dọa không có. Chính là, Tống Trinh Nhi không có sợ hãi, tương phản, tiểu hoa tử cười đến khanh khách, thậm chí, nước mắt đều phải cười ra tới. Chương 446 thời khắc mấu chốt. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vội điên rồi, nô lộ cùng ảnh một lại như vậy mất tích, liền cái lời nhắn nhi cũng chưa lưu lại, theo ảnh nhị suy đoán, khả năng đi điều tra trộm mộ tặc hành tung đi, Bạch Thừa Quang cũng bắt đầu thần bí hề hề, một mình phản hồi Kỳ Dương huyện mang binh, nói là muốn tới Thải Liên thành thân đầu một ngày mới có thể gấp trở về. Nguy hiểm nhất nhân vật vẫn là Thải Liên, cứ việc nàng đã không ra khỏi cửa, quận chúa trong phủ hộ vệ cũng đều đề cao cảnh giác. Song bạc đại chủ nhân Hạ Thông vẫn là lại tìm tới một người thân phụ võ công cô nương tiểu ngải, muốn nàng tùy thân đi theo Thải Liên, tới bảo đảm an toàn. Lư Thiên Tổng ở chiêu binh mãi mã cùng mua cẩu, trừ bỏ huấn luyện phủ binh, còn muốn đem cảnh khuyển huấn luyện căn cứ kiến tạo lên. Huấn luyện căn cứ liền thiết lập tại Thải Liên lúc trước mất tích chỗ ngồi, kia một khối đất trống vòng lên liền thành, một bên dựng lôi kéo Lưu Nhi ổ chó cùng chăn nuôi viên huấn luyện viên nhóm chỗ ở. Một bên Nhi liền bắt đầu cảnh khuyển huấn luyện tiến trình. Đều là vớt cục đá qua sông, ai kinh nghiệm cũng không tính nhiều, A Viên cũng chỉ sẽ dựa theo chính mình trong đầu đoạn ngắn ký ức chỉ huy, càng nhiều, vẫn là muốn ở trong hiện thực sở soạn. Vạn Trùng Dương ở đưa tới trong núi cho săn khi, còn đặc biệt mang theo mười mấy binh viên, hình mãn tử liền lành nghề liệt, đều là một kiểu thân thể khỏe mạnh lại thân thủ linh hoạt chủ nhân. Đây là Bạch Thừa Quang lo lắng muội muội kết quả. Quận chúa phủ lập tức liền chen chúc không ít, nhiều như vậy hán tử ở một khối dễ dàng xảy ra chuyện nhi, bởi vì bọn họ luôn muốn cho nhau tỉ thí tỉ thí. Bất quá, sớm nhất ra vấn đề còn ở nhà trẻ, Tống Trinh Nhi cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau, chuyện này náo, liền ảnh nhị cũng không mặt mũi đi theo giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Trinh Nhi thọt một chân, đi đường tư thế đương nhiên liền không tính đẹp. 4-5 tuổi tiểu hoa tử có thể biết được gì? Liền có một cái hai cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa nhi theo ở phía sau học. Tự nhiên, cái này hậu quả liền thành tiểu bằng hữu chi gian chiến tranh, triển bằng triển đường cùng Tống Trinh Nhi đem tiểu bằng hữu cấp đánh, thậm chí cười ở một cái hoa tử trên người, đem hạt cắt rót tiến nhân ra trong cổ. Tiên sinh nhóm kỳ thật kéo ra thực nhanh chóng, tiểu bằng hữu không có chịu bao lớn thương, Tống Trinh Nhi cũng không có hoàn toàn ra khí, đại hoàng tử ném tay háo khập khiễng chạy ra nhà trẻ. Hồn nhiên không để ý tới đại gia kêu gọi. Ảnh nhị đi theo Tống Trinh Nhi phía sau. Xoa xoa tay thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ lý cái này tranh cãi án. Đường đường đại tống cao thủ, tổng không thể đi tay đấm chân đá mấy cái 4-5 tuổi tiểu hòa tử đi. Cũng may, trong nhà có quận chúa có thể làm khuyên. A Viên nghe nói tiền căn hậu quả, liền mang theo Tống Trinh Nhi đi Lư Thiên Tổng cảnh khuyển huấn luyện doanh, đứng ở kêu loạn kiến trúc công trường thượng. Thấy từng điều không chính hiệu cẩu cẩu chạy tới chạy trốn. Một lớn một nhỏ hai người, có đôi khi thật sự không cần nói cái gì đạo lý lớn, mấy cái phủ binh nắm cẩu cẩu ở luyện tập vượt qua chướng ngại. Mỗi lần đều có lực cản, chết kéo sông tún đều không thể thành công. Một cái vô kế khả thi phủ binh. Đối với cẩu cẩu đã kêu nổi lên tổ tông. Phúc, vẫn luôn sụ mặt Tống Trinh Nhi bỗng nhiên liền bật cười, vừa rồi cảm thấy gặp được chính là thiên đại bị khuất. Lúc này liền cảm thấy kỳ thật rất đơn giản. Cô khi còn nhỏ cũng từng đánh nhau, bởi vì người khác cười nhạo, chuyện này thực bình thường, lần sau lại có làm chính mình không thoải mái, cũng có thể tiếp tục đánh trở về. Nhưng là, không cần đem người khác cười nhạo quá đặt ở trong lòng, nam hài tử sao, phải loại gõ chút, một chút không như ý, hoàn toàn có thể cười mà qua. A Viên trước mắt, hồi tưởng nổi lên kiếp trước chính mình, như thế nào một thọt hành tẩu 30 năm. Tống Trinh Nhi lâu dài đứng thẳng thời điểm, cái kia thương chân sẽ có chút run, run rẩy thời điểm, tính tình liền sẽ biến đại, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, muốn đem thế giới hủy diệt dường như. Thân thể có tàn tật hài tử, cần phải có địa phương phát tiết ác liệt cảm xúc, A Viên đối ảnh nhị đưa ra lập tức bắt đầu giáo tập yêu cầu, dứt khoát, liền cùng Trương Đại Sơn hợp ở bên nhau dọn dẹp mấy cái tiểu tử. Trương Đại Sơn nguyên lai phép huấn luyện tử cũng làm điều chỉnh, dựa theo quận chúa chỉ thị, bọn nhỏ luyện võ thời điểm, trong cổ họng muốn buộc phát ra hò hét thanh, trước mặc kệ đối võ nghệ đề cao có hay không gây trở ngại, A Viên nói, như vậy kêu ra tiếng tới, đối tâm lý ứ đổ có thể thực tốt khơi thông. Trong nhà nhiều như vậy hộ vệ cùng quân sĩ, hiện tại đều thích một khối huấn luyện, mỗi ngày buổi tối tiểu hài tử ở phía trước khoa tay múa chân đơn giản động tác, hán tử nhóm ở phía sau diễn tập chính mình võ nghệ, trong miệng đều là len ken hữu lực gầm rú, hải, thái. Tống Trinh Nhi lại về tới nhà trẻ đi, các bạn nhỏ tiếp tục chơi đến cùng nhau, kéo bè kéo lũ đánh nhau chuyện này không lại phát sinh, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy nghịch ngợm hải tử lại làm ra cái gì không thỏa đáng hành động, đã không cảm thấy quá mức phẫn nộ rồi. Anh nhị trừ bỏ muốn cân nhắc thích hợp Tống Trinh Nhi công pháp võ nghệ, còn nhiều hạng nhất sai sự, mỗi ngày ngủ trước cấp Tống Trinh Nhi mát xa chấn cẳng, nước ấm ngâm lúc sau, rát kéo xoa bóp, thẳng đến tiểu hài tử mơ mơ màng màng ngủ rồi. Bất quá, Trinh Nhi thích nhất vẫn là lôi kéo cô tay, đi cảnh khuyển huấn luyện căn cứ bằng quan, một lớn một nhỏ thậm chí không cần nói chuyện, nhìn vô cùng náo nhiệt trường hợp, trong lòng liền rất yên lặng. Có lẽ, tiểu nhân Nhi tâm linh cũng có thể cảm ứng được. Người chung quanh, nhất có thể hiểu biết hắn thọt chân cảm giác, nhất đau lòng hắn, chính là cái này cô. Bạch Lão Nhị cùng A Văn cả ngày không thấy được bóng dáng, thừa dịp pháp luật còn không kiện toàn, bọn họ ở xưởng bên trong bí mật gia công pháo trúc đạn dược cũng không ít, chịu lần này thải liên bị bắt khích lệ, này hai nhi tiểu tử rõ ràng đem yêu thích chuyển tới vũ khí lên đây. Kỳ Dương cùng Chu Dương huyện thương nhân hiệp thương sẽ, định ở thải liên thành thân về sau nhật tử. Bạch Lão Nhị hiện tại không giống như là một cái chui vào tiền mắt nhì thương nhân rồi, hắn không hề so đo được mất, thậm chí không so đo chính mình an toàn, trang bị đạn dược lúc sau, ra khỏi thành lại tìm hẻo lánh địa phương thí nghiệm hiệu quả. Kỳ thật thứ này phi thường nguy hiểm, A Viên không tán thành tiếp tục mua sắm cùng chứa đựng, chính là Bạch gia hai anh em nhi hạ quyết tâm, căn bản là không nghe khuyên bảo. Là một kẻ yếu thật là đáng sợ, thứ này lại nguy hiểm, ít nhất có thể bảo hộ đến chính mình thân nhân. Thải Liên cũng là cái lá gan đại, có tiểu ngải bên người bảo hộ còn không tính an tâm, tùy thời ở tay háo lung xùy hai cái bình xứ, pháo trúc dược vê bị sắp phong bế, thoạt nhìn, nếu ai dám lại đối nàng xuống tay, tiểu nha đầu thà rằng đồng quy vu tận. A Viên không có biện pháp khác, chỉ có thể lặp lại cường điệu như thế nào chú ý an toàn, pháo trúc tạc lên thời điểm, rất xa khoảng cách, chọn dùng cái gì tư thế nhất có thể bảo toàn chính mình. Rốt cuộc, mong tới rồi đưa của hồi môn ngày lành, liều xanh nhiều ngày tâm huyết có thể mặt thế. Càng là không tiêu tán bắt cướp bóng ma, này hôn sự liền càng là hướng lớn làm, mê hồ trận đại biểu tề ra trang thôn dân, tất cả đều mặc vào mới tinh quần áo tới rồi áp giải của hồi môn. Đồ vật đã sớm đem Bạch Lão Nhị ra bãi đầy, hiện tại hoanh hoanh liệt liệt ra bên ngoài vận, vẫn là lôi kéo Lưu Nhi xe ba bánh quy mô, chẳng qua đội ngũ lược chừng chút, ước chừng 99 chiếc. Tiếp tục sử dụng chính là cửu cửu quy nhất cách nói nhi. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này đều không gọi đại sự nhi, cứ việc hấp tấp thực, hơn 10 ngày thời gian cũng đem của hồi môn bố trí giống mô giống dạng, thậm chí, có thể xem như Chu Dương huyện đầu một phần nhi. Bạch Thừa Quang thế nhưng không có trở về, nói tốt tân hôn đầu một ngày nhất định đuổi tới sao, có lẽ là bởi vì Ngô Lộ không ở quân doanh, độc dư lại một cái tướng quân, rời đi không thể được. Tiểu ngải càng thêm cẩn thận, nửa bước không rời đi thải liên bên người, quận chúa phủ mọi người viên đều ninh chặt huyền. Nếu, những cái đó tặc phỉ còn chưa chết tâm, nay minh hai ngày thiên liền mấu chốt nhất. Cho nên, quận chúa phủ không có đại bãi buổi tiệc, tới đưa của hồi môn thôn dân bị phân đến các khách sạn đi ăn cơm, chính là lo lắng người nhiều mã loạn, tặc phỉ thừa cơ sinh sự nhi. Tống Trinh Nhi ở người nhiều thời điểm vẫn là cảm thấy không thoải mái. Lôi kéo A Viên tay muốn đi thăm Tiểu Bạch, nhìn xem trong nhà có không ít người ở phân công nhau thao xả, A Viên liền đem mấy cái hải tử đều mang đi ra ngoài. Địa phương gần, đi không được vài bước lộ, là có thể nghe thấy cẩu cẩu phệ tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, ngẫu nhiên, còn có thể phân biệt ra nào một tiếng là Tiểu Bạch phát ra. Bởi vì còn ở xây dựng bên trong, sân huấn luyện mà bên cạnh có không ít người rảnh rỗi đến xem hiếm lạ. Nhìn từng con cẩu cẩu buộc dây thừng chạy tới chạy lui, huấn luyện viên mồ hôi đầy đầu cảnh tượng, đều sẽ cảm thấy tâm sinh vui mừng. Tiểu Bạch là Lư Thiên Tổng yêu nhất cẩu vương, trên cơ bản huấn luyện không giả người khác tay, tình nguyện đem chiêu binh mãi mã công việc giao cho phó thủ, chính mình túm dây thường đi theo tiểu bạch tiêu hao thể lực. Ngồi, nằm, chạy, nhảy, là đơn giản nhất mấy hạng mệnh lệnh, tiểu bạch làm không tồi, Lư Thiên Tổng kia trương mặt đen cười đến cùng nở hoa dường như. Xem, học được nhiều mau. Lư Thiên Tổng hướng A Viên khoe khoang, không lường trước còn phải đến quận chúa một đôi bạch nhãn nhi. Này đó đều là tiểu bạch khi còn nhỏ ngoạn nhi dư lại, không tin, ngươi đối nó nói ngươi hảo, nó còn sẽ cùng ngươi bắt tay đâu. Cũng không phải là sao. Cẩu Vương dò ra một con chân trước rồi hướng về phía Lư Thiên Tổng, biểu tình vạn phần kiêu ngạo, khoe ra chính mình khi còn nhỏ sẽ về điểm này đồ vật, đến nay không có vứt bỏ. Mấy cái hài tử lập tức liền hăng hái không được, miệng nhỏ liên tiếp lặp lại tiểu bạch ngươi hảo, mãi cho đến Cẩu Vương ghét bỏ cái này trò chơi, không bao giờ chịu đem cẩu chảo rồi đến bọn nhỏ trong tay. Phủ binh đều an bài hảo, ngày mai sáng sớm liền bên đường cảnh giới, tuyệt đối sẽ không cấp tặc phỉ cơ hội thừa dịp. Lư Thiên Tổng nói đến chính sự nhi tới phi thường nghiêm túc, Thải Liên vẫn luôn ở nhà án binh bất động, ngày mai mới có thể ngồi kiệu hoa ra cửa, phòng trừng, ngày mai lộ trình thượng nhất nguy hiểm. A Viên tươi cười thu lên, không sợ tặc phỉ tới, liền sợ bọn họ không tới, lúc này đây, chỉ cần dám thò đầu ra nhi, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Quân chúa phủ hộ vệ cùng các quân sĩ ngày mai cũng sẽ thường phục xuất động, nhìn xem tặc phỉ là như thế nào càng rỡ. Tiểu A Văn mang về trong phủ một xe pháo trúc thuốc nổ, đã phân tán tới rồi mỗi người trong tay, nếu tặc phỉ nhân số nhiều, liền không suy tính bắt sống, trực tiếp đưa bọn họ đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh. Mặt trời chiều ngã về Tây, bọn nhỏ cùng cẩu cẩu ở bên nhau chơi đùa tình cảnh, tựa như một bức ấm áp tranh vẽ, một cây thụ côn bị quăng ra ngoài, tiểu bạch bốn vo thoáng khởi, ở thụ côn xuống dốc mà trước, liền ngậm ở, sau đó bay nhanh đưa về tới. Ai có thể biết, giờ phút này các đại nhân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mấu chốt nhất thời khắc đã đến đâu. Chương 447 quan cung tài. Mẫu thân, tiểu cô câu ngày mai xuất giá, chúng ta tưởng xin nghỉ, không đi nhà trẻ. Bạch triển đường một hồi tới, yêu thiêu thân liền liên tiếp ra bên ngoài phi, mỗi ngày có thể thành thành thật thật mà ngốc tại nhà trẻ một cái buổi sáng liền rất không tồi, mỗi ngày buổi chiều buổi nhi, hắn đều có thể cấp mấy cái hài tử tìm ra trốn học lý do. Hiện tại lại muốn khoáng cả ngày khóa, lý do còn rất đầy đủ. Chính là ngày mai là khi nào? Phòng trưng khẳng định muốn đánh giáp lá cả một hồi ác chiến, như vậy trạng huống làm tiểu hài tử tham gia đi vào nhưng có nguy hiểm. Ngày mai các ngươi cần thiết đi nhà trẻ ngốc cả ngày, ảnh nhị phụ trách viên nhi an toàn, nhà ta hộ vệ cũng sẽ lưu lại mấy cái, các ngươi ai cũng đừng hưng tâm loạn chạy. A Viên sụ mặt ảo tưởng tạp tạp quy củ, từ tiểu lão nhị trở về, này quy củ liền rất khó vận hành. Nay vẫn là Mã Vương Phi không đi theo trở về đâu, theo Bạch Thừa Quang ấp há ấp đúng lộ ra, lão thái thái ở Kỳ Dương đối tiểu tôn tử là vô cùng nung chiều, nói cái gì yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Kỳ thật cha mẹ quản giáo hài tử trung gian cách một tầng giấy cửa sổ, này giấy hoàn hảo vô khuyết thời điểm, tiểu hài tử sẽ phi thường tôn trọng cha mẹ uy nghiêm, hạ mệnh lệnh cũng không dám không nghe. Chính là một khi có trưởng bối giúp đỡ đem tầng này thần bí giấy cửa sổ đâm thủng, tiểu hài tử đã biết đại nhân chiêu số nhi bất quá chính là như vậy, căn bản không có khả năng đem bọn họ thế nào, kia, đã có thể đại đại không ổn. Tiểu lão nhị trước mắt chính là như vậy. Tưởng nghiệm mẹ ruột tái mẹ ruột không giả, chính là bắt đầu thử thăm dò không tuân theo mẹ ruột ý tứ, hơn nữa trực diện mâu thuẫn hoặc là đường cong cứu quốc các loại phương pháp ùn ùn không dứt. A Viên vô cùng đơn giản đem tiểu lão nhị yêu cầu bác bỏ đi, hạnh hạch mắt nhi trứng mắt, vốn là phải đợi con thứ hai ra chiêu nhi. Mấy ngày này mẹ con hai tâm nhãn tử đều được đến rèn luyện. Tiểu lão nhị liền không phải một chản đèn cạn dầu. Kêu ba cái hoa nhi tập thể làm bộ không nghe hiểu. Cũng may Tống Trinh Nhi còn tính có lương tâm, lôi kéo A Viên tay trước sau không giải khai, tiểu lão đại cùng tiểu lão tam kêu biểu tình đã có thể dễ coi, khiếp mắt con mắt khỏe miệng Nhi còn mang theo cười. Mọi người đều cho rằng lần này còn đuổi theo định là tiểu lão nhị thắng lợi, căn cứ nhiều lần đấu trí đấu dụng kết quả, mẫu thân thành công tỷ lệ càng thêm thiếu. Chính là cố tình hôm nay tiểu gia hỏa Nhi hiểu chuyện, than đen Nhi khuôn mặt nhỏ một chút nghịch ngợm tương cũng chưa treo lên, đầu nhỏ thật mạnh điểm vài giờ. Nga. Đã biết. Liền mấy chữ này tính xong rồi. Không cần tiếp tục vu hồi công kích. Tề A Viên trong lòng nửa vời thật kêu khó chịu, nguyên bản chuẩn bị tốt rất nhiều lý do thoái thác không có thể sử dụng thượng, tiểu lão nhị kia đầu dưa nhi nhất giỏi về quẹo vào, nào một lần không phải trăm cay ngàn đắng mới có thể làm hắn nghe chính mình nói. Cũng nói không chừng liền thật là hài tử hiểu chuyện, biết không làm đại nhân nhọc lòng đâu. Tàn nhẫn sướng một lần thấp thỏm quận chúa, thừa dịp bọn nhỏ không ở trước mắt công phu, lại lần nữa dặn dò các hộ vệ, ngày mai nhất định phải đem mấy cái hoa tử khán hộ hảo, ngàn vạn đừng bị tiểu lão nhị lừa tới rồi. Ảnh nhị liền dùng không đi hối lộ, bất tử khất bạch lại kêu gọi. Kia tư căn bản là không ra, Tống Trinh Nhi ở đâu hắn liền ở đâu. Hiện tại chính là mấy cái hải tử cận vệ. Đưa của hồi môn các thân nhân rốt cuộc đã trở lại, bạch gia huynh đệ đem các thôn dân đều an trí hảo, lúc này mới trở lại phòng khách chuẩn bị cùng A Viên hội báo. Cơm chiều cũng dọn xong, nguyên bản nhất không nên ở tối nay xuất hiện hồ không nói, thế nhưng liền đi theo bạch gia huynh đệ mông phía sau chạy đến. Kỳ thật lần này đưa của hồi môn phi thường thuận lợi, tiểu A Văn làm đệ đệ, được đến áp dương tiền cũng không thấp, như thế nào này một đám trên mặt thần sắc đều lộ ra quỷ dị đâu. Không an toàn. Phát hiện ở tân phòng phụ cận tặc phỉ đảo địa đạo. A Viên cái thứ nhất quan tâm chính là vấn đề này, này đàn trộm mộ tặc đáng giận chỗ, liền ở chỗ bọn họ xuất quỷ nhập thần, có thể ở mỗi một góc tùy thời khai quật, không có biện pháp không cho đại gia lo lắng đề phòng. Về sau còn phải hướng hoàng đế cầu chịu, làm xi măng ở dân gian cũng có thể thông dụng, ít nhất, cứng rắn phòng ốc bên trong liền không cần sợ hãi toát ra cá biệt tặc phỉ tới. Không phải hồ không nói có chút ủ rũ cục đôi. Tẩu tử, hiện tại toàn bộ Chu Dương huyện thành đều tăng mạnh cảnh giới, nối thẳng đến tân phòng kia một đường càng là cách vài bước liền chôn đại lưu, thủ vệ nha sai không gián đoạn quá, tuyệt đối không có khả năng nghe không thấy đào địa đạo động tĩnh. Tiểu A Văn cũng đối này rất có tin tưởng, tẩu tử, hôm nay chúng ta đem kia một mảnh đều lấy gậy gô dã một lần, chứng minh xác thật không có bất luận cái gì dị thường, lúc này còn có phủ binh tuần tra đâu, tuần tra binh cũng mỗi người đều trang bị gậy gỗ. Tùy thời gõ mặt đất, chuyên môn nhằm vào đảo mộ tặc động tĩnh. Kia còn có cái gì khó có thể mở miệng. Ở A Viên xem ra, chỉ cần an toàn liền có thể vạn sự vô ưu. Hồ không nói trên mặt âm tình chưa định, tư tư ngải ngải ngự khí nhưng không giống từ trước cái kia quyết đoán đại Nam Hải. Tẩu tử, là như thế này, tân phòng cách vách, đã chết người, ngừng, quan tài. Chuyện này xác thật có điểm kiên kỵ, không ai nguyện ý thành thân đương khẩu. Cách vách còn muốn tiếng khóc từng trận, từ cổ chí kim, này đều không tính cắt lợi. Mặc cho ngươi lại đại bản lĩnh, cũng không thể ngăn cản nhân ra người chết đi. Hùng chi còn có người chết vì đại lão quý củ. Ngay cả ở trên đường, Tiệu Hoa nếu là gặp được nâng quan tài tăng tiệu, còn muốn chủ động che hồng nhỉ, phóng tháo, thay đổi tuyến đường đi trước, vòng qua tăng tiệu. Hồ gia tân phòng khoảng cách huyện nha không xa, cũng đều dọn dẹp hảo, không có khả năng lâm thời đổi mới địa điểm thành thân. Còn có trộm mộ tặc nhóm mơ ước, thải liên thành thân nhật tử càng là không thể lại sau này kéo. Hồ gia cùng bạch gia cũng đều không phải ương ngạnh tính tình, càng không thể đem nhân gia quan tài quăng ra ngoài. Người đã chết, tự nhiên sẽ có tới cửa phúng viếng bạn bè thân thích, bồi linh người nhà đến tiếng khóc từng trận. Này hôn sự nhi, như thế nào cân nhắc đều có điểm ấm áp. Nay đảo thật không trách hồ không nói sắc mặt khó coi áp không được chuyện này, người trẻ tuổi sao. Quán thượng cái này ai cũng chưa biện pháp không trong lòng không thoải mái. Này nếu là làm thải liên đã biết, kia trong lòng cũng đến ngàn chuyển trăm hồi ăn không ngon. Bạch lão nhị là dùng thương nhân thủ đoạn xử lý vấn đề, chuyện này căn bản không làm tiểu A Văn cùng hồ không nói nhúng tay, hắn đi cách vách tặng phong phú bạc, thỉnh nhân ra đem tang sự tận khả năng làm điệu thấp một ít, thiếu ảnh hưởng cách vách hôn sự. May mắn kia ra thân thuộc không nhiều lắm, chết chính là cái xương gò má lao đầu nhi. Nghe nói chỉ có một nhi tử vẫn luôn ở nơi khác, vừa mới vội về chịu tang trở về, liền tức phụ hải tử cũng chưa mang về tới. Ngày mai đưa tang, chỉ đỡ quan tài ra khỏi thành an táng, tất cả diễn tấu đàn hát khóc tang đều miễn, đưa tang thời gian cũng đặt ở buổi chiều, ở tân nhân bái đường thành thân lúc sau, tận khả năng lén lút ra khỏi thành, không ảnh hưởng chúng ta. Dùng tiên tài mở đường, so dùng thế lực gáp người còn phải tính cường, đại gia kỳ thật đều không có càng tốt biện pháp. A Viên an bài ăn cơm, Thải Liên liền không thể trở ra cùng vị hôn phu gặp mặt, dứt khoát, làm mấy cái tiểu hài tử đi theo cô ở một phòng làm ầm ĩ, cũng miễn cho ảnh hưởng tân nương tử cảm xúc. Nay bữa cơm đều ăn có chút nặng nề, phong kiến mê tín tư tưởng quá mức nghiêm trọng. A Viên bất đắc dĩ nói cái chuyện xưa, có hai cái tú tài cùng đi đi thi, trên đường bọn họ gặp một chi đưa tang đội ngũ. Nhìn đến cái kia đen tuyền quan tài, một cái tú tài trong lòng lập tức lộ bột một chút, lạnh nửa thanh, nghĩ thầm xong rồi, thấy quỷ, đi thi cái kẹp đụng tới cái này xui xẻo quan tài. Vì thế tâm tình xuống dốc không thanh, đi vào trường thi, cái kia đen tuyền quan tài vẫn luôn vứt đi không được, khảo thí văn bát cổ tư khô kiệt, cuối cùng quả nhiên thi rớt. Hồ không nói đầu rũ đến càng thấp, liền sắp chôn đến bát cơm bên trong đi, người đọc sách thực để ý loại này ngụ ý, trên thực tế hắn từ đã biết cách vách tang sự, liền một bụng không thoải mái khó có thể giải sầu. Tẩu tử, đừng nói cái này, ăn cơm thời điểm, nói gì quan tài cũng không may mắn. Bạch lão nhị là cái người làm ăn, càng chú ý này đó hư ảo đồ vật, nghe nói, nếu ra cửa buôn bán thời điểm, một bán ra môn đón đầu gặp được quan tài, vậy lập tức về nhà, từ bỏ này bút kiếm tiền cơ hội. Cũng xác thật không ai nguyện ý ở trên bàn cơm đàm luận loại đồ vật này, chính là Tề A Viên cố tình không chịu quá tin này ta, nàng biết, nếu cái này khúc mắc mở không ra, ngày mai hôn lễ thượng, hồ không nói cảm xúc cũng sẽ không nhắc tới. Lại ảnh hưởng đến về sau phu thê ở chung liền càng không hảo. Rất có thể, nguyên bản phu thê chi gian một chút đơn giản việc nhỏ nhi, liền sẽ coi như là ý trời muốn chia rẽ bọn họ, hồi tưởng một chút, thành thân khi liền không thuận lợi không may mắn sao. A Viên câu chuyện này cần thiết muốn giảng đi xuống, một cái khác tú tài cũng đồng thời thấy được cái kia đen tuyển quan tài, ngay từ đầu trong lòng cũng lộ bột một chút, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, quan tài, kia không phải đã có quan cũng có tài sao. Hảo dấu hiệu, xem ra hôm nay ta muốn số đỏ vào đầu, nhất định sẽ cao trung. Vì thế trong lòng thập phần hưng phấn, cảm xúc thập phần tăng vọt, đi vào trường thi, cấu tứ như suối phun, quả nhiên nhất cử cao trung. Về đến nhà, hai người đều đối người trong nhà nói, quan tài thật sự hảo linh. Tiểu A Văn cùng Hồ không nói lập tức liền minh bạch câu chuyện này thâm ý. Hổ cản sủ con bất luận cái gì sự tình đều không thể để tâm vào chuyện vụn vặt nhi suy nghĩ, đổi một cái ý nghĩ, cách vách quan tài liền không phải vận đen, mà là đại cắt đại lợi. Thăng quan, phát tài, quan tài, quan, tài. Ha ha, ngay cả bạch lão nhị cũng vui vẻ ra mặt, hắn hôm nay đi cách vách đưa bạc làm hiệp thương, trong lòng liền vẫn luôn phạm đổ đâu, cảm thấy này tang sự nhi chẳng những ảnh hưởng đến muội muội hôn sự, cũng đồng thời sẽ dạy hư chính mình tài vận. Hiện tại ngẫm lại, Tiểu A Văn cùng Hồ không nói đều là người đọc sách, hẳn là buôn thăng quan đi, chính mình là cái thương gia, buôn chính là phát tài, như vậy tổ hợp lên, nhưng còn không phải là quan tài, quan, tài, đều đầy đủ hết sao. Hắc hắc, ta nhìn, kia gia nhi tử không nhất định hiếu thuận đi, kia quan tài dáng vóc nhưng thật ra không nhỏ, tốt nhất quan tài đâu, nói cách khác, chúng ta ca nhi mấy cái quan, tài, cũng tiểu không được. Bạch lão nhị cơ hồ muốn cơ chân múa tay, vừa mới vô tâm tư ăn cơm, hiện tại chỉ chớp mắt liền lay xuống bụng tử một chén lớn. Hồ không nói thần sắc cũng giãn ra khai, người này cảm xúc là có lây bệnh tính, hiện tại, càng là hướng chỗ tốt tưởng, liền càng sẽ cảm thấy chuyện này lộ ra cát lợi. Chương 448 đại gả. Tiện đi thỏa thuê mãn nguyện Hồ không nói, A Viên đi thải liên trong phòng, Liêu Xanh cùng Lý Vi đều ở đâu. Chính nhỏ giọng nói thầm cái gì mẫn cảm đề tài, Thải Liên một khuôn mặt hồng cùng đồ phấn mặt dường như. Hảo, đây là đương đại tẩu phải nên giáo dục nội dung, A Viên họa sĩ có thể so này đó cường, chúng ta cũng đừng đi theo xem náo nhiệt. Lý Vi lôi kéo Liêu Xanh đi ra ngoài, còn một bên tế cái mũi lộng đôi mắt đối A Viên, tắc lại đây một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ. A Viên trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, địa phương nào liên lụy đến chính mình họa sĩ. Trong tay này quyển sách nhỏ bé, tâm sự tờ giấy, phong bì thượng cũng không có gì tiêu chí, A Viên không chút để ý phiên vừa lật, hống, trên mặt cũng nhất thời hồng thấu. Nay đại khái là Liếu Xanh cấp tiểu cô xuất giá trước tiên chủ bị, đồ sách tất cả đều là một chương quỷ đánh nhau nội dung, kỳ thật chính là cấp tân hôn nam nữ phổ cập tri thức. Trách không được Lý Vi gương mặt kia thần thần bí bí như vậy thiếu tấu. Nhất định là nhớ tới chính mình lúc trước phát họa quá kia mấy trường xuân cung đồ, tránh ở nhà nàng trong thư phòng phí không ít kính nhi, mới miễn cưỡng họa hảo không xuất bản nữa mi đồ, cuối cùng lại bị Lý Vi hai vợ chồng cấp thai họa. Nay buồn quyển sách xác thật cùng A Viên họa sĩ kém rất xa, nhưng cũng là hàng thật giá thật xuân cung đồ A, đương tẩu tử nhưng như thế nào mở miệng giảng giải nội dung. Nói thật A Viên đối cái này nhưng không am hiểu, nguyên bản muốn nhiều dặn dò cô em chồng vài câu. Hiện tại chỉ nghĩ chạy chối chết. Cái kia, tiểu ngài à, ngươi phải nhớ kỹ thời khắc không rời đi Thải Liên bên người, có chuyện gì lập tức hô to. A Viên trong miệng nói cái này, một đôi tay lại đem kia buồn quyển sách nhỏ nhét vào Thải Liên trong lòng ngực, hảo, cứ như vậy. Chính mình nhìn xem. Không hiểu địa phương. Đi hỏi, ngươi nhị tẩu. Liên tính là thật sự xem không hiểu, phòng trừng Thải Liên cũng sẽ không có gan hỏi ra khẩu. A Viên chật vật chạy trốn, trong viện, kia hai cái đã phát hư nữ nhân, còn đang chờ nàng. Liên biết ngươi kiên trì không được nhiều đại hội nhi, như thế nào? Lúc trước chính mình đều có thể vẽ ra tới, hiện tại liền nhìn xem nói một chút cũng không dám. Lý Vi cười đến cùng mới vừa ăn muối lão thử dường như. Rốt cuộc bắt được tới rồi cười nhạo A Viên cơ hội tốt. Nàng nhưng thật ra có thể vô tâm không phổi trêu đùa, A Viên ra mặt nhưng không như vậy rắn chắc, bởi vì quận chúa trong phủ hiện tại hắc ảnh đều là hộ vệ, nóc nhà thượng ngầm đại lưu toàn có mai phủ, nói cái thức ăn mặn lời nói không thể được. Chỉ có thể làm bộ không có nghe được, cũng may Liếu Xanh còn tính thiện lương, chạy nhanh lôi kéo tẩu tử nói chút chính sự nhi, ngày mai các hạng an bài một lần nữa quá thượng một lần. Còn muốn hơn phân nửa đêm liền bắt đầu cấp tân nương tử tắm gội thay quần áo hóa trang đâu. A Viên an trí Liêu Xanh cùng Lý Vi đều chạy nhanh đi ngủ nhi, nha nha cùng bảo nhi lưu luyến không chịu đi cũng không được. Anh nhị, anh một còn không có trở về sao? A Viên tới cấp 3 cái tiểu tử kiểm tra cái chăn tình huống, nhịn không được đối với trong hư không chất vấn. Như vậy mấu chốt thời khắc, thêm một cái võ lâm cao thủ so cái gì đều cường. Như thế nào cố tình ảnh một cùng Ngô Lộ như vậy mất tích đâu. Trong hư không tựa hồ có chút động tĩnh, chỉ cần Tống Trinh Nhi ở địa phương, không hề nghi ngờ, ảnh nhị nhất định liền sẽ ở đây. Không trở về, quận chúa. A Viên không nhịn xuống thất vọng chi tình, xua xua tay hướng nhà ở bên ngoài đi, ngày mai mấy cái hải tử nhưng đều giao cho ngươi, kia mấy cái hộ vệ nếu như bị triển đường lừa không hiếm lạ, ngươi nhất định phải thủ vững lập trường. Trong hư không ảnh nhị tựa hồ đối vấn đề này thực khinh thường, bất quá, A Viên mánh một chút quay đầu lại, vừa lúc phát hiện tiểu lão nhị trên giường tựa hồ có điểm tiểu động tĩnh, lại nhanh chóng khôi phục ngủ yên bộ dáng. Tiểu tử này, càng ngày càng khó đảo. Trương Đại Sơn ở ngoài cửa đợi mệnh, quận chúa đi trước nghỉ ngơi đi, thuộc hạ tới rồi canh giờ liền sẽ kêu ngài, các huynh đệ hôm nay buổi tối cũng đã đem bên đường trông giữ ở, bảo đảm nhi ngày mai ra không được vấn đề. Chúng ta nhân thủ đủ dùng sao? Này dọc theo đường đi nhất không an toàn. A Viên vẫn như cũ không thế nào yên tâm, mấy chục cá nhân hộ vệ cùng mấy chục danh phủ binh giải đến ven đường, cũng chưa chắc liền không có một tia lỗ hổng. Đủ dùng, Trương Đại Sơn chần chờ một chút, ta phát hiện, Kỳ Dương bên kia cũng lại đây không ít quân sĩ, mai phục tại tân phòng phụ cận, chúng ta người, chỉ cần tập trung ở bên đường là được. Kỳ Dương binh viên cũng tới. Kia vì cái gì Bạch Thừa Quang không có tới trong nhà chào hỏi. Chuyện này thật đúng là càng ngày càng thân bí, mất tích Ngô Lộ cùng ảnh một, liền trượng phu đều cùng chính mình trốn trốn tránh tránh đi lên. Nếu bọn họ nguyện ý như vậy thân bí hảo, dù sao đều là vì Thải Liên an toàn. A Viên hiện tại còn không có biện pháp nghĩ đến, chuyện này kỳ thật đã không chỉ là bắt cướp thiếu nữ án đặc biệt, rất có thể, cùng cái gì đại án muốn án thậm chí quốc sự cùng một nhịp thở. Này một đêm kỳ thật hai cũng chưa ngủ ngon, A Viên chỉ cảm thấy vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được trong viện có động tĩnh, sột sột soạt soạt, còn có khàn khàn chào hỏi thanh, là Liêu Xanh mang theo chuyên quản tân nương tử tắm gội bà tử tới. Bọn nha hoàng căn bản là không ngủ, nhà bếp nồi to liên tục thiêu nước ấm, nghe nói, tân nương tử tắm gội là yêu cầu vài biến chính tự, đi ô thêm hương mọi thứ không thể rơi xuống. Không biết lúc trước tề A Viên có hay không trải qua loại này nghi thức. A Viên trong lòng còn có chút buồn bã, phỏng chừng tề ra mẹ kế khi đó tuyệt đối không có loại này tâm tư, một cái tiểu tay nải liền đem sau khuê nữ cấp đuổi rồi. Nửa tỉnh nửa ngủ, Thải Liên bên kia 3 lần hương canh tắm gội liền tính hoàn thành, lại đại vắt khô tóc, còn có chuyên môn mời đến hỉ nương cùng toàn phúc hảo mệnh bà cấp xe mặt phía trên. Xe mặt là chỉ gia đình nhà gái hỉ nương dùng ngũ sát sợi bông tuyến vì tân nương rảo đi trên mặt lông tơ, cũng tục xưng khai mặt. Sử mặt bộ có vẻ càng vì chân bóng. A Viên trong giấc mộng cũng nghe tới rồi Thải Liên tựa hồ ở khẽ gọi đau, xem ra này xe mặt cũng không thoải mái, càng không thoải mái. Phía trên là một cái phi thường chú ý nghi thức, trải đầu phải dùng tân lược, trợ phía trên người cần thiết là toàn phúc người, tục xưng hảo mệnh lão cập hảo mệnh bà, tức chỉ người này là lục thân toàn toàn, nhi nữ mãn đường người. lúc này liền yêu cầu A Viên cái này trưởng tẩu lên sân khấu, nghe nói trước vài cái trải đầu đắc dụng tân nương tử mẫu thân, Thải Liên nơi này là đánh tiểu không nương hoa nhi, liền phải dựa vào trưởng tẩu. Một chút còn có quy củ, A Viên lại mệt lại vây cũng không thể hàng hồ, theo nàng cây lược gỗ tử dọc theo Thải Liên một đầu tóc đen từ trên xuống dưới sơ đi, cái kia toàn phúc bà trong miệng còn có cách nói, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, bốn sơ sơ đến bốn điều bạc mang tân tiêu tề. Kế tiếp liền có thể giao cho toàn phúc bà, tân nương tử búi tóc A Viên cũng sẽ không sơ. Này phía trên không chỉ là bao gồm sơ phát van búi tóc, mà là chỉ toàn bộ phần đầu trang điểm, còn muốn hòa mi, đồ chi thoa phấn trở. Cái này toàn phúc bà liền tới tự Thải Liên Mỹ Lệ Phường, nay trải đầu tay nghề vẫn là Thải Liên lời nói và việc làm đều mẫu mực, lần này tân nương tiểu tóc, đã trải qua các nàng hai cái lặp lại nếm thử, kết hợp A Viên trong trí nhớ thanh triều cung đình tiểu tóc định hình. Trước đem đầu tóc trải vốt thẳng, lại lên đỉnh đầu mặt trên chắt một cái nửa chắt phát tiểu đuôi ngựa, tiếp theo lại biên thành một cái bánh quai trèo biện, cái này bím tóc biên đến kêu kêu một cái rắn chắc, vị này toàn phúc bà trên tay rất có kính nhi. Kế tiếp chính là muốn đem cái này bím tóc bàn đến đỉnh đầu mặt trên đi, lại sử dụng cây châm cố định hảo, còn lại đầu tóc một phân thành hai, lại ở bên trong trang bị thượng một cái yến đuôi tóc giả, điều trị đến chính giữa nhất vị trí cố định rắn chắc. Tiếp theo từ bên trái lấy một cổ tóc, lại vòng qua búi tóc phía dưới, gắt gao địa bàn hảo cố định hảo, bên phải đầu tóc cũng là giống nhau xử lý, đem phía dưới đầu tóc đều bàn đến mặt trên. Nay kiểu tóc chính là đầu một ngày gặp người, Thải Liên đây là nghẹn dùng sức muốn nhất minh kinh nhân đâu. Bất quá, tân nương tử mặt bộ an diện liền không thể giao cho người khác, sớm liền nói hảo muốn cho A Viên ra tay, chung quanh xem xét một phen, kết hợp Thải Liên hôm nay màu đỏ áo cưới cùng kiểu mới kiểu tóc. A Viên bắt đầu trao chuốt điều hương, tân nương tử hoàn toàn có thể lớn mật minh diễm, quyền cho là ở vẽ tranh. Cặp kia đồng dạng nhuộm thành màu đỏ da thật dày cao gót tựa như một người cao quý công chúa, nguyên bản lớn lên phết đất váy phúc, lập tức liền vừa, lá sen biên tầng tầng lớp lớp vây quanh ở bên chân, tựa như đặng một đóa hỏa hồng sắc tường vân. Lúc này, sắc trời thế nhưng liền tờ mờ sáng, trách không được hỉ nương nhất định phải hơn phân nửa đêm bắt đầu lan lộn, nữ nhân tỉ mỉ dọn dẹp lên. Căn bản là không có thời gian quan niệm. Còn phải cấp tân nương tử ăn một chút gì đâu. Từ hôm qua nửa đêm liền không làm Thải Liên uống nước. Ăn cái gì cũng đến chú ý. Nấu chín trứng gà bẻ thành mảnh nhỏ hướng trong miệng đưa. Còn ngàn vạn không dám đem khẩu trên môi phấn mặt cấp ăn xong đi. Thẳng xem đến A Viên rỗi cổ trứng mắt. Làm khó cô em chồng lại như thế nào nuốt xuống hai quả trứng gà. Không thể uống nước. Vậy tới chén canh gà. Quận chúa nói chưa nói xong. Liền bị một phiếu nữ nhân tập thể phản đối. Nghe nói, nguyên nhân là tân nương tử không thể tại đây một ngày đi ngoài, vạn nhất uống nước xong không nín được liền mất mặt. Thật không biết đây là nào một nhà phá quy củ, A Viên dặn dò tiểu ngải, đừng phản ứng này đó, Thải Liên tới rồi hồ ra, muốn làm gì liền làm gì, kia tịnh phòng khẳng định ở trong phòng ngủ liền có, ai còn có thể ngăn trở nhân ra kéo dài. Thải Liên lúc này có muốn khóc ý tứ, con nàng khi còn nhỏ xác thật bị không ít khổ, nhưng sau lại theo A Viên gả đến Bạch gia, người một nhà dựa đôi tay cần lao làm giàu, cuộc sống này mới cảm thấy có tư có vị lên, đối ca ca tẩu tử nhóm cảm tình, tự nhiên là thâm hậu. Tẩu tử từ trước đến nay thích nói chính mình tính tình không tốt, có đôi khi sẽ đối với người nhà phát điểm tính tình, chính là đại gia thật sự đều không để bụng, bởi vì A Viên kỳ thật đến xem như rất thương yêu người nhà. Như vậy vừa xuất giá, đã có thể thành hồ gia người, lo được lo mất tâm tình mỗi cái tân nương tử đều sẽ có, nếu không như thế nào đã bao nhiêu năm vẫn luôn lưu hành khóc gả nghi thức đâu. Tẩu tử, tiểu cô nương bị khắc họa đôi mắt sáng xinh đẹp mắt to bên trong chứa đầy nước mắt, lập tức phải tới rồi A Viên một đốn răn dạy, Thải Liên ngươi nhưng không cho thật khóc, ta cực cực khổ khổ họa tốt trang, bị ngươi khóc hoa nói, ta nhưng đến đánh ngươi hai bàn tay. Phúc, tân nương tử đây là lại cười. Bị tẩu tử ầm ĩ một câu nửa câu, này trong lòng liền cảm thấy kiên định. Chương 449 thành thân. Mà đối với Bạch Lão Tam, cái này đã từng sớm chiều ở chung sóng vai phấn đấu quá đệ đệ, thương tâm quá, cũng liền kết thúc, giao tình không thâm, chỉ miễn cưỡng đủ thương một lần, cho nên, đối lúc này đây phản bội, A Viên hoàn toàn vô cảm giác. Nước mũi một phen nước mắt một phen một hai phải liên thanh truy vấn ta đối với ngươi như vậy hảo. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì, đó là cảng đài ngôn tình phim truyền hình, tuyệt đối không phải hiện thực. Lại một lần phản bội lúc sau lại đến một lần tha thứ, đó là thánh mẫu Maria, cũng tuyệt đối không phải A Viên. Lý Vi bên này cũng là bận rộn bất ham, liếu xanh thành thân, liền cùng Lý Vi thân muội muội xuất các là giống nhau tâm tình, hiện tại lại không thiếu tiền, còn không cái gì đều hướng đại chỗ tốt làm. Tám phô tám cái đệm chăn, đều là nhất thượng đẳng tơ lụa làm biểu nhi, mấy cái nha hoàn thêu hoa tay nghề, liêu xanh áo cưới, càng là thận chi lại thận, nàng chính mình vẫn luôn chịu không ra không tới thân thủ cắt khâu và thêu thùa, vì thế hiện tại tăng ca, mang theo mấy cái thuần thục công bà tử phân công hợp tác. Sau đó muốn chuẩn bị bốn mùa bộ đồ mới, cấp tẩu tử cùng đệ đệ muội muội kim chỉ lễ vật, tuy rằng A Viên nói đúng không dùng khách khí, liêu xanh vẫn là muốn dựa theo quy củ tới làm. A Viên mang theo ba cái hải tử lại đây, gặp phải Lý Vi phu nhân một mình mang theo Bảo Nhi, bên người nha hoàn bà tử đều làm việc Nhi đi, vừa lúc, làm bốn cái tiểu A Nhi ngay tại chỗ chơi đi. Lý Vi phòng ngủ không phải phô thảm cái đệm cùng vô số động vật hình dạng ôm gối sao. Vừa lúc, thích hợp bọn nhỏ ngưỡng mặt hướng lên trời rầm gì, lẫn nhau còn sẽ tận lực vặn chút đầu, cho nhau hướng hòa một chút. Bảo Nhi hiện tại bắt đầu luyện tập ngồi, có thể dùng đệm chăn đứng vững vòng eo rất trong chốc lát, thời gian dài. Liên sẽ giống uống say rượu dường như, hoặc là sau này đảo đi, hoặc là đầu chiều hạ bỗng nhiên nghiêng nghiêng về phía trước quay đảo. Hai cái vô lương nữ nhân bị đậu đến ha ha cười to, Bảo Nhi cũng thực hưng phấn, tựa hồ cảm thấy đây là một cái thực hảo ngoạn trò chơi. Bạch Gia gút mắt tựa như một trận gió, đang cười trong tiếng hoàn toàn biến mất. Chờ mang theo ba cái tiểu nhân đường về khi, A Viên còn thực ngoài ý muốn, dựa theo này các huynh muội nhất quán biểu hiện, lần này hẳn là sẽ lưu lại Bạch Lao Tam, như thế nào không có cái kia khất cái bóng dáng đâu. Thải Liên trong ánh mắt còn gâu gâu nước mắt, Á Văn nói làm hắn ở tại trong nhà. Hắn một hai phải đi. Đã từng như vậy tức giận quá Bạch Lao Tam hành vi, hiện tại vừa thấy Tam ca như vậy nghèo túng, cũng mềm lòng, vốn dĩ sao, nhân ra mới là cốt nhục quan hệ huyết thống. A Viên nhún nhún vai, dẫn bọn nha hoàng trở về phòng an trí nhóc con nhi, chính mình cũng bắt đầu nhọc lòng Bạch lão nhị hôn phòng bố trí. Tuy nói định hảo đều người về ra tiểu phu thê chính mình làm chủ, Lý Vi cũng không phong kiến, cho phép tiểu phu thê thường thường thấy cái mặt câu thông một chút tư tưởng, nhưng là chính mình là trưởng tẩu, tốt xấu cũng đến tham gia điểm ý kiến không phải. Nay vẫn là lần đầu tiên đi vào đệ đệ bố trí tân phòng đâu. Gia cụ đều mới tinh bài trí, gian ngoài một cái trường án thư, hai thanh ghế bành, một chương bàn bắt tiên, hình thức trầm trọng chút, đầu gỗ lại rất tươi đẹp, cái loại này gỗ thô màu đỏ phi thường đẹp mắt. Phòng trong phòng, như cũng là giường sưởi, đại đại, nhưng dung 4-5 người ở mặt trên lăn qua lăn lại, bất quá, ở bên cạnh còn bày một chương tiểu giường gỗ là chuyện như thế nào. A Viên ác thú vị tới, lớn tiếng kêu nhị đệ, mau tới mau tới. Bạch lão nhị bước chân trầm trọng vào được. Tuy rằng hắn không có phản ứng Bạch Lao Tam, nhưng là, nhìn đến hắn như vậy nghèo túng rời đi, trong lòng cũng không phải tư vị nhi. Tẩu tử, có việc nhi. Liền thấy bị gọi tẩu tử nữ nhân này, trong mắt chuyển động quay tròn nhi, còn giơ lên một bàn tay che khuất nửa cái mặt, vạn phần thần bí để sát vào chính mình, hỏi, các người, hai cái, đây là muốn phụng tử thành hôn. Cỡ nào chấn động tin tức ca? Ở thời đại này, có thể thấy hai cái dũng cảm phá tan phong kiến lễ giáo trước tiên ăn cơm trái cấm người thanh niên, tỉ bội phục lý. Tẩu tử ngươi nói bậy gì? Ai ngờ Bạch lão nhị thế nhưng bực, đỏ mặt tía thai trừng mắt A Viên, ta cùng Liêu Xanh quy quy củ củ, như thế nào sẽ phụng tử thành hôn? Ha ha ha, còn không dám thừa nhận. A Viên cười đến ầm ầm, không phải phụng tử thành hôn, ngươi làm gì trước tiên liền dự bị ra tới tiểu hoa nhi giường? Đừng lừa gạt ngươi tẩu tử ta thiếu tâm nhãn nhi, nói cho ngươi, ta, không, thiếu. Bạch lão nhị trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, ngươi thật sự không thiếu. Đó là ta cấp nhà ta tiểu lão đại chuẩn bị, về sau à, có thể kêu hắn đi theo chúng ta ngủ, tỉnh ngươi luôn không rảnh lo hắn, tỉnh quảng kia hai cái tiểu nhân. Đàng, đắc ý vênh váo A Viên, mặt đỏ. Mỗi một ngoại nhân đều cho rằng nàng bất công hai cái tiểu nhân, đặc biệt là tiểu nha đầu. Gà mái giả giống nhau che chở, ai nói một cái khó coi đều không được. Kỳ thật, chỉ có làm mẫu thân mới hiểu được, không phải thiên hướng tiểu nhân, mà là thiên hướng nhược kia một cái. Tiểu lão đại dáng vóc lớn nhất, lớn lên nhất no đủ, bộ dáng lại thảo hỉ, ở nhà có lão nhị cùng A Văn cưng, tới rồi bên ngoài, cũng là thích ôm hắn tương đối nhiều, làm nương người, tự nhiên liền đem lực chú ý đặt ở trên người hắn thiếu. Hai cái tiểu nhân tắc bất đồng. Hai người ở một cái nhau thai bao, sinh ra liền cái tiểu thiên gầy, thân thể suy nhược, trước mắt hắt trên đầu mặt được khảm chuông đồng mắt to, mạnh vừa thấy còn có chút dọa người. Hùng chi tiểu lão tam vẫn là cái cô nương gia, di chuyển nàng cha này phó diện mạo, A Viên như thế nào có thể không tâm sinh thương tiếc cùng xin lỗi. Không thể tưởng được, bạch lão nhị ở tân phòng trung thiết tiểu giường, thế nhưng vì chính là nhà mình tiểu lão đại, A Viên chạy chối chết, lại lần nữa vì chính mình rốt cuộc có phải hay không bất công sám hối một phen. Kết quả chính là, tiểu lão đại bị hắn mâu thân ôm vào trong ngực không buông tay, lại là thân lại là gặm muốn tăng tiến mẫu tử cảm tình, thực không thói quen tiểu lão đại, không lưu tình chút nào dùng gào khóc đáp lễ cho mâu thân. Đương nhiên, tiểu lão đại đệ nhất thần hộ mệnh bạch lão nhị lại lần nữa tông cửa tiến vào, ngón tay A Viên hung hăng giận mắng một phen, lập tức tức đoạt nàng cùng hài tử cùng chỗ một thất ngủ cơ hội. Kia gian xinh xinh đẹp đẹp tân phòng, trước liền từ này thúc cháu hai chiếm dụng, nửa đêm, chỉ nghe thấy bạch lão nhị lên nhiệt sữa bò động tĩnh, tiểu lão đại một tiếng nhi cũng chưa khóc. Ngưu nhân A. Nhân ra thúc cháu hai cảm tình, là từ ra từ trong bụng mẹ đệ nhất khắc liền bắt đầu, còn trực tiếp tiến vào sinh tử chi giao, loại này tình nghĩa là không gì phá nổi tích. Coi như trước mượn cho hắn chơi hai ngày, dù sao lập tức muốn thành thân người, khẳng định đến lúc đó liền sẽ cảm thấy tiểu hài tử vướng bận, A Viên chỉ có thể sử dụng A Quy tinh thần tới an ủi chính mình. Bạch lão nhị hôn kỳ, rốt cuộc tới rồi. Mùa tiến vào đầu hạ, tháng 5 phân sáng sớm một đêm còn rất mát mẻ, liếu xanh liền ở Lý Vi nhà cửa phát gả, đỏ thấm tiệu hoa đến mê hồ trận chuyển động một vòng, tân lang quan cũng phong cách tây cưới lên cao đầu đại mã hộ giá, này mã là thám hoa lang chuyên môn tọa kỵ, lại treo lên đỏ thấm hoa, kêu kêu một cái vênh váo thoải mái. Đây là bạch gia trận thứ hai đại hỷ sự, toàn thôn người lại là tập thể xuất động, lần này không phải không tay tới, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiền biếu dâng lên. Chung quanh mười mấy trong thôn cũng có hạ lễ đưa tới, ngượng ngùng tự mình trình diện lý chính nhóm, toàn bộ thống nhất tư tưởng, liền hạ lễ đều là giống nhau như lúc. Đây là hy vọng bạch gia người quên trước ngại, hy vọng thám hoa lang không hề truy cứu lần đó lửa cháy đổ thêm dầu tập thể vây thôn sự kiện đâu. Bạch lão nhị không có cự tuyệt hạ lễ, lần đó vây trong thôn chính nhóm cũng đều không đến chỗ tốt, giao hấn đủ thảm thiết, nghe nói đến bây giờ còn có vài vị trên mặt vết roi không tiêu đâu. Ca là thương gia, muốn lấy hỏa khí vì quý, hỏa khí mới có thể phát tài sao. A Viên cũng mang theo A Văn cùng Thải Liên chụp bàn kính rượu, mê hồ trận chỗ ngồi trận thế đã sớm đã linh giáo rồi một hồi, lần này liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, có ăn có xem mới náo nhiệt không phải. Lý Thím mang theo một đám tức phụ tử phụ trách nấu ăn thượng đồ ăn cùng rửa sạch, mỗi người đều cẩn trọng, đối bạch gia phong thích vô hạn thiện ý. Đây là sinh hoạt. Khóc cũng là nó, cười cũng là nó, bất đắc dĩ vẫn là nó. Trang Hương cảm tình, chỉ cần hắn không đi bái nhà ngươi phần mộ tổ tiên, cũng không có giết ngươi cha, đem ngươi hải tử thân thủ ném vào giếng, vậy có thể tha thứ. Đặc biệt là chọn như vậy một kiện hỷ sự mặt trên, nhân gia biểu đạt thân thiện, làm chủ nhân cần thiết đến tiếp thu. Sinh hải tử về sau, A Viên thật sự so nguyên lai khoan dung nhiều, cùng phụ nhân nhóm hàn huyên lên, kia không khí cũng hòa hợp rất nhiều, đặc biệt là đương các khách nhân khen khởi ba cái hải tử thông minh lại đáng yêu khi, đương nương, trên người xương cốt đều nhẹ vài phần. Lý Thẩm Nhi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc gần đi, bắt A Viên tay gạt Lệ Nhi, ngươi là không biết, lần trước chuyện đó nhào đến, ngươi Lý Thúc vài túc đều ngủ không yên Nhi, thở ngắn thăng dài, nói là xin lỗi các ngươi mấy cái hoa tử, thời điểm mấu chốt không có bảo vệ ngươi. Như vậy hoàn cảnh hạ, có thể làm được kia một bước cũng không kém. A Viên lún đồng tiền như hoa, đem chính mình tay rút về tới, Thẩm Nhi nói quá lời. Lý Thúc làm người như thế nào chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu, từ nay về sau, không nói hối hận chuyện này, chúng ta đi phía trước xem đi. Là đâu, quá khứ khiến cho hắn qua đi, quyền đương trưởng kinh nghiệm. Hiện tại A Viên, sẽ không lại hơi có không như ý liền quải mặt cùng người phát cáu, càng sẽ không hơi thấy thiện ý liền nhiệt tình tràn đầy muốn đem tâm đều móc ra đi cho nhân ra, nàng ở trưởng thành, ở khéo đưa đẩy cùng mềm dẻo lên. Sở hữu khách khứa tan hết. Liêu xanh cũng không cần dựa theo phong tục nghẹn ở tân phòng, người một nhà vây ở một chỗ ăn một đốn vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên. Vô cản sủ. nguyên bản đại gia liền đều quen thuộc thật sự, hơn nữa ba cái tiểu hoa tử không chịu ngủ cũng ở xem náo nhiệt, này đốn bữa cơm đoàn viên liền ăn đến khí thế ngất trời. Liêu Xanh thực mau liền thích ứng hoàn cảnh cùng tân thân phận, phùng ra tới lễ vật lại được đến đại gia nhất trí tán thưởng, buông xuống cô dâu mới e lệ, ở bạch lão nhị trong lòng ngực ôm qua tiểu lão đại, sau đó, ở cả gia đình người nhìn chăm chú hạ, đứng thẳng bất động bất động. Một mảnh nóng hầm hập khí thể, ở nàng và táo trước thượng nhộn nhạo mở ra. Tiểu lão đại đưa lên đệ nhất phân đáp lễ, quả nhiên không giống người thường. Càng không giống người thường, là A Viên cái kia đương mẹ ruột phản ứng, đôi tay chụp phủi bàn ăn kêu to, này phao nhi đồng tử nước tiểu chính là hảo dấu hiệu A. Liêu Xanh, nhị đệ, hôm nay buổi tối cố gắng một chút. Bảo đảm nhi các ngươi hai cái hải tử lập tức đi vào. Đây là một cái đương tẩu tử phải nói sao. Chương 450 sụp xuống tân phòng. Ở cái này sau cửa sổ, còn có thể thấy hồ phủ cách vách một góc, có đôi khi, sẽ có mấy cái mặc áo tang hán tử đi qua. Thoạt nhìn nhà này thật là không có tới nữ quyến, cho nên mới có thể như vậy lưu loát liền đáp ứng rồi sẽ không ở hôm nay khóc tang. Hơn nữa, thu bạc, tiệc tối nhi nâng quan đưa tang cũng sẽ im ắng. Chuyện này nhớ tới còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cùng cậy thế khi dễ người dường như. A Viên nhìn vài lần liền đem tầm mắt chuyển hướng hồ phủ cửa, nơi đó xuống lại người cũng dần dần không như vậy nhiều. Phòng trưng lúc này Thải Liên đang ở động phòng nghỉ ngơi, hồ phủ chung quanh bố trí cùng thùng sắt dường như, A Viên thậm chí có thể phát hiện bên ngoài có mấy cái tương đối quen thuộc gương mặt, còn có đến từ Kỳ Dương binh viên. Trương Đại Sơn cũng ở tân phòng phụ cận mai phục, theo hắn nói này nhà cửa đã lặp lại si chắc quá, xác nhận phụ cận tuyệt đối không có địa đạo dấu vết. Đại lưu chôn ở duyên chân tường nhi cùng tân phòng phụ cận, 360 độ phòng hộ tuyệt không lỗ hổng. Thoạt nhìn như vậy bố trí vẫn là rất có hiệu quả, thái dương bắt đầu tây nghiêng, chung quanh vẫn như cũ an bình cùng bình tĩnh, chỉ có chưa tan đi tiệc rượu thượng, còn ồn ào náo động hoàn thanh tiếu ngữ. Những người này cũng thật có thể ăn có thể uống, từ giữa trưa ăn đến hoàng hôn đều liên tiếp rời đi, A Viên hiện tại đều bội phục này đó khách khứa, không nghĩ tới bên trong có không ít hồ không nói anh em. Còn chờ hôm nay buổi tối đi nháo một phen động phòng đâu. Đêm qua liền không có ngủ ngon giấc nhi, A Viên thần sắc có chút mệt mỏi, nói không chừng lần này có chút trông gà hóa quốc, những cái đó trộm mộ tặc phát hiện khó giải quyết, liền hoàn toàn từ bỏ Thải Liên cái này khó chạm vào sinh thần bát tự đâu. Khách sạn này trưởng quay là cái hiểu chuyện nhi, phó đủ ngân lượng lúc sau, liền tùy tiện khách nhân ở bên trong ngốc bao lâu thời gian. Khách nhân không tiếp đón, chạy đường tiểu nhị cũng sẽ không tiến đến quấy rầy. Cách vách nhà ở nhưng thật ra có thanh âm. Thanh âm kia còn có điểm quen thuộc, ở một cái thô lệ kêu gọi tiểu nhị tới tính tiền tiếng nói mặt sau, Văn Văn Nhã Nhã khẳng định trước kia nghe được quá. A Viên cũng là chán đến chết, đẩy ra phòng cửa phòng ra bên ngoài xem, vừa lúc, cùng một cái mang theo bạc chất mặt nạ thanh niên đánh cái đối mặt. Này thanh niên trên người quần áo không nhiễm một hạt bụi, áo khoác đều là màu trắng tơ tằm sở dệt liền. Cổ áo thêu thùa màu sắc điệu thấp rồi lại không thiếu tinh mỹ xa hoa. Búi tóc thượng một con vô cùng đơn giản bạch ngọc cây trâm, càng có vẻ siêu phàm thoát trần. Giống như trước đó không lâu xác thật gặp qua, ở từ Kỳ Dương huyện hồi Chu Dương huyện trên đường, này người trẻ tuổi cẩm y thêu bảo pha hiện cao quý, bạc chất mặt nạ lại có vẻ phá lệ thần bí, còn đã từng rất được nhà mình tiểu khuê nữ tôn sùng đâu. Cái kia người trẻ tuổi cũng thực giật mình, cho thấy không lường trước đến cách vách còn có người quen, tựa hồ trong nháy mắt còn pha phí cân nhắc, sau đó người trẻ tuổi gương mặt tươi cười liền nhộn nhạo mở ra. Là, từng có gặp mặt một lần, tỷ tỷ. Hắn không người thi lễ, mặt như xuân phong. Vừa thấy, khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. A Viên cũng là cười, công tử còn nhớ rõ ta. Lúc trước lên đường giống như không phải một phương hướng. Hiện tại cũng đi vào Chu Dương huyện. Kia người thanh niên tiếp tục mỉm cười, một đôi mắt ở mặt nạ bảo hộ hạ rực rỡ lấp lánh, lại lần nữa làm A Viên có như vậy một tia không khỏe quen thuộc cảm. Tỷ tỷ, tiểu đệ xoay phụ cận mấy cái huyện thành, cảm giác Chu Dương huyện là tốt nhất địa phương, còn tưởng ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian đâu. Chẳng lẽ là tới kinh thương? Chu Dương huyện xác thật địa linh nhân kiệt, ba cánh hàm hậu thuần phác, công tử có thể nhiều đi một chút nhìn xem. A Viên thích nhất kinh thương người. Hùng chi hiện tại nàng chính cân nhắc này như thế nào làm Kỳ Dương cùng Chu Dương đều thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Hảo, nhất định nhiều nhìn xem. Tỷ tỷ, tiểu đệ còn có chút hứa việc vặt với nhi, liền từ biệt ở đây. Người trẻ tuổi lại lần nữa chắp tay thi lễ, cùng A Viên từ biệt, phía sau hai cái người vạm vỡ, cũng chắp tay rời đi. Bạch Y Lìa nhẹ nhàng, bóng dáng đều có vẻ thoát tục vài phần. A Viên phía sau hộ vệ bắt đầu phun tào, quận chúa, cái kia người trẻ tuổi nhìn không ra tới tu vi, hắn phía sau hai cái bảo tiêu nhưng nhất định là võ lâm cao thủ, huyệt thái dương đều cổ ra tới. A Viên không có nhìn chằm chằm nam nhân xem thói quen, càng thêm sẽ không chú ý nhân ra bảo tiêu có bao nhiêu đại bản lĩnh, võ lâm cao thủ huyệt thái dương sẽ cổ ra tới. Như thế nào giảng cùng thiên phương dạ đàm dường như. Chúng ta lại ngồi trong chốc lát, trời tối trước lại về nhà hảo. A Viên trở lại rửa cửa sổ chỗ ngồi, nghe được bùn bùn một chuỗi pháo trúc vang quá, thời gian thực đoạn, động tĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Nguyên lai là hồ phủ cách vách kia hộ nhân gia đã bắt đầu nâng quan đưa tang, đây là cái việc tốn sức, mấy chục điều thân thể khỏe mạnh hán tử phân loại ở quan tài hai bên, các dùng một bàn tay nâng lên quan tài, mênh mông quần quận hướng phố ngoại đi. Một cái hán tử trong tay đánh linh phiên, nhắm mắt theo đuôi đi theo quan tài phía sau. Phía sau còn có người khiêng giấy trâu ngựa xe kiệu, đi vào tìm đường sau, bật lửa, còn quất đánh vài cái. Quân chúa, này đó trâu ngựa xe kiệu là chịu chết người lên trời dùng, quất đánh vài cái ý tứ là phải đi đến mau chút, một cái hộ vệ xem đến mùi ngon nhi, còn một bên cấp A Viên làm giảng giải. Kỳ thật, chỉ bật lửa một chút pháo trúc, không có tiếng khóc đưa ma cũng thực làm người cảm thấy thống khổ. A Viên lại lần nữa xem thường chính mình một chút, vô dụng thế lực các người. Dùng tiền tài cũng có chút không thể nào nói nổi, nhà ai đưa ma nửa điểm nhi tiếng khóc đều không có. Quay đầu lại, lại cấp kia người nhà đưa chút ngân lượng đi, chuyện này làm không lớn địa đạo. A Viên thở dài, kỳ thật tân hôn có phải hay không hạnh phúc, cùng nhân ra cách vách khi nào người chết khi nào đưa tang không có quan hệ, mọi người một hai phải trong lòng cảm thấy ngột ngạt, liền như vậy xử lý. Tốt, chờ ngày mai tới đón tiểu thư hồi môn thời điểm, chúng ta lại đi kia ra nhìn xem. Hôm nay là không được, những người đó nâng quan tài ra khỏi thành hạ táng, như thế nào cũng được đến nửa đêm mới có thể dọn dẹp nhanh nhẹn. Hộ vệ gật đầu nhận lời, ghé vào cửa sổ trước nhìn kia cụ quan tài dần dần đi xa, lúc này mới đình chỉ thảo luận, tiếp tục chú ý hồ phủ động tĩnh. Nếu không phải hồ phủ tường viện thêm cao, tại đây phiến cửa sổ là có thể nhìn đến trong viện người đi đường, hiện tại chỉ có thể nhìn viện môn, trước sau như một đại sưởng. Mấy cái thủ vệ người ở cùng ngoài cửa biên người quen hàn huyên hoặc là tán gẫu. Hồ huyện lệnh đại khái cũng cảm thấy, ở như vậy khẩn trương không khí chung, còn giữ nhiều như vậy khách khứa thật sự không thích hợp, hai cha con hẳn là suy nghĩ cái gì biện pháp, thừa dịp sắc trời mới vừa tiến vào hoàng hôn, liền bắt đầu ra bên ngoài tiễn khách người. Vương huynh, lần sau, nhất định phụng bồi rốt cuộc, hồ không nói khẳng định uống rượu không ít, thanh âm kia cất cao. A Viên ở khách sạn này đều có thể nghe thấy động tĩnh. Hảo tiểu tử, liền chưa thấy qua ngươi như vậy nóng vội muốn vào động phòng, liền anh em đều phải đuổi ra ngoài, một cái hán tử say lay hồ không nói bả vai, bước chân lảo đảo. Hồ gia phụ tử cười nịnh nọt, nhưng thật ra thực mau liền tiễn đi không ít khách nhân, thời gian này bấm đốt ngón tay, vừa lúc cùng cách vách nâng quan đưa ma tách ra, không thể không nói, cách vách người này ra, thật sự thực thức thời thực săn sóc. Dư lại bảo hộ nhiệm vụ liền tiếp tục giao cho các hộ vệ nha sai nhóm cùng phủ binh các quân sĩ hảo. A Viên quyết định phản hồi Hạnh Phúc huyện, kia mấy cái tiểu tử thúi không ra yêu thiêu thân chạy đến huyện thành tới, cũng đến về nhà nhìn xem có hay không nháo ra khác động tĩnh. Đi thôi. Các tân khách đều rời đi nói, hồ trong phủ liền càng an toàn. A Viên lúc này bắt đầu vì Thải Liên gánh khắc tâm, đáng thương cô em chồng, đêm tân hôn muốn ở vô số người dưới sự bảo vệ vượt qua. Kia chẳng phải là nói, nhiều như vậy hai thính mắt tinh hán tử, đều phải xuống lại ở động phòng phụ cận, kia gì động tĩnh, đều có thể bị người nghe xong đi. Không biết hồ không nói tố chất tâm lý rốt cuộc thế nào, ở này đó người làm bạn hạ còn có thể cử đến lên không. Vạn nhất kia gì không còn dùng được, Thải Liên này liền còn phải xem như bát tự kỳ giai chưa lập gia đình nữ, kia bị bắt lược nguy hiểm liền trước sau đi không xong. Cuối cùng rời đi cửa sổ hộ vệ bỗng nhiên hét to một tiếng. Quân chúa, từ từ. Tựa hồ, hồ gia viện môn trước có chút phân loạn, một cái nha hoàng chạy tới nói chút cái gì, hồ gia phụ tử lập tức kêu gào chạy vào sân, ngay cả thảnh thơi mấy cái thủ vệ người, giờ phút này đều là đại kinh thất sắc, trong tay nắm lên vũ khí, không biết nên đi chạy đi đâu. Không tốt. Khẳng định là Thải Liên xảy ra chuyện nhi. A Viên chỉ cảm thấy da đầu phát khẩn, bất chấp về nhà xem bọn nhỏ. giải khai chân liền hướng dưới lầu chạy. Sau cửa sổ cùng hồ phủ ly đến gần, kỳ thật còn muốn quải một cái đường phố, A Viên đã chạy trốn thở hồng hộc, hận không thể một chân đá văng thủ vệ người, có thể vượt nóc băng tường tiến vào hậu viện. Trương Đại Sơn cấp giống giống cũng ở đi ra ngoài, thậm chí ở hắn phía sau còn có Bạch Gia Tam huynh đệ, Bạch Thừa Quang kia tư không biết là khi nào chạy đến hồ trong phủ mặt tới, phủ binh cùng binh viên cũng đều có điểm lộn xộn. Quân chúa, Thải Liên cô nương không thấy. Tiểu ngải cũng bị khói mê cấp hơn đủ, Trương Đại Sơn thanh âm có chút nghẹn ngào. Bạch Thừa Quang trạng thái càng đáng sợ, khoe mắt muốn nứt ra bộ dáng bạn gào giống, tân phòng mặt đất đều sụp đổ, khẳng định vẫn là những cái đó trộm mộ tặc làm. Bên ngoài bảo hộ nhân viên đều sắp trong 3 tầng ngoài 3 tầng, ngay cả Bạch Thừa Quang đều khẽ không thanh ở hồ phủ lần nút, kẻ cắp lại đại bản lĩnh, chắp cánh cũng phi không ra đi, chỉ có một khả năng, tân phòng ngầm có kẻ cắp địa đạo, Thải Liên là bị từ địa đạo bắt cướp đi. Chính là hiện tại mặt đất đều sụp xuống, một chốc cũng tìm không ra địa đạo thông đi nơi nào, chính là sự tình lại là cấp tốc, đi nơi nào đem Thải Liên cứu giúp ra tới. Toàn bộ hồ phủ đều rối loạn bộ, nay còn may mắn tiến đi khách khứa, vô số điều bóng dáng từ các gần thân trong một góc nhảy ra tới, không biết hẳn là dẫn thân vào đến nơi nào. A Viên cũng là dưới chân một cái lảo đảo, trăm triệu không thể tưởng được, như vậy chu đáo chặt chẽ an bài vẫn là xuất hiện lỗ hổng. Trương Đại Sơn không phải bảo đảm quá hồ gia phụ cận đều không có địa đạo xuất hiện sao? Góc tường này đó đại lưu đều bạch chôn sao? Hiện tại cần thiết lập tức ra khỏi thành, côn tặc phỉ lại lợi hại, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội dẫn người đi xa. Nô Lộ cũng không biết là từ đâu toát ra tới, một đầu vẻ mặt bụi bặm, ta ở cách vách thình lình phóng pháo chúc thời điểm còn hướng tân phòng nhìn quá liếc mắt một cái, lúc ấy tiểu ngải còn ở cửa trạm hào hào đâu. Cách vách, phóng pháo chúc, nâng quan tài, đưa tang. A Viên trong đầu sông cuộn biển gầm, đồng nhiên kéo lấy Trương Đại Sơn một con tay háo lung, núi lớn, ngươi nghĩ lại, có phải hay không thật sự đem hồ phủ sân đều kiểm tra qua, xác nhận tìm không thấy địa đạo. Dưới không thu phí. Đề cử một quyển bằng hữu thư, mỗi ngày 9.000 tự, canh 3. Tên sách, Hầu Môn Phúc Thê Thư Hảo 3112859. Tóm tắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hao hết cả đời chỉ đối hai người hảo, lại rơi vào cuối cùng bị hai người cùng phản bội kết cục. Mắt một bế, vốn tưởng rằng sẽ hồn về hoàng tuyển. Lại không nghĩ đã là sống lại một đời, chưa xong còn tiếp. Chương 451 truy tung. Chuyện này cũng không thể hàm hồ, Trương Đại Sơn đầu điên cuồng điểm, quận chúa, tuyệt đối không sai. Mỗi một tấc thổ địa ta đều tự mình đảo quá một lần, trong viện bảo đảm không có nói trước đảo tốt địa đạo. Đó chính là thực đoạn khoảng cách thông tới rồi tân phòng trong phòng, A Viên hai chân chạy như bay vào hậu viện nhi, quả nhiên, tân phòng kia một loạt nhà ở, vừa lúc hợp với đã chết người cách vách. Truy, mau đuổi theo. Cách vách kia khẩu quan tài. Thải Liên nhất định liền ở nơi đó mặt. A Viên ở kêu gọi, từ hậu viện lại lần nữa chạy vội tới tiền viện, lại như vậy không đầu không đuôi tìm đi xuống liền tới không kịp. Những cái đó nâng quan hán tử khẳng định trên người đều có công phu, không chuẩn là có thể thực mau ra khỏi thành. Cũng may trước tiên Trương Đại Sơn liền đem đạn tín hiệu thả ra đi, toàn bộ Chu Dương huyện bố cục phủ binh còn có không ít. Chỉ tiếc không có biện pháp truyền lại càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, không có biện pháp miêu tả một chút yêu cầu chặn đường chính là một khối quan tài. Núi lớn ngươi lưu lại bảo hộ con chúa. Nô Lộ chúng ta đi. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, Bạch Thừa Quang cuối cùng là không đối A Viên đột ngột chủ ý đưa ra nghi ngờ. Hồ gia chuồng ngựa đã toàn diện mở ra, hắn thả người dựng lên, nhảy lên một con ngựa bối liền bắt đầu chạy băng băng. Có phương hướng liền dễ làm nhiều. Đại bộ phận mai phục lên nhân mã đã xuất động, Trương Đại Sơn ở chỉnh hợp còn thừa hộ vệ, tiếp tục đem hồ phủ nghiêm thêm phòng hộ lên. Kỳ thật đây cũng là A Viên ý tứ, vạn nhất tặc phỉ còn không có tới kịp đem Thải Liên tiễn đi đâu, vạn nhất cách vách kia người nhà không phải tặc phỉ đâu. Chỉ bằng mượn nữ nhân ra trực giác, rốt cuộc còn không thể xem như chân lý. Hình thức càng là phân loạn thời điểm, đầu óc nên càng là rõ ràng, ngày này dị thường chỗ đều phải một lần nữa tự hỏi một lần. Bao gồm cách vách quan tài, còn có gặp được quen thuộc người xa lạ. Giống như người này thân phận liền phải miêu tả sinh động, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy mạc danh quen thuộc. Núi lớn, người đi khách sạn cái kia phòng nhìn một cái, có phải hay không cũng có thể quan sát đến này hai nhà động tĩnh. A Viên chụp một chút cái chán, vẫn là không mặt mũi trực tiếp đem như vậy hiền lành cao nhã thiếu niên công tử đưa về người xấu một liệt. Hảo! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Đại Sơn một cái ruộng cạn rút hành. Thân ảnh đã đi xa. Đáp án thế nhưng là tàn khốc, kia ra khách sạn trên lầu phòng, chỉ có hai gian nhà ở sau cửa sổ có thể trông thấy này hai nhà nhà cửa, thiếu niên kia công tử, vừa lúc chiếm cứ chính là mặt khác một gian. Một tia lạnh lẽo từ A Viên gan bàn chân dâng lên, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Có phải hay không trận này bắt cướp án kiện chủ mưu? Ở hắn rời đi khách sạn thời điểm, cách vách đưa tang trước pháo vang lên một chốc, có phải hay không liền ở kia một khắc, Thải Liên Tân phòng mặt đất sụp xuống, pháo động tĩnh che đậy sụp xuống động tĩnh. Nếu không có đoán sai, cách vách đã đảo thông thông hướng hổ phủ tân phòng địa đạo. Chẳng qua đều là ở phòng ốc phía dưới khai quật. Trương Đại Sơn bọn họ căn bản không thể tưởng được. Vì kéo dài thời gian, tặc phỉ mới có thể ở châm ngòi khói mê, bắt đi Thải Liên lúc sau, trực tiếp đem địa đạo lộng sụp đổ. Nhất thời nửa khắc, căn bản không có biện pháp đào đến cách vách đi tìm dấu vết để lại. Sau đó đem Thải Liên trang nhập quan tài, cách vách nhân ra nhanh chóng rút đi, trách không được những cái đó tráng hán bước chân vội vàng, đó là hy vọng sáng nay rời đi Chu Dương huyện tầng tầng phòng hộ. Nghĩ thông suốt này đó, lại lưu tại hồ phủ phí công vô ích, huyện lệnh cùng phu nhân đã ổn định cảm xúc, A Viên mang theo Trương Đại Sơn một hàng hộ vệ cũng bắt đầu ở phía sau truy tung. Hy vọng hết thể lĩnh ngộ đều không phải quá muộn, hy vọng hết thể nghĩ cách cứu viện đều còn kịp. Quân chúa yên tâm. Đạn tín hiệu dâng lên tới, thủ cửa thành liền sẽ không lại phóng bất luận cái gì người đi ra ngoài, như vậy trong chốc lát thời gian, nâng quan tài không có khả năng đi được quá nhanh. Trương Đại Sơn tự mình điều khiển này A Viên xe ngựa, một bên tránh né người đi đường, một bên an ủi chủ tử. Bạch Thừa Quang đám kia người chạy như bay, đã đem toàn bộ Chu Dương huyện cấp mang rối loạn, lúc này càng là người đi đường nhắm hai mắt dọa chạy, không biết nguy hiểm ở đâu và chạm thời điểm. Nếu là ta sớm nghĩ đến cái kia người thanh niên có kỳ quặc thì tốt rồi. A Viên nhắm mắt lại, dựa nghiêng trên trong xe âm thầm hối hận. Thải Liên như vậy tốt tiểu cô nương, là chính mình mắt thấy trường lên, lại muốn gặp nhiều như vậy chắc trở, một lần còn không thể thiện bãi cam hưu, thẳng đến tân hôn kết thúc buổi lễ, vẫn là trốn bất quá đi vận rủi. Trương Đại Sơn không phải cái thích thở dài nam nhân, nghe vậy tàn nhẫn chụp một chút chính mình đùi, liền cái kia công tử, lớn lên người xúc vô hại bộ dáng, ai sẽ đối hắn có cảnh giác. Quận chúa này đã rất lợi hại, ta đánh giá, những cái đó tặc phỉ ra không được thành, nếu là lại văn chút, chờ đào ra toàn bộ địa đạo lại đi tìm, kia mới là thật sự chậm tăng thu. Hiện tại, thời gian chính là sinh mệnh, thời gian chính là thành công. Chính là cố tình mắt ba hôm kia liền lại sai lầm, sắc trời đã hoàng hôn, Trương Đại Sơn dơ roi ngựa lại gào to một tiếng, triển đường thiếu gia. Triển bằng thiếu gia. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong xe A Viên đầu họng, một tiếng, liền biết này đó tiểu tử nhóm không phải đèn cạn dầu. Đây là cái gì thời điểm mấu chốt, nhóc con nhi cũng tới cấp đại nhân thêm phiền. Cái này cũng chưa tính, Trương Đại Sơn kinh dị còn có không ít đâu. Trinh nhi thiếu gia cũng tới. Ảnh nhi đâu? Các ngươi hộ vệ đâu? Hảo sao, lúc này nhân viên đều đầy đủ hết, A Viên hoác sốc lên màn xe, vừa lúc thấy đang muốn ẩn ngấp lên ba cái tiểu tổ tông. Mấy cái hộ vệ cũng đầy mặt xấu hổ đứng dậy, trừ bỏ ảnh nhi còn không có thò đầu ra. Hiện tại không phải thuyết phục giáo dục hảo thời điểm, A Viên một khuôn mặt đều khí biến thành màu đen, chạy nhanh lên xe ngựa tới. Đi theo nương đi. Triển đường một đôi mắt huyên thuyên chuyển động kêu kêu một cái hăng hái, bất quá, một bị giá lên xe ngựa, phía sau lưng thượng đã bị mẹ ruột tặng một cái bánh trèo áp chảo, vì thế lập tức liền thành thật. Triển bằng cùng Tống Trinh Nhi cũng đều không có thể miễn quá một cái dùng cách xử phạt về thể xác. Mỗi người héo đầu gục xuống món óc dán xe ngựa xương vách tường ngồi xổm thành một loạt. Tống Trinh Nhi lần đầu hưởng thụ bánh trèo áp chảo đãi ngộ, hai con mắt còn mãn hàm ủy khuất nước mắt. Kia hai tiểu tử liền chắc nịch nhiều, mẫu thân ngẫu nhiên sẽ ra tay, bọn họ đã thói quen. Tiểu Triển Đường trong mắt nỗ lực ở rũ cái chán phía dưới hướng lên trên xem, xác nhận mẫu thân này chỉ hổ giấy nhất uy phong thời điểm đã qua đi, vì thế thật cẩn thận tung ra một cái có thể nhắc tới mẫu thân hứng thú đề tài. Mẫu thân, Tống Trinh Nhi vừa mới, đi theo một người nam nhân kêu phụ hoàng, ảnh nhị thúc thúc liền đuổi theo đi. Tiểu tử này hù lộng mẹ ruột rất có một bộ, thời điểm mấu chốt còn biết vây ngụy cứu triệu, quả nhiên, cái này đề tài vừa ra, nguyên bản còn phẫn nộ trừng mắt bọn họ A Viên, lập tức đã bị rời đi ý nghĩ. Trinh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi phụ hoàng ở kinh thành đâu, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Chu Dương huyện. Tống Trinh Nhi nước mắt ngật đắp rốt cuộc hoàn chỉnh rất ra tới, tựa hồ phạm sai lầm lầm còn có đạo lý, là, phụ hoàng, hình dáng phía sau ta nhận thức, chính là phụ hoàng, liền đi đường, đều giống. Tiểu tử này là tưởng nghiệm phụ thân tưởng tàn nhẫn đi. A Viên nguyên bản tức giận đến không được, hiện tại tâm địa lại mềm, ôm lại đây khóc nước mắt tam nương dường như tiểu tử, hợp lại hắn toái tóc ga nủi nói, trên đời này giống nhau bóng dáng nhiều, ngay cả bộ dáng cũng có không ít tương tự, tựa như triển đường cùng hắn cha cùng hắn thúc thúc mã tìm hủn, còn có hắn ra ra mã vương ra, đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bằng không, cũng sẽ không ở lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy kỳ quặc. Chính là những người này đều là có huyết thống quan hệ, lại còn có bởi vì là song bảo thai duyên cớ, giống như, cùng nhân gia Tống Trinh Nhi giảng này đạo lý kỳ thật không thể thực hiện được. Triển đường tiếp tục chớp trong mắt nói sang chuyện khác, cái kia thúc thúc nghe được Trinh Nhi ca ca ở kề, thế nhưng không có quay đầu lại, trực tiếp chạy càng nhanh, ảnh nhị thúc thúc lúc này mới đuổi theo đi, làm các hộ vệ chăm sóc chúng ta. Cái này ảnh nhị, thoạt nhìn rất trầm ổn. Bất luận cái gì thời điểm hẳn là đều sẽ không rời đi Tống Trinh Nhi bên người, như thế nào lần này như vậy xúc động, ném xuống chủ tử chính mình chạy. Thoạt nhìn, về sau còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ảnh nhị kia tiểu tử, thời điểm mấu chốt rất dây xích bảo tiêu không thể được. Trong xe ngựa bỗng nhiên một trận đong đưa, màn xe xốc lên lại rơi xuống, ảnh nhị thanh âm cấp tốc, quân chúa, làm phiền chăm sóc tiểu chủ tử, ảnh nhị cùng ảnh một muốn đi tìm người. Sau đó, căn bản là không lưu lại bất luận cái gì thăm hơi, trong không khí tựa hồ tiêu tán cái gì dao động. Rốt cuộc là cái gì thần bí sự kiện a, đều có thể làm phiền hai vị đại tống triều nhất có bản lĩnh ảnh vệ kết phường ra tay. Hơn nữa vẫn là ở hiện tại cái này mẫn cảm thời điểm, quân chúa phủ chính yêu cầu nhân thủ tìm kiếm thải liên đâu. Bang, bang, liên tiếp tiếng nổ mạnh ở Chu Dương thành ngoài cửa vang lên, A Viên thần kinh tức khắc căng thẳng, trong cổ họng thanh âm cũng thay đổi làn điệu nhi. Núi lớn, đi mau, ra khỏi thành. Nàng tay háo lung còn xùy hai quả pháo trúc bình xứ đâu, nghe thanh âm, chính là loại này nổ mạnh nguyên phát ra tới. Bạch lão nhị trong khoảng thời gian này chủ yếu mân mê sản phẩm, tính năng vẫn là ổn định. Nay còn không có xong, với anh, băng, đinh thai như góc tiếng vang còn ở tiếp tục, chẳng qua là đang ở kéo đại khoảng cách. Nhất định là tìm được thải liên. A Viên gắt gao ôm Tống Trinh Nhi đầu to. Một bàn tay lại hợp lại ở hai cái nhi tử, hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta muốn đi cứu ngươi tiểu cô, các ngươi ai đều không thể chạy loạn, biết không? Tiểu hài tử biết cái gì là nguy hiểm a? Cứ việc ba cái đầu nhỏ đều ở mánh điểm, kỳ thật trong ánh mắt biểu lộ đều là hưng phấn chi tình. Đánh nhau cùng đánh giặc cùng thuốc nổ uy lực, không có biện pháp không hấp dẫn nam hoa tử, đây là trời sinh bản tính, chỉ cần ngươi không dựa theo dưỡng nữ hài tử thủ đoạn đem nam hài tử dưỡng phế. Chu Dương huyện cửa thành đã hoàn toàn lộn xộn, nơi nơi đều là bị nổ mạnh làm cho hoang mang lo sợ người đi đường, ôm đầu kêu to hướng bên trong thành chạy. Trương Đại Sơn điều khiển xe ngựa càng thêm đi được chậm, ngựa so người còn sợ hãi loại này động tĩnh, vài cái hộ vệ tiến lên túm đầu ngựa, lúc này mới không làm chúng nó thay đổi phương hướng. Cửa thành ngoại không đủ cây số địa giới, thình lình đỗ một khối quan tài, tản ra lưu huỳnh hương vị khói thuốc súng, còn không có tan hết dường như. Tiểu A Văn chính mang theo một đám người muốn đem quan tài mở ra, cưỡi ngựa binh tướng đều đã dọc theo một đường khói thuốc súng đuổi theo đi. Lúc này cửa thành bên ngoài là không người rảnh rỗi, Trương Đại Sơn điều khiển xe ngựa rốt cuộc đi tới phụ cận, dưới chân, còn có mấy cái bị tạc hắc thi thể, thoạt nhìn, hẳn là trộm mộ tặc lưu lại. Thải Liên, còn ở bên trong sao? Đổi mới mau vô vào bút thuần văn tự. Chương 452 được cứu vớt. Tống Trinh Nhi đã quên mất vừa rồi nhào hướng xa lạ nam nhân bóng dáng kêu phụ hoàng cứu sự. Hiện tại, ba cái hài tử đều muốn trước tiên nhảy xuống xe ngựa tới, giúp đỡ A Văn thúc thúc xốc lên quan tài cái Nhi. Nay tuyệt đối không được, A Viên mệnh lệnh Trương Đại Sơn lấp kín xe ngựa xương xuất khẩu, vạn nhất phía dưới có cái gì tặc phỉ chui ra tới, lại chảo cái hài tử đi, kia nhưng càng phiền thoái. Cũng may, vạn hạnh, quan tài cái nắp bị đẩy ra về sau. Hôn mê trung thải liên liền ở bên trong, bị khói mê hơn kính nhi đầu còn không có qua đi, liền đôi mắt đều không có mở. Tiểu A Văn nhảy đến trong quan tài mặt bế lên tỉ tỉ đầu, xác nhận không có sinh mệnh nguy hiểm mới tính ra khẩu trường khí. Bạch lão nhị cũng từ trước mặt lại chạy về tới, dựa theo hắn bản lĩnh, đi theo truy tung tặc phỉ cũng là chỉ do xem náo nhiệt. Thân ca nhi hai đem thải liên từ quan tài bên trong nâng ra tới, nơi đó lại rộng rãi cũng cảm thấy trong lòng cách hứng. A Viên giúp đỡ đem cô em chồng dịch tiến chính mình xe ngựa, ba cái tiểu tử vây quanh cô nhìn hiếm lạ dường như. Đi, chúng ta về nhà. Nay hồ phủ người quá ngu ngốc, liền cái nữ nhân đều bảo hộ không được. Tiểu A Văn trong bụng một đoàn trọc khí không địa phương giải, trực tiếp căm hận thượng hồ không nói. Bạch lão nhị vô vô đệ đệ bả vai, đừng bực bội, không nói kia tiểu tử còn tính trưởng nghĩa, hiện tại còn chết đi theo đám kia tặc phỉ ở phía sau đánh đâu, chính là hắn làm ta về trước tới chăm sóc thải liên. A Viên ở trong xe ngựa cũng hạ định luận, A Văn, chúng ta hồi hồ phủ đi, chờ hồ không nói đã trở lại, này động phòng tiếp theo tiến hành. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nghĩ. Chỉ có làm thải liên mất đi giá trị mới có thể tính bình an, kia gì vận động, là nhất định đến cử hành. Dưới chân chính là bị tạc đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, này đó đều là bạch lão nhị gần nhất công tích, phủ cận thương tàn không có một cái là nhà mình tên lính, có thể thấy được này vũ khí lực sát thương, ở vũ khí lạnh thời đại, còn không người có thể so. Lão nhị, ngươi về sau nếu là còn tưởng tiếp tục giữ lại cái kia thuốc nổ xưởng, vậy cần thiết nghiêm khắc quản lý. Hơn nữa sản lượng muốn hạn chế đến thấp nhất, chỉ cấp Chu Dương cùng Kỳ Dương huyện tinh nhuệ nhất quân sĩ trang bị, còn phải là gặp được tàn khốc giết chóc khi, lâm thời mang theo tướng quân thủ lệnh mới cho phép lĩnh. Nay xưởng trước sau là A Viên một đại tâm bệnh, liền tính là bạch lão nhị bảo đảm dịch đến vùng ngoại ô đất hoang thượng cũng không được, vừa mới nếm đến này vũ khí rượu dụng bạch thị huynh đệ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đại ca cũng nói muốn đem xưởng dịch đến núi sâu bên trong, còn phải giao cho tin được quân sĩ giám thị cùng hộ vệ, tẩu tử, ta bạch lão nhị không muốn dùng cái này kiếm tiền. Chính là bị người khi dễ đến trên đầu. Trong tay không có vũ khí quá khó tiếp thu rồi. Bạch Thừa Tông ở xe ngựa ngoại vẫy vẫy nắm tay. Cứ việc hắn nắm tay còn không đuổi kịp tiểu áp văn cái này quan văn lực lượng, hắn sớm nghĩ kỹ rồi, về sau, chỉ cần ra cửa kinh thương. Liên nhất định phải ở trên người tàng như vậy một cái hai cái bình xứ, này thuốc nổ quá dùng tốt. A Viên đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, thải liên tay háo lung cũng là cất giấu thuốc nổ bình, nhưng ngàn vạn đừng bị tặc phỉ sờ soáng đi, thứ này mở ra tới liền rất hảo cân nhắc, thật học xong lại quay đầu lại đối phó phía chính mình, kia đã có thể thật tính đại phiền toái. Chính là, thải liên tay háo lung cái gì đều không có, trên người xiêm y cũng sớm thay đổi. Bái đường khi kia kiện lóa mắt đỏ thấm hỉ phục, đã biến thành mặt khác một kiện ở nhà thường phục, tuy rằng cũng là xuất từ thải liên thiết kế, tay áo lung lại rút nhỏ, sạch sẽ nhanh nhẹn thực. Kẻ cắp rất nhiều sao. Có thể hay không đem bọn họ tận diệt sạch sẽ. A Viên trong lòng hoa lạnh, cũng may còn có thể cho một hy vọng, chính là bên ta các quân sĩ có thể đem tặc phỉ toàn quân bị diệt, một cái sống đều chạy không ra được, kia bình sứ là có thể lại tìm trở về. Chỉ cần không có dấu ở chỗ tối trộm mộ tặc, chúng ta nhiều thế này người tiến lên, khẳng định phóng không đi một cái cá lọt lưới. Tiểu A Văn phía sau lưng dựa vào xe ngựa một bên màn xe ngoại, trong thanh âm mặt lộ ra hung ác. Dấu ở chỗ tối, cá lọt lưới. A Viên nhịn không được cười khổ một chút, nếu không có đoán sai, cái kia người thanh niên cùng hai cái bảo tiêu chính là rơi rớt ba điều cá, có lẽ chỗ tối còn có chính mình cũng không có phát hiện. Bạch Thừa Quang bọn họ có khả năng tiêu diệt, chỉ có thể là đỡ quan tài những cái đó hán tử. Mẫu thân, cô như thế nào còn không tỉnh? Triển Bằng túm túm A Viên ống tay áo, bọn họ ba cái tiểu tử đã rất cẩn thận ở thải liên bên lỗ thai gọi vài lần, chính là thải liên cô đôi mắt trước sau không mở ra được. Làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát, chờ trở lại hồ phủ, an ổn xuống dưới lại kêu tiểu cô thanh tỉnh mới hảo, bằng không, tiểu cô sẽ sợ hãi. A Viên cào cào nhi từ đầu, lo lắng lại một lần bắt cướp, có thể hay không cấp thải liên lạc hạ càng sâu khủng bố ân ký, lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, tiểu cô nương đã rõ ràng càng gầy, hiển nhiên là thượng một lần bóng ma cũng chưa tiêu tán xong, này lại thêm vào một đợt nhi. Hồ huyện lệnh đã mang theo nha sai đem huyện thành nội trật tự ổn định xuống dưới, các ba cánh nhìn đến A Viên xe ngựa xử trở về, chào hỏi còn rất không ít, mỗi một câu, đều lộ ra quan tâm cùng nhiệt tình. Quân chúa đã trở lại. Người cứu về rồi liền hảo, tướng quân cùng ngàn tổng đại nhân đều đuổi theo ra đi, lần này khẳng định có thể đem tặc phỉ toàn bộ bắt lấy. Quân chúa, lại sau này, chỉ cần có người dám đến chúng ta Chu Dương huyện làm ác, mọi người đều nghe ngài an bài, chúng ta kết phường nhi đem kẻ cắp đuổi ra ngoài. Trải qua quá thượng một lần nửa đêm truy tung, Chu Dương huyện ba cánh đoàn kết đi lên, lần này nếu không phải tặc phỉ vừa mới ra khỏi thành đã bị Bạch Thừa Quang đuổi kịp, lưu tại huyện thành nội kẻ cắp, cũng khẳng định trốn không thoát dân chúng sáng như tuyết đôi mắt. Hồ huyện lệnh đón nhận tiền đến, chán thượng tràn đầy mồ hôi, đối Bạch gia huynh đệ chắp tay thi lễ, làm phiền, trước đem nhà ta con dâu đưa về trong phủ, ta ở chỗ này chờ một chút không nói bọn họ. Xe ngựa bình bình an an về tới hồ phủ, Bạch gia huynh đệ lập tức trước chuyển tới cách vách đi tạp đại môn, Trương Đại Sơn phụ trách bảo hộ quận chúa cùng tiểu các chủ tử, bằng không nhất định cũng đến đi đá thượng mấy đá xả giận. Hồ phu nhân đầy mặt nôn nóng nên ra tới, nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống lưu, nhà người khác cưới con dâu đều là thuận thuận lợi lợi, chỉ có nhà nàng phiền thoái, liền mặt đất đều sụp xuống ra một cái động lớn. Cho dù như vậy cũng không thể oán giận không phải. Quận chúa tự mình bảo hộ con dâu đâu. Mời đến lao đại phu rất có kinh nghiệm, này khói mê cũng không phải gì hiếm lạ chủng loại, tiểu ngải đã sớm tỉnh táo lại, tiếp tục sử dụng vừa rồi biện pháp là được. Nay liên lại nhiều ra một cái khóc sướt mướt chủ nhân, tiểu ngải thẳng hận không thể tàn nhẫn đánh chính mình mấy bàn tay, hạ thông chuyên môn đem chính mình đưa đến tiểu thư bên người tới, chính là vì bên người bảo vệ tốt tiểu thư. Kết quả, phòng bị nhiều ngày như vậy, đến cuối cùng vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới đã xảy ra chuyện, kia khói mê không biết là như thế nào thổi vào trong phòng, mới vừa phát giác không dễ chịu nhi, cũng đã vai ngã trên mặt đất. Nay đảo bớt việc nhi, chủ tớ hai người trước tiên chuẩn bị tốt thuốc nổ cái chai căn bản là vô dụng thượng, làm khó nàng hai nhi còn nghĩ kỹ rồi thà rằng cùng tặc phỉ đồng quy vu tận đâu. Tiểu ngải, thải liên tiểu thư tay háo lung bình xứ đi nơi nào. Thay đổi quần áo về sau, lại trang ở trên người nàng sao. Đây là A Viên nhất quan tâm một vấn đề, pháo trúc biến thân thành bom, yêu cầu tài liệu xứng so rất đơn giản, nhưng là nếu là một cái căn bản không hiểu hành người không hai tay cân nhắc, kia cũng chọc không phá tầng này đơn giản giấy cửa sổ. Cũng may, hết thể đều thực thuận lợi A Viên cơ hồ muốn cảm tạ trời xanh. Tiểu thư thay quần áo về sau, tay áo lung tàng không dưới thứ này, liền đều cho nô tỳ. Tiểu ngải tay áo lung nặng trĩu, bốn con bình sứ đều ở bên trong, vạn hạnh tặc phỉ nhóm thời gian khẩn cấp, chỉ đem thải liên bắt đi liền chạy nhanh chạy, chưa cho tiểu ngải lục soát một chút thân. A Viên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dặn do tiểu ngải, ngàn vạn không thể đem thứ này bại lộ ra tới, qua đêm nay, ngươi cũng không thể lại tùy thân suy cái này, càng không thể giao cho tiểu thư nhà ngươi. Thải liên lúc này rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, ba cái hài tử phát ra hoan hô, cô cô tỉnh. Này xui xẻo cô nương lại tránh được một kiếp, hy vọng sau này nhật tử có thể gió êm sóng lặng. Hồ phu nhân bắt lấy con dâu tay lại là một phen nước mắt thế công, bất quá nói ra nói vẫn là lo lắng con trai của nàng. Ô, không nói còn không có trở về, thải liên a, nhưng cái đó tặc phỉ như thế nào liền cùng nhà chúng ta liều mạng thượng đâu. Lời này đương tẩu tử nhưng không thích nghe, A Viên lập tức liền đáp lại, là đâu, thông gia phu nhân. Về sau nhưng ngàn vạn đừng trước mặt ngoại nhân tùy tiện nói chuyện, cô nương gia sinh thần bát tự không thể lan truyền, này không, nhìn xem ngươi những lời này đó, cho ngươi con dâu mang đến bao lớn thương tổn. Chúng ta Bạch gia hảo hảo mà cô nương, liền vì ngươi kia nói mấy câu, hơi kém đem mệnh vứt bỏ. Hồ phu nhân lập tức người cầm, chỉ có thể tiếp tục khóc lóc nỉ non, thải liên sắc mặt tái nhợt đáng sợ, rõ ràng còn không có từ hoảng sợ chung khôi phục lại. Cũng may, Hồ không nói nóng lòng về nhà, một con nhẹ trần hướng về nhà chung, bên ngoài thượng tặc phỉ đều đã bao vây tiêu trừ sạch sẽ, hắn cánh tay thượng cũng treo điểm nhi màu, nhưng là, một chút tiểu thương, không chậm trễ về nhà nhập động phòng. Tiểu phu thê gặp nhau trường hợp, không phải một câu nửa câu có thể miêu tả, A Viên xả hồ phu nhân ra cửa, đem không gian để lại cho một đôi tân nhân. Có lẽ càng là trải qua cực khổ quá cảm tình càng là chân quý cùng thuần hậu. Trong sân tử truyền ra thải liên khóc hu hu khi, A Viên này trái tim mới không như vậy lo lắng. Nếu ở chính mình trượng phu trước mặt còn muốn mọi cách cẩn nhẫn, kia này hôn sự còn không bằng không thành hảo, có thể khóc ra tới, con này khúc mắc liền tính là hảo. Hồ phủ tiểu nha hoàn đã bố trí mặt khác một gian tân phòng, hồ không nói cấp cánh tay tốt nhất dược, tiểu hai vợ chồng trở lại tân phòng chung đi lời ngon tiếng ngọt, Trương Đại Sơn tiếp tục lưu tại Hồ Phủ làm kế tiếp bảo vệ công tác, A Viên mang theo ba cái tiểu tử muốn phản hồi trong nhà đi. Ngoài cửa, Bạch Thừa Quang vẻ mặt trần hôi đang chờ đợi nàng, kia ca nhi hai dẫn người đã đem gian phòng bên cạnh đều hủy đi, không ra sở liệu, nhà này căn bản chính là làm cái cục, lao nhân thi thể còn lưu tại trong phòng, đỗ quan tài căn nhà kia, liền đào đi thông Hồ Phủ một cái địa đạo, chẳng qua, tất cả đều đã sụp xuống ứ đổ. Lão nhân này là cái vô tội, sắp chết liền cái thân nhân đều không có, A Viên dặn dò thay ở ngoài thành tạm thời an táng, hơn nữa điều tra nghe ngóng lão nhân thân nhân âm tín. Thoạt nhìn hết thể phân tranh đều đã kết thúc, chính là mỗi người trong lòng đều càng thêm trầm trọng, chuyện này càng ngày càng không giống như là bình thường bắt cướp án kiện, sau lưng chủ mưu, không biết rốt cuộc có gì giáp tâm. Chương 453 hạnh phúc sau lưng. Cũng may lần này cứu viện hành động bên ta tổn thất không lớn. Không có một cái vứt bỏ tánh mạng quân sĩ, treo màu kia mấy cái cũng không có gì vấn đề lớn, tương phản, còn rất kiêu ngạo. Nô Lộ thực hấp tấp, không kịp cùng A Viên bẩm báo một chút mấy ngày trước hành tung, liền mang theo Kỳ Dương quân sĩ đi trở về. Bạch Thừa Quang đối lần này hành động cũng bảo trì trầm mặc, còn hảo, A Viên lười đến hỏi thăm. Chỉ cần bình an vượt qua cái này buổi tối, Bạch gia người nhắc tới tiếng lòng là có thể buông xuống, ai cũng chưa ngủ cái an ổn giấc nhi. A Viên rửa mặt lúc sau, thậm chí quên mất giáo huấn một chút ba cái không nghe lời tiểu tử. Trương Đại Sơn ở ngày hôm sau mang theo hộ vệ rút về Hạnh Phúc Huyện, còn vây quanh một chiếc tinh mị xe ngựa, bên trong là ngọt ngọt ngào ngào vợ chồng son, tới nhà mẹ đẻ hồi môn. Hồ gia lễ vật rất long trọng, Thải Liên biểu tình cũng rất hạnh phúc, tiểu phu thê lẫn nhau đối diện thời điểm, sóng mắt lưu động đều là nhu tình như nước. Bạch Thừa Quang huynh đệ mấy cái hoàn toàn buông trong lòng đại thạch đầu. Lôi kéo hồ không nói thôi bôi hoán chản, hôm nay là hẳn là ứng lực muốn chuốc say hồi môn con rể, đem tốt như vậy muội tử giao cho hắn, không tỏ vẻ khó mà làm được. Lý Vi từ trước đến nay là hướng bắt quái nữ phát triển, loại này thời điểm không thể thiếu nàng, nếu không phải ngàn tổng đại nhân lạc giường Hạnh Phúc Huyện, không chuẩn sáng sớm nàng phải tới xem náo nhiệt. Gần nhất lao phu lão thê cảm tình cũng có điều hồi ôn, Lư Thiên Tổng mỗi ngày chuyên chú với cảnh khuyển huấn luyện. Vừa lúc khoảng cách Hạnh Phúc Huyện gần dễ đi, dứt khoát liền rất lâu không trở về huyện thành bên trong ngàn tổng phủ. Mấy người phụ nhân ở bên nhau, vậy có thể đáp khởi một đài tuồng, Thải Liên ở tẩu tử nhóm treo gheo hạ, mặt đỏ thai hồng căn bản chống đỡ không được, cuối cùng là thành khẩn xin tha mới tính thiện bãi cam hưu. Cơm trước khi, liền đem bọn nhỏ đều từ nhà trẻ tiếp đã trở lại. Quận chúa trong phủ tất cả đều là hoan thanh thiếu ngữ. Ngay cả Tống Trinh Nhi đều hưng phấn chạy tới chạy lui, cứ việc một thọt, để cho người khác nhìn đều đau lòng. Ảnh nhị ảnh một đều rời đi, đứa nhỏ này ngược lại có vẻ càng hăng hái, có lẽ, trong hoàng cung mặt không khí cũng không nhất định thích hợp mỗi cái hài tử trưởng thành, như vậy hoạt bát cùng cái bình dân dường như pha trộn, Trinh Nhi lại cảm thấy như cá gặp nước. Đêm qua ảnh nhị liền thật sự không trở về. Vẫn là A Viên tự mình vì Trinh Nhi mát xa thương chân ngủ giấc nhi. Thậm chí còn nhỏ tâm kêu cái nha hoàn, một cái túm bả vai, một cái túm cổ chân cấp Trinh Nhi thân thân, cùng cái mụ phù thủy dường như ở trong miệng đô niệm, hiện tại, túm giống nhau dài quá, giống nhau thô. Đại gia dần dần mà liền quên mất Tống Trinh Nhi hoàng tử thân phận, chỉ đem hắn coi như một cái bị thương tiểu hài tử đi yêu thương, ngay cả các hộ vệ, cũng sẽ ở Tống Trinh Nhi chạy qua bên người khi. Tìm cơ hội đột nhiên bế lên tới, cử ở không trung ném như vậy hai vòng nhi. Khiến cho hải tử hoa hoa, quái kêu một hồi. Đây mới là cùng triển bằng triển đường giống nhau đãi ngộ, đại gia thân mật tựa như người một nhà, Tống Trinh Nhi không cơ hội tự ai hối tiếc chính mình tàn chân, gần nhất ngược lại có càng thêm lịch ngợm dấu hiệu. Tuy rằng tuổi con nhỏ, đã làm hoàng tử Tống Trinh Nhi cũng biết quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy điển cố, bởi vậy, luôn chịu nợ Tống hảo hảo lễ vật hắn thực không thoải mái, liền lúc này ăn cơm công phu, ba cái tiểu tử đã từ đánh nhau yêu thích. Chuyển rời đến như thế nào kiếm tiền độ cao. Nhắc tới chuyện này, Tống Hảo Hảo nhất có quyền lên tiếng, bởi vì nàng đã bắt đầu cùng Thải Liên cô nói tốt, cống hiến ra tới hoa cái kẹp bản vẽ tới phân một thành lợi. Nay tiểu cô nương nhất xú Mỹ, liên quan nhà trẻ bên trong kia mấy cái tiểu nha đầu cũng đi theo thoải mái, bao gồm nha nha, hiện tại 6 cái nữ đồng học toàn bộ đều là một kiểu đồng hoa văn, đi ra ngoài liền với ai ra 6 bảo thai dường như. Đáng tiếc hoa cái kẹp chỉ có Tống Hảo Hảo là độc nhất phần, Thải Liên cũng thấy được trong đó thương cơ, muốn mượn dùng tiểu chất nữ này đó cái kẹp kiểu dáng mở ra trẻ nhỏ thị trường, còn có hảo hảo nha đầu thích nhất quần áo, lấy ra đi khẳng định có thể hấp dẫn bạn cùng lứa tuổi trong mắt. Ba cái tiểu tử càng thêm buồn bực, Tống Trinh Nhi nợ nần khi nào mới có thể trả hết đâu. Nhận lời cấp hảo hảo muội muội lễ vật, không có tiền là trăm triệu không thể hoàn thành. Mặt ủ mày hế tiểu tử nhóm chỉ có thể xin giúp đỡ mâu thân, mong đợi ở chỗ này có thể được đến chỉ điểm. Bạch Thừa Quang vừa nghe liền tưởng tỏ vẻ phản đối, nhà ai như vậy tiểu nhân nhi tử chui vào tiền trong mắt đi a? Hiện tại trong nhà còn dùng không bọn họ đi dốc sức đâu. Chính là A Viên phi thường vui mừng, đặc biệt đối Tống Trinh Nhi ý tưởng rất là tán dương. Nam hài tử đánh tiểu liền biết chính mình cũng có dưỡng ra sống tạm trách nhiệm là tốt nhất, làm đã từng đại hoàng tử, dũng cảm vứt bỏ quá khứ thân phận cùng hành vi thói quen, bản thân chính là thật vĩ đại sự tình. Ta ra 100 lượng bạc làm các ngươi tài chính khởi đầu, kiến nghị từ các ngươi chính mình món đồ chơi vào tay, khai cái món đồ chơi cửa hàng chút tiền ấy hẳn là đủ rồi. A Viên một mở miệng, Bạch Thừa Quang liền không hề ngôn ngữ. Bạch Lão Nhị từ trước đến nay duy trì tẩu tử chủ trương, chớp chớp đôi mắt lập tức hưởng ứng, thúc thúc trợ giúp các ngươi tìm cửa hàng xính tiểu nhị, hữu dụng đến ta nhà mình xưởng địa phương, cũng toàn bộ miễn phí hỗ trợ. Lại có thể cho hoàng tử làm thúc thúc, này tư vị nhi kỳ thật cũng rất hưởng thụ. Tiểu tử nhóm món đồ chơi cũng đều là tinh xảo đồ vật, cha mẹ không thiếu phí tâm phí lực, mỗi một kiện đều thuộc về trí tuệ kết tinh, cùng tình yêu truyền lại. Lý Vi lập tức ở bên cạnh không làm, dựa vào cái gì đem nhà mình bảo nhi cấp phiết đi ra ngoài a? Hôm nay không làm bảo nhi xin nghỉ vẫn là nàng chủ ý, nhưng không nghĩ tới liền như vậy một hồi tử, kêu ba cái tiểu tử tự thành nhất thể. A Viên việc này an bài không địa đạo a? Ta cái này gì không đồng ý. Nếu là thật muốn khai gì món đồ chơi cửa hàng, bảo nhi cũng đến tính một cổ, như vậy tích, ta cũng ra 100 lượng bạc cho các ngươi lan lộn. Ba cái tiểu tử khanh khách thẳng nhạc, 200 lượng bạc khái niệm còn không phải rất rõ ràng, nhưng là, càng nhiều càng tốt cái này lý giải lên nhưng không hàm hồ. A Viên xua xua tay, đừng quán bọn họ. Vì tỷ tỷ ngươi thế bảo nhi ra 33 lượng bạc, ta này 100 lượng cũng chỉ là tạm mượn, chờ tránh tiền, mỗi người đều đến trả lại trở về, lợi tức, ta liền không thu. Uống say khướt hồ không nói giơ ngón tay cái lên cảm thán, tẩu tử, nếu là ta nương cũng cho ta đánh tiểu học sẽ kiếm tiền, ta liền sẽ không theo thải liên kém xa như vậy. Tiểu A Văn kỳ thật đã phát hiện hồ không nói cái này tỷ phu ca tâm lý thai hoàng ẩm, thừa dịp còn không có say thành một cái mơ hồ chứng, giá khởi tỷ phu hướng chính mình trong phòng đi, trong miệng cùng mọi người cáo tử, ta đi theo tỷ phu tâm sự khoa cử chuyện này. Kết quả, hắn hai cái một triệt, dư lại các nam nhân cũng uống không kính nhi, dứt khoát, cùng ba cái tiểu tử một khối đi phòng chơi đùa nghịch sắp lấy ra đi kiếm tiền món đồ chơi. Mấy người phụ nhân cũng đem nói chuyện địa điểm đổi tới rồi phòng ngủ nội, hôm nay mọi người đều cảm thấy thoải mái, đã lâu không ở một khối chơi mạt trược bài cũng lấy ra, vừa lúc là bốn người, một bộ bài đáp tử. Vừa mới đều uống lên một chút rượu, nói chuyện liền càng không có kiêng kỵ, Liêu Xanh bắt đầu dò hỏi cô em chồng cùng hồ phu nhân ở chung vấn đề, rốt cuộc, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa chính là một cái lao đại khó. Thải Liên đánh ra một trương lục phát, sâu kín thở dài một hơi, thoạt nhìn hết thể đều thực hảo, bà cũng thực khách khí, chính là ta còn là cảm thấy có bóng ma dường như, thành thân về sau cảm giác, không bằng ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ta này hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đối ánh mắt của người khác, còn có rất nhiều đồ vật, đều cảm thấy có chút sợ hãi, ta kỳ thật, không như vậy kiên cường. Nói, trong cổ họng có chút nghẹn ngào, tuy rằng hồ không nói biểu hiện thực săn sóc, hồ gia cha mẹ cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhưng là, rốt cuộc là bị người hai lần bắt cướp quá. Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương, Liêu Xanh liền chạm vào bài đều quên mất, hơn phân nửa thiên cảnh Thái Bình giả tạo vô cùng náo nhiệt, kỳ thật che đậy không được sau lưng tiếc nuối. Nếu Thải Liên sự tình phóng tới người khác trên người, mặc dù là bị nghĩ cách cứu viện trở về, khả năng hiện tại cũng đã là sống không bằng chết, cha mẹ chồng, thân thích, thậm chí là hạ nhân ánh mắt, đều khả năng hóa thân vì một phen đem lợi kiếm, chọc phá một nữ nhân sở hữu tôn nghiêm. Kiên cường đối mặt này đó, kiêu ngạo vượt qua một đoạn này gian nan năm tháng, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên, rất khó. A Viên hận không thể muốn đem ngón tay tiêm nhéo kia trương bài nghiền nát, chính là, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thải Liên nhân sinh cần thiết đến chính mình đi xuống đi, nhân gia bà còn không có không kiêng nể gì lộ ra cái gì manh mối tới đâu, tổng không thể đem cô em chồng liền tiếp về nhà mẹ đẻ đi. Tiếp trở về, lại có thể thế nào đâu. Hùng chi hiện tại mặt ngoài xem ra hết thể đều còn thực không tồi, hồ không nói thậm chí cảm thấy chính mình còn không xứng với Thải Liên, hồ gia cha mẹ cũng không dám thật sự thế nào Thải Liên. Thải Liên, đừng để ý, sinh hoạt sắc thật không có khả năng giống ngươi tưởng tượng đến như vậy hảo, nhưng cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng đến như vậy tao. Kỳ thật, một người yếu ớt cùng kiên cường đều có thể đủ vượt quá chính mình tưởng tượng. Tỷ như, có đôi khi, chúng ta khả năng yếu ớt đến nghe được một câu liền rơi lệ đầy mặt, có đôi khi, lại cũng phát hiện chính mình, có thể cắn răng đi rất dài lộ. Này hình như là mổ bả sản ở cả đời chung nói qua nói, A Viên cũng từng bị như vậy câu đả động, ở thời điểm khó khăn nhất, kiên trì đi xuống đi, liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Lý Vi cũng có chút kích động, đem trong tay mạt trược bài một phách, thân mình cũng đứng lên, Thải Liên ngươi đừng sợ. Sở hữu sự tình đều không phải ngươi sai, ngươi không cần phải gánh vác bất luận cái gì. Ta vốn dĩ chính là đường đường chính chính gả đến hồ phủ, về sau, càng muốn đường đường chính chính làm hồ gia tức phụ, ai dám cấp mặt xem cấp hai lời nghe cũng không được. Hồ phu nhân nếu là dám có nửa điểm nhi khắc khe, ta Lý Vi cái thứ nhất liền đánh thượng hồ gia môn. Thải Liên lúc này cũng không dám lại làm ra vẻ, đấy lòng ủy khuất nói ra, về sau hẳn là như thế nào làm. Nàng kỳ thật cũng là rõ ràng. Tẩu tử, Vi tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta Thải Liên cũng không phải không duyên cớ liền chịu ủy khuất người, hồ gia người cũng không có gì mình sát phải đối không được ta địa phương, ta chính mình có thể ứng phó. Liên ấn tẩu tử nói, mọi việc khẽ cắn môi, liền nhất định có thể cố nhịn qua. Nói cũng là đâu, ai cũng không phải thiên chi kiêu tử, ông trời sẽ không thêm vào thiên đối đãi ngươi, cả đời không cho ngươi thừa nhận một chút ủy khuất, người sao? Bị ủy khuất mới có thể trưởng thành mau, bao lớn tuổi cũng là đạo lý này. Chương 454 được chưa? Mặt trược bài có đôi khi cũng như là nhân sinh, đồng nhiên tưởng cái gì tới cái gì, nhắm mắt lại lăn lộn mù quáng đều có thể thắng, đồng nhiên thay đổi một trương mẹ kế mặt, mặc cho ngươi như thế nào bài binh bố trận dốc hết tâm huyết cân nhắc, liền kém một bước cũng là thua ra. Ngươi có khả năng làm, cũng chỉ có thản nhiên tiếp thu, hơn nữa tiếp tục khổ tâm kinh doanh đi xuống. Không chuẩn, đến cuối cùng, khởi tay một phen lặn bài, còn có thể hồ một phen đại bốn hỉ 13 yêu nhân tài kiệt xuất đâu. Đây là Thải Liên ở bài trên bàn đống nhiên ngộ đạo nhân sinh triết lý, tới rồi cùng hồ không nói quay lại thời điểm, biểu tình đã là nhẹ nhàng tự tại. Hồ không nói đại khái cũng được lợi không ít, tiểu A Văn nhất hiểu biết chính là loại này tự phụ tài hoa hơn người lại ngẫu nhiên tự ngải hối tiếp dáng vẻ thư sinh nhi, khuyên giải cùng báo cho lời nói. Giống như là một phen thần kỳ ngọc như ý, có thể chuyên môn cào đến ngứa nhất căn nguyên chỗ, lập tức, liền cả người thông thái. Bất quá, hồ phủ an toàn cảnh vệ công tác vẫn là yêu cầu tăng mạnh, Lư Thiên Tổng chọn lựa 20 danh bưu hán phủ binh đóng quân, hơn nữa nguyên bản gia đình vệ, đánh giá, liền có thể bảo toàn tiểu hai vợ chồng an nguy vấn đề. Kế tiếp hết thảy đều là gió êm sóng lặng, tân hôn sau Thải Liên không có mất đi tự do. Thường xuyên lui tới với hồ phủ cùng Mỹ Lệ Phường Chi Gian, lãnh cửa hàng chính là chuyên môn cấp trẻ nhỏ phục sức chuẩn bị, kia tiết cái kẹp ngay cả lớn lên tiểu cô nương đều thực thích đâu. Mang lên bảo nhi, bốn cái tiểu tử món đồ chơi cửa hàng cũng ở bố trí giữa, tam gia bọn nha hoàn cùng bạch lão nhị thủ công xưởng bên kia, đều ở bận bận rộn rộn chế tạo đã chịu tiểu các chủ tử ưu ái món đồ chơi chế phẩm, trừ bỏ A Viên thiết kế chiếm một đại bộ phận. Bọn nhỏ tại đây kéo dài ra tới một ít ý tưởng, cũng được đến thực hiện. A Viên ở Chu Bị Kỳ Dương huyện cùng Chu Dương huyện hai nhà thương nghiệp hiệp hội, nếu muốn mau chóng lại hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cần thiết dựa vào thương hội nhóm liên hợp xuất kích, mới có thể kéo khởi một chỗ kinh tế phát triển. Sáng ý đều là miễn phí, chỉ cần ngươi dám đầu tư, huyện nha các đại môn đều vì ngươi mở ra, ngươi thuê nhân thủ càng nhiều, trả giá thủ lao càng nhiều. Địa vị của ngươi liền càng cao. Ở thu nhập từ thuế phương diện, cũng chọn dùng một loại hoàn toàn mới hình thức, giao nộp vượt qua nhất định số định mức thương nghiệp, còn sẽ có bộ phận trả về làm khen thưởng, hơn nữa ở hai cái huyện thành nha môn trước công khai dán bảng vàng khen ngợi. Trước hết phú lên chính là Tề Gia Trang, hoa màu thu hoạch tuy rằng không nhiều lắm, lại so với năm rồi cường không ít, đánh giá lại trải qua có ý thức tiếp tục dưỡng địa, năm thứ hai là có thể đuổi kịp ruộng tốt sản lượng. Chế giày nghiệp là Tề gia trang chủ yếu nguồn thu nhập, hiện tại lao lao tiểu tiểu trong tay đều có thể ước lượng cái mũi giày tử bận việc nhi. Tề thợ mộc dẫn theo liên can tinh binh cường tướng chuyên môn gia công tinh tế nhất một bộ phận chính tự. Sau đó từ các nói hảo hợp tác ý đồ thương gia đẩy hướng thị trường. Từ Chu Dương huyện thành, lại trằn trọc đến Đại Tống các nơi. Nữ nhân đối với giày cao gót nhiệt tình yêu thương trình độ vô pháp đánh giá, từ thải liên thước tha ở hôn lễ thượng bộc lộ quan điểm lúc sau, bao gồm Mỹ Lệ phường sở hữu bày biện giày cao gót cửa hàng đều cung không đủ cầu. Liên quan có thể dán đến chân trên mặt thủ công dệt vớ, đều nháy mắt mở rộng mở ra. Hiện tại, nhà ai khuê nữ nếu là còn ăn mặc lỏng lẻo vải bông ống đương vớ, kia căn bản là ngượng ngùng ra cửa, đừng nói trên chân giày thêu tử cũng thổ lộ che không được quê mùa. Mỹ Lệ phường liền khai mấy cái chi nhánh, phân biệt ở Chu Dương cùng Kỳ Dương chủ đường phố, trừ bỏ linh tinh vụn vặt một chút sản phẩm, người đến người đi, thế nhưng đều là buôn xuống tay dệt vớ tới. Miễn phí giáo tập bệnh chủ ý liền đủ làm các nữ nhân kinh hỉ đi. Hùng chi còn tiêu thụ kim móc dệt châm sợi tơ sợi bông. Cuối cùng bao thu hoạch phẩm, cảm thấy hứng thú nữ nhân đều có thể ngồi ở dựa tường ghế trên, một bên học tập một bên nói chuyện phiếm, đương nhiên, một bên còn có thể kiếm tiền. Đương nữ nhân không hề là chỉ có thể cuộn tròn ở trong nhà nô lệ. Không hề là nam nhân phụ thuộc sản phẩm, thế giới này mới toàn bộ tươi sống lên. Ngành ăn uống, bệnh nghiệp, gia công nghiệp, toàn bộ hoanh hoanh liệt liệt ở hai cái huyện thành triển khai. Một năm sau, Bạch Lão Nhị xưởng liền không hề là hai cái huyện thành bên trong số một xí nghiệp, A Viên chuyên Diêu Hán, cũng có bị khắc thương gia đuổi kịp và vượt qua dấu hiệu, chỉ có pha lê xưởng, còn an an ổn ổn cao cư lợi nhuận bảng thủ vị. Hiện tại, tinh đế gửi thư, đem xi măng biện pháp cũng buông ra cấp A Viên, chẳng qua, không cho phép hướng ngoại cảnh gửi vận chuyển. Hai cái huyện thành lại lần nữa nhấc lên xây nhà, Kỳ Dương huyện chuyên Diêu Hán là có thể thiêu ra xi măng tới, thứ này phối hợp thượng gạch đỏ, kia kiên cố tính liền xưa đâu bằng nay. Đương lại một tòa tất cả đều là hai tầng lâu hạnh phúc huyện tiểu khu kiến thành, tiến đến tranh mua người liền quá nhiều, Chu Dương huyện thành đã hướng vùng ngoại thành mở rộng không ít lĩnh vực, trừ bỏ sát đường, cửa hàng săn sát, đại gia càng quan tâm chính là chính mình cư trú điều kiện cũng muốn đi theo cải thiện. Tân thành nội con đường mở rộng, đường xi măng bình thản rắn chắc, trời mưa hạ tuyết đều không cần để ý, ven đường thương gia cửa kính, cửa sổ chói lọi, có vẻ cao quý đại khí. Chỉ tiếc đường xi măng còn không có năng lực phô biến toàn bộ Đại Tống, bằng không nói, từ chuồng chạy về Chu Dương huyện, liền sẽ không tiêu phí mấy tháng thời gian. Bi thôi nhiều đuổi không ít chặng đường oan uổng đoàn người, rốt cuộc thần sắc mỏi mệt đi tới hạnh phúc huyện, cố nhân gặp nhau. Kia thật là có khác một phen khôn kể tư vị nhi, tựa như cách một thế hệ lại gặp gỡ giống nhau. Là ra biển đi xa người, trở về. Con trình đến rất thần bí, một chương đã từng mỹ đến yêu dạ khuôn mặt bị phơi thành màu đồng cổ, thậm chí còn tựa hồ mang theo một chút cầu nước dấu vết. Đây là A Phúc, gần 2 năm buôn ba, làm hắn khí độ toàn bộ thay đổi, lại không phải nguyên bản cái kia cũng thư cũng hùng nam nữ khó phân biệt âm dương nhân. A Đông theo sau theo sát, cái kia nhiệt tình rộng rãi thiếu niên lang cũng thành thục không ít, nhìn thấy A Viên trước thi lễ, đại đứng dậy tới hàn huyên vài câu thời điểm, giọng nói đều mất tiếng, chủ nhân, luôn luôn tốt không? A Đông, đã trở lại. Đây là sớm nhất đi theo chính mình gây dựng sự nghiệp một viên can tướng, A Viên cũng kích động khó có thể tự ức, núi lớn túi bạc, A Đông ngươi về trước ra đi xem lão tử nương, chờ thân cận đủ rồi lại trở về chúng ta nói chuyện. Trương Đại Sơn đưa lên một cái bạc phong, A Đông mặt một phen nước mắt lại thi lễ, liền quận chúa phủ cửa phòng cũng chưa tiến, liền lại mã bất đình để mà chạy về mê hồ trận đi. A Phúc không có rớt nước mắt ý tứ, tương phản, kia khỏe miệng kiều, cùng cỡ nào đắc ý dường như, bàn tay to trưởng xốc lên phong bế kín mít xe ngựa mảnh, bên trong một cái đồng dạng mỉm cười nữ nhân, trong lòng ngực còn có một con tã lót. Nữ nhân này đã khôi phục đấy đà dáng người. Nhưng so với từ trước tới, vẫn là kém cách xa vạn dặm mà, Dương Quý Phi Trương Dương quá mỹ nữ, hiện tại biến thân thành cử chỉ ôn nhu tiểu phụ nhân. Lư Miêu Miêu cũng đã trở lại, còn mang đến một cái mới vừa mãn nửa tuổi em bé. A Viên kích động là nhất định, chính là lại kích động cũng không thể nói hiệu nói vượn đi. Ngươi nghe một chút, trời non, trong lòng ngực A Nhi là của ai? Không phải là ngươi cùng A Phúc sinh đi. A Phúc không phải không được sao? Nàng còn duỗi khai hai tay muốn tiếp nhận người tới ra hải tử ôm một cái đâu, một đôi bàn tay to trưởng phẫn nộ đoạt qua đi, màu đồng cổ mặt đều biến màu đen. Tề A Viên, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ai nói ta A Phúc không được? Đây là ta A Phúc loại nhi. Là đâu? Làm nam nhân đều nhất căm hận có người nói chính mình không được, cũng trách không được A Phúc hiện tại đều bắt đầu chỉ tên nói họ. Lư Miêu Miêu thật cẩn thận nhô đầu ra nhìn xem Tả Hữu, A Viên tỷ tỷ, ta cái kia, thân thích, không có tới đi. Nàng hẳn là chỉ Lư Thiên Tổng vợ chồng, thoạt nhìn, chúng Lư ra người còn không có phát hiện chồi non hành tung. A Phúc chỉ ở chuồng đứng vừa đứng liền lại bắt đầu đi xa, đối với Lư Thượng Thư kia người một nhà, này đối tiểu phu thê không dám tâm tồn may mắn. Kỳ thật Lý Vi liền tính ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không đi tố giác hai người kia, bất quá, như vậy trốn trốn tránh tránh, thật đúng là làm A Viên trong lòng chua xót. Không có, trong nhà theo ta chính mình, đều ai bận việc nấy sự tình đi. Hai tử còn đang ngủ nhi, khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, nhắm mắt lại cũng là người cảm thấy phi thường xinh đẹp. Là cái, Nam Hải Nhi. A Viên hỏi có hung nghi, đứa nhỏ này ngũ quan, hẳn là tùy phụ thân yêu diễm, nếu cũng là một cái Nam Hải Nhi nói, trưởng thành nói không chừng lại nên là một cái phiền toái. A Phúc thực tiêu ngạo trắng A Viên liếc mắt một cái, lại đem hải tử hướng trong lòng ngực ôm ôm, nữ hoa tử. Ha ha, nữ hải tử xinh đẹp điểm là sự tình tốt. A Viên khúc mắc lập tức mở ra, trời biết, nàng nhiều không thích một người nam nhân lớn lên so nữ nhân xinh đẹp. Liên như vậy đùa với miệng kiện tụng, ba người hướng trong phòng đi, tiểu nha hoàn cẩn thận tiếp nhận hải tử, an trí vào A Viên phòng ngủ. Nay liên có thể nói điểm chính sự nhi, Trương Đại Sơn cũng hưng phấn không thôi hướng trước mặt nhi thấu, hàng hải là kiện vĩ đại lịch trình, mặc kệ nam nhân nữ nhân, liền không có không ở đấy lòng mọi cách khát vọng quá. Bên ngoài thế giới rốt cuộc là bộ dáng gì? A Phúc bọn họ đi tới nơi nào? Có cái gì đáng giá hồi vị kỳ ngộ? Tiểu nha hoàng nhóm bưng lên nước trà cũng luyến tiếc đi ra ngoài, dựa vào một góc nhi, tựa như đang nghe một cái thần kỳ chuyện xưa. Bên ngoài rất lớn, hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng, thậm chí, rất có thể, tiếp tục chu du mấy năm nói, đều đi không đến chân trời nhi. A Phúc đôi mắt thâm thúy, bên cạnh Lư Miêu Miêu ôn nhu nhìn trượng phu, nàng biến hóa rất lớn. Hoàn toàn là hết thể lấy trượng phu vì trung tâm hiển thê lương mẫu hình tượng. Trừ bỏ A Viên không có lớn tiếng cảm thán, còn lại người nghe đều ở thử tưởng tượng có thể cho một chiếc thuyền lớn hành tẩu mấy năm mới có thể đi đến ven, kia rốt cuộc là bao lớn diện tích. Chúng ta chỉ dám tận lực dán hải dương ven đi thuyền, gặp được có người cư trú lục địa, liền đình trú xuống dưới đến hải đảo thượng cùng người bắt chuyện, đồng thời tiếp viện nước ngọt cùng đồ ăn, còn muốn hỏi một chút bản địa đặc sản. Có thể hay không mua sắm vận chuyển trở về. Lư Miêu Miêu rốt cuộc xen mồm một câu, bởi vì nàng nhìn đến trượng phu bắt đầu uống trà, rất nhiều hải đảo thượng đều có người, bọn họ xuyên y phục thực cổ quái, không riêng gì nam nhân lỏa lầu ngực bối, ngay cả nữ tử, đều dám đem bả vai đầu cùng đùi lộ ở bên ngoài, để chân trần cũng có không ít, trên cổ quải lung tung rối loạn, lại đều là thứ tốt, chân châu mã não cùng phỉ thúy, liền như vậy xuyên mấy cái động động liền treo lên. Ta thấy về sau, đều tưởng thế các nàng mài rũa một chút. Nếu ngài cảm thấy vòng không tồi liền nhiều hơn chia sẻ buồn chạm cảm ơn các vị người đọc duy trì. Đổi mới mau vô và bút thuần văn tự. Chương 455 khó giải quyết vấn đề. Nữ nhân luôn là đối mặt khác nữ nhân trên người phục sức cảm thấy hứng thú. Lần này Lư Miêu Miêu mang về tới lễ vật liền có không ít trân châu mã não. A Viên đánh giá bọn họ thuyền là tới rồi cái gì tương đối nguyên thủy bộ lạc. Thực may mắn không đụng tới ngang ngược vô lý dân bản xứ, một thuyền thủy thủ, trên cơ bản không có gì hao hụt. Chúng ta không có tìm được lão Johan quê nhà, ở trên biển đi thời gian dài, mọi người đều rất muốn ra, hơn nữa càng là đi phía trước đi liền càng là gian nguy, chúng ta liền lui về tới. Nhưng là, chúng ta tìm được rồi quận chúa theo như lời rơi lệ loại cây, chính là kia gì cây cao su, có thể dùng đao cắt ra màu trắng nhũ tương. Nguyên bản tưởng nhiều bào mấy viên thụ trở về loại, kết quả, đại bộ phận đều ở trên đường làm đã chết, liền dư lại hai cây rất nhỏ cây giống nhi, miễn cưỡng tồn tại, ta đem chúng nó lưu tại Hàng Châu Loan, tìm chuyên gia gieo trồng trông giữ. A Phúc một hơi đem chính yếu nhiệm vụ giao đái một cái rõ ràng, sở dĩ không có đưa về kinh thành, là cảm thấy Hàng Châu khí hậu cùng nguyên nơi sản sinh càng tiếp cận. Chúng ta còn đổi đến không ít hạt giống, có một loại mễ, có thể trưởng thành vài loại nhan sắc, ăn lên phi thường hương, ta như thế nào ăn đều cảm thấy không đủ, liền dùng lá trà cùng tơ lụa tìm tòi trở về hạt giống, suy tính chúng ta cũng loại một ít, năm sau mọi người đều có thể ăn đến. Lư Miêu Miêu lại lần nữa bổ sung, vỗ vỗ tay kêu bên ngoài thủy thủ đưa hàng mẫu lại đây. Đại gia tương đối đối tính tình, mấu chốt một chút chính là, đều có thể gọi là danh xứng với thực đồ tham ăn, kia mễ vừa vỡ khai bao, liền có một cổ thuần tự nhiên thanh hương khí tán giật ra tới, Tề A Viên lập tức nắm lên một phen, tiến đến chóp mũi thượng tản nhẫn kính ngửi. Không sai, loại này tựa kiếp trước siêu thị có thể mua được Thái Lan hương mễ, vê khai hạt giống bao bì, màu trắng, màu tím, màu đen. Mỹ lệ, mỹ vị nhi, thứ tốt. Liền nói A Phúc bọn họ hàng hải phương hướng là buôn nam diện đi, bất quá là thuyền tốc quá chậm, phỏng chừng liền mạ lập cả eo biển cũng chưa xuyên qua, chỉ vây quanh mảnh đất giáp danh chuyển động. Kỳ thật này đã thật vĩ đại, A Phúc cùng A Đông thực cẩn thận, mới có thể đủ ở xa xôi địa phương bảo toàn đại gia, chẳng những đổi lấy mới lạ giống loài cùng loại cây, còn đồng thời vì về sau hàng hải sự nghiệp đánh hạ cơ sở. Từ trở về đến bây giờ, A Phúc hai vợ chồng giảng thuật đều là vui sướng sự tình, đến nỗi hành trình gian khổ cùng nguy hiểm, Lư Miêu Miêu làm một nữ nhân, lại là như thế nào ở trượng phu phù hộ hạ sinh tồn xuống dưới, hơn nữa thuận lợi sinh hạ một cái đáng yêu hài tử, bọn họ đều không có nhắc tới. Nhân sinh, giống một bức thêu thùa, ở chính diện hiện ra kia nhu lượng diễm lệ tranh cảnh là lúc, sau lưng lại khẳng định che kín rườm rà mà đau đớn đường may. A Viên cảm thấy chính mình quá ích kỷ, thăm nghe hàng hải trải qua. Hồn nhiên quên mất A Phúc hai người mấy ngày liền buôn ba vô cùng mệt nhọc, chạy nhanh tách ra đề tài. Đuổi đi hai vợ chồng chạy nhanh nghỉ ngơi. Tiểu Nha hoàn lãnh bọn họ đi thu thập tốt phòng ngủ, đương nương không yên tâm hải tử, rốt cuộc vẫn là đi A Viên trong phòng đem hải tử ôm trở về, tam khẩu người sớm chiều làm bạn đã thói quen, thiếu một cái tại bên người cũng chưa biện pháp thoải mái. A Viên nhìn theo Lư Miêu Miêu ôm hải tử đi ra ngoài, đồng nhiên, nhẹ giọng hỏi một câu, trời non, ngươi nhưng hối hận. Ngươi nhưng hối hận nhận thức A Phúc. Ngươi nhưng hối hận từ buồn quyết định. Ngươi nhưng hối hận vứt lại cha mẹ quan ái lưu lạc thiên ngai. Ngươi nhưng hối hận ở sóng biển chung rẽ rùa cầu sinh, còn sinh hạ một nữ. Đây là A Viên đã từng nhiều lần tự hỏi quá vấn đề, Lư Miêu Miêu đến nay không thể quang minh chính đại đi ở người trước, đỉnh một cái tư bôn ngũ, ở đại tống triều cơ hồ không có biện pháp sinh tồn. Lư Miêu Miêu sửng sốt một chút, tươi cười nhộn nhạo mở ra, hai mắt nhìn chăm chú vào tã lót hài tử, A Viên tỉ tỉ, ta cảm thấy, thực hạnh phúc. Ta hiện tại, toàn thân tâm yêu ta trượng phu, yêu ta hải tử. Ái là cái gì? Đối với rất nhiều người tới nói, ái là bi thương, ái là lui không thể lui trưởng thành, ái là không thể vãn hồi mất đi, ái là không người nhưng thế mạo hiểm, ái là không người bảo đảm lữ trình, ái là không thể danh trạng yêu thương, ái là vô pháp quay đầu lại đối mặt. Chính là hiện tại, bởi vì dũng cảm truy tìm, Lư Miêu Miêu ái không hề là tuyệt đối bi kịch. Ít nhất, vào giờ phút này, có khuynh tâm yêu nhau người, có ấm áp mỹ mãn gia đình, này đã là Lư Miêu Miêu toàn bộ, thế nhân ánh mắt, cha mẹ xem thường, đảo ngược lại là khinh thường, không cần đi chú ý. Chu Dương cùng Kỳ Dương là ta đất phong, ở chỗ này, ngươi không cần cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, ta sẽ cho các ngươi đặt mua một cái hạnh phúc gia viên. A Viên cũng hồi phục một cái mỉm cười, hơn nữa, ở trong lòng âm thầm bảo đảm. Không cho Lư Miêu Miêu người một nhà ở chính mình đất phong đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa, nàng muốn A Phúc cùng chồi non đường đường chính chính sống ở đất phong, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hôm nay buổi tối, liền mời Lư Thiên tổng vợ chồng đều tới trong nhà ăn cơm, làm cho bọn họ cấp kinh thành truyền lại trở về Lư Miêu Miêu tin tức. Xem cái nào cổ hủ đã sớm hẳn là bò tiến trong quan tài lao đầu nhi dám nhảy ra. Tân hạnh phúc huyện trong tiểu khu mặt còn bảo lưu lại vài tòa nhà lầu 2 tầng, an bài bọn nha hoàn qua đi quét tức cùng bố trí, liền đưa cho A Phúc hai vợ chồng một tòa. Nói lời thật lòng, Tề A Viên đối với người khác tình yêu vẫn là thực hâm mộ, như vậy oanh oanh liệt liệt thiêu đốt sinh mệnh dường như, bất kể hậu quả thậm chí không cầu hồi báo, chỉ là toàn thân tâm đi ái một người, vứt bỏ gia đình vứt bỏ thân phận tình nguyện từ đây cả đời lưu lạc, thậm chí, cũng có khả năng bị ở nửa đường thượng vứt bỏ. Lúc trước Tề A Viên là đã từng hy vọng quá đi theo vạn trùng dương tư bôn đi. Cho nên mới ở không thể không thành thân thời điểm, đòi chết đòi sống muốn chạy thoát, chỉ tiếc, nàng gặp được không phải phu quân, vạn trùng dương ở mấu chốt nhất thời khắc lui về phía sau, Tề A Viên ảm đạm rời đi, đổi lấy hiện tại Tề A Viên một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. A Viên không có đời trước trải qua, cũng thể hội không đến đời trước ai oán hoặc là chấp niệm, nàng thậm chí vô tâm không phổi còn cùng Vạn Trùng Dương thành bạn tốt, cũng thích hứng gả cho Bạch Thừa Quang phu thê sinh hoạt. Mặc Tây Tử thơ sướng ca cỡ nào thảm thiết ta, không phải ngươi thân thủ bập lửa, vậy không thể gọi là ngọn lửa. Không phải ngươi thân thủ sờ qua, vậy không thể gọi là đá quý. Ngươi nhà ngươi, rốt cuộc xuất hiện, chúng ta chỉ là đánh cái đối mặt, này trái tim liền nát nhừ, toàn bộ thế giới liền toàn bộ hỏng mất. Không phải ngươi thân thủ giết chết, sống sót liền không hề ý nghĩa. Đời này kiếp này muốn chết, liền nhất định phải chết ở trong tay ngươi, liền nhất định phải chết ở trong tay ngươi, liền nhất định phải chết ở trong tay ngươi. Mà giống A Viên như vậy, giống Lý Vi như vậy nữ nhân, vẫn là chiếm đại đa số. Các nàng đều không thể như vậy thảm thiết đi dâng ra chính mình ái, càng sẽ không làm tốt vì này phân ái hiến thân dâng ra sinh mệnh chuẩn bị, mặc dù, nam nhân kia phong thái tuyệt luân không người có thể hướng này bối. Mặc dù, sinh mệnh lưu lại toàn là tiếc nuối. Cho nên, lý trí nữ nhân, ngược lại nhìn thấy điên cuồng nữ nhân sẽ nghiêm nghị khởi kính, tựa như A Viên giờ phút này, đối Lư Miêu Miêu liền nổi lên sùng bái kính ngưỡng chi tâm. Đưa ra đi mời thực mau liền có hồi âm, Lý Vi từ nhà trẻ trước chạy tới, Lư Thiên Tổng còn lưu tại cảnh khuyển sân huấn luyện, hiện tại nơi sân chính là không tầm thường, chẳng những tăng thêm các loại huấn luyện phương tiện, cầu cầu đội ngũ cũng lớn mạnh, thậm chí, còn từ xa xôi tuyết sơn thượng mua tới hai chỉ ngao khuyển, dáng vóc cùng sư tử dường như bưu hãn. Tiểu Bạch đâu? Trước mắt tiếp nhận ảnh nhị chức vụ, thành nhà trẻ thủ vệ đem, phụ trách mỗi ngày bồi mấy cái hài tử đi học cùng hạ học, đi học thời gian, nó liền nhàn nhã mà ở Viên Nhi đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên, cùng tiểu hoa tử nhóm còn rèn luyện một chút chạy bộ tốc độ. Ảnh một ảnh nhị lưu tại Kỳ Dương trên núi, cùng Nô Lộ cùng nhau huấn luyện quân sĩ, còn giám thị pháo trúc thuốc nổ chế tác, chính là rất nhiều thời điểm, hắn ba cái vẫn như cũ sẽ tăm hơi không chừng, hơn nữa vừa ra khỏi cửa, chính là vài thiên sẽ không trở về. Giống như, Bạch Thừa Quang mịt mờ nhắc tới quá, tiểu hoàng đế sở dị an bài này ba cái cấp quan trọng nhân vật đi vào Chu Dương cùng Kỳ Dương, chính là bởi vì này phụ cận mai phục một cổ không thể xem nhẹ tiềm tàng thế lực, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Đại Tống Triều vận mệnh quốc gia. A Viên đối này đó từ trước đến nay là không có hứng thú, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng người nhà, không chạm đến nàng đất phong thượng cư dân, nàng liền có thể tiếp tục vô tâm không phổi đi xuống. Tựa như hiện tại, Lư Miêu Miêu đã trở lại, nàng yêu cầu vì nàng an bài một cái thư thái bầu không khí, cửa thứ nhất, Lý Vi nơi này liền phải hay đi trước. Đây là trồi non toàn bộ trải qua, Vi tỷ tỷ, ngươi nếu là dám không đứng ở nàng bên này nói chuyện, ta liền cùng ngươi đoạn bảo tuyệt nghĩa. A Viên bắt đầu phát lại, bởi vì Lý Vi luôn cau mày không ngôn ngữ. Bang, một cái tát, Lý Vi bàn tay dừng ở A Viên mu bàn tay thượng, ta chính là ngẫm lại nên như thế nào cùng kinh thành bên kia giải thích. Có thể làm Lư gia nhận hồi chồi non mới là kết cục tốt nhất, ngươi nha này liền bắt đầu uy hiếp. A Viên lùi về tay, cũng đi theo như mày, chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Lư gia toàn là một đám người bảo thủ, chồi non rời nhà trốn đi Lư Thượng Thư liền chịu không nổi, huống chi hiện tại còn phải tính đi theo nam nhân tư buôn. Kia nam nhân, vẫn là nhất chịu kinh thành người kiêng kỵ A Phúc, ta đánh giá, Lư Thượng Thư tình nguyện chính mình nghẹn ở một bên hộp máu, cũng sẽ không cam tâm nhận hồi chồi non đứa con gái này. Sự thật thoạt nhìn thật sự vô giải, chính là A Viên không có đem mẹ con cùng cha con thân tình suy xét rõ ràng, con Lý Vi tin tưởng, Lư Thượng Thư vợ chồng chẳng qua là ngại với mặt mũi mới giải rác tin tức nói Lư Miêu Miêu chết mất, trong lòng khẳng định vô cùng tưởng niệm cùng nhớ thương. Ít nhất, Lư Miêu Miêu thân sinh mẫu thân, có quyền lợi biết khuê nữ rơi xuống, hơn 2 năm chưa thấy qua mặt, lại đại thù hận đều nên hóa giải. Ta chính là trước thử cấp Dương phu nhân viết phong thư nhà, mịt mờ lộ ra một chút ta thấy tới rồi một cái cùng chồi non bộ dáng thực giống nhau nữ nhân, trong lòng ngực còn ôm cái hài tử. Nếu Dương phu nhân quyết tâm không nhận này khuê nữ, kia khẳng định bỏ mặc, nếu hồi âm dò hỏi, vậy thuyết minh Dương phu nhân không quên rất đứa con gái này. A Viên tiếp thượng lời nói, biểu tình cũng bình thường trở lại, mặc kệ thế nào, trước thăm Dương phu nhân động tĩnh là nhất thích hợp biện pháp. Lý Vi gật đầu, tiến thêm một bước phân tích, nhà của chúng ta ngàn tổng kia đầu chính là Du Mục Ngật Đắp Nhi, ngươi chạy nhanh làm Trương Đại Sơn một lần nữa nói một tiếng, đừng làm cho hắn đến ngươi bên này, bằng không, hắn thế nào cũng phải cùng A Phúc xé mở mặt đánh lên tới không thể. Chối non kẹp ở bên trong bộ dáng cũng khó coi. Chương 456 tân lý tưởng. Chính là hết thể không còn kịp rồi, ngoài cửa gầm lên giận dữ tựa như ở bên lỗ thai nhi, Lý Vi ngươi nói ai là Du Mục Ngật Đáp Nhi. A Phúc kia tặc tư đã trở lại, còn mang theo chồi non muội muội. Ở đâu? Lăn ra đây. Quận chúa phủ lập tức liền rối loạn bộ, Trương Đại Sơn vội vàng tiến lên vây truy chặn đường, chính là Lư Thiên Tổng đã chịu kích thích quá mãnh liệt, hắn như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp nam nhân, thế nhưng bị tức phụ nói thành là cái Du Mục Ngật Đáp Nhi lạp. Sở hữu hòa khí, liền đều xông thẳng hướng vừa mới trở về A Phúc trên người. Lư gia người ở ăn tiết khi liền thống nhất quá tư tưởng, ngày sau ai nhìn thấy tai họa Lư Miêu Miêu đầu sỏ gây tội A Phúc, đều không thể dễ dàng buông tha. Còn ở một cái trong viện nghỉ ngơi A Phúc vợ chồng, đương nhiên không có khả năng nghe không được này phân ồn ào náo động, Lư Thiên Tổng lôi kéo giọng hùng hùng hổ hổ động tĩnh, cũng thành công khơi dậy A Phúc lửa giận. Ở kinh thành trốn chôn tranh tránh là vì không cho chồi non cùng cha mẹ khởi xung đột cũng liền thôi, đi vào Chu Dương huyện còn muốn sợ như vậy một cái Lư gia thân thích không thành. A Phúc mấy năm nay chính là ở khái gõ đánh chúng trưởng thành lên, nhất không sợ chính là loại người này thân vũ nhục. Lư Miêu Miêu còn ở ngây thơ chung, một cái rôi tay không giữ chặt, A Phúc đã nhảy xuống giường đất, bay ra phòng, nhảy cao nhi cùng Lư Thiên Tổng kêu khởi thật tới, ngươi là nhà ai chồng trọt Du Mục. Đầu óc cũng chưa trường rõ ràng liền chạy ra muốn cắn người. Ta A Phúc mấy năm nay đường đường chính chính là người, cái gì gọi là trốn trở về. A Viên cùng Lý Vi cũng mới là vừa mới đi ra muốn cùng Lư Thiên Tổng nói một chút đạo lý, kết quả hai người đã bắt đầu đánh giáp lá cả. Nam nhân ra xảo khởi giá tới cũng có chút xem đầu nhi, ngươi còn đường đường chính chính là người. Ngươi thành quỷ đi. Lư Thiên Tổng trong miệng nói tàn nhẫn lời nói nhi, vén tay háo liền phải xông lên. Chân chuông vật lộn A Phúc nhưng không sợ. Liền tính là đánh tiểu sở chịu công phu huấn luyện thiếu chút. Trên chiến trường kinh nghiệm Lư Thiên Tổng nhưng không có. Trương Đại Sơn muốn tiến lên kéo rút ra hai chỉ đấu thú, lại nhìn đến A Viên xua xua tay. Nhìn điểm nhi. Đừng ra mạng người đừng bị thương thân mình căn cốt là được. Đây là đương quận chúa chủ trương, Lý Vi cùng Lư Miêu Miêu từng người chiếm cứ một cái cửa phòng cau mày quan khán chiến cuộc. Nam nhân sao, sinh ra phải học được dùng nắm tay giải quyết vấn đề, này còn hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. A Phúc mấy năm nay nhưng không dễ dàng, không nhất định đáy lòng có bao nhiêu nghẹn cốt đâu, thừa dịp cái này mấu chốt nhi. Thư giãn gân cốt vẫn là rất cần thiết. Nói nữa, tốt xấu cũng xác thật là mang đi nhân gia Lư phủ khuê nữ, hiện tại còn cho hắn thêm cái hài tử, làm nhà mẹ đẻ người tấu vài cái cũng là hẳn là ứng lực. Lý Vi một khuôn mặt đều biến thành màu đen, hung hăng xô đẩy khuê mật một khuỷu tay, ngươi này tâm chính là tàn nhẫn, hóa ra nhi bên trong không nhà ngươi nam nhân. Hay là ngươi đau lòng nhà ngươi Du Mục đầu. Làm nhiều năm như vậy ngàn tổng đại nhân, đỉnh đầu thượng không điểm công phu nhưng như thế nào hốn. Ngươi không nhìn thấy ngươi nam nhân hiện tại chiếm thượng phong, nhân gia Lư Miêu Miêu còn chưa nói gì đâu. Xác thật là tình hình chiến đấu bắt đầu hiện ra một bên nhi đảo, Lư Thiên Tổng là đánh tiểu thụ quá danh sư chỉ điểm công phu đấy, không giống A Phúc. Đáng thương hoa nhi bán nam bán nữ không chịu người đãi thấy, chạy nạn dường như từ kinh thành ra tới. Lại chuyên môn luyện tập hãm hại lừa gạt, sau lại thay đổi triệt để đi quân đội là không giả. Chủ yếu dựa vào là giỏi về cải trang giả dạng mới ra danh nhi, thật sự động khởi quyền cước tới, thật đúng là không được. A Phúc trên mặt treo màu, một tả một hữu hai chỉ gấu chúc mắt, cũng may Lư Thiên Tổng dính tiện nghi cũng coi như hữu hạ, nửa khuôn mặt là xanh tím sắc, một quả quầng thâm mắt nhi, còn không bằng A Phúc cân xứng đẹp đâu. Hoa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non đống nhiên bạo vang, ngầm nước mắt Lư Miêu Miêu lập tức quay đầu lại hướng trong phòng chạy, trong miệng nhỏ vụn đáp lại. Bảo bảo không khóc, nương tới. Huyết thống quan hệ thật sự thực huyền diệu, đã bị đè ở phía dưới bị động bị đánh A Phúc, lập tức liền có một cổ tử thần lực, song trường đẩy, liền đem diếu võ dương oai độc nhãn long Lư Thiên Tổng cấp sốc đi xuống. Hắn thực trưởng nghĩa, không có nắm chặt cơ hội lại truy đánh Lư Thiên Tổng, một thân bụi đất cùng vết máu buôn hải tử khóc nỉ non châu ngồi đi. Còn, có hải tử? Là của ai? Lư Thiên Tổng này một thân siêm ý gì cũng không có biện pháp nhìn. Bộ dáng này cũng thực khiếp người, nhưng là hắn quá muốn biết vấn đề này đáp án, giống như đứa nhỏ này còn rất mấu chốt. Lý Vi cắn cắn môi, tiến lên giúp trượng phu trà lau trên mặt bụi đất, trong miệng oán trách nói, còn có thể là con của ai? Chính là trồi non muội muội cùng A Phúc sinh, ngươi cũng không biết hỏi cái rõ ràng, tiến vào môn liền kén nắm tay. Lư Thiên Tổng vốn dĩ kia nửa khuôn mặt còn không có rắc đến nhiều đau, này một sát liền mẫn cảm, trên mặt cơ bắp loạn run, tế cái mũi lộng đôi mắt sau này lóe. A Viên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Lư Thiên Tổng liền đứng ở trước người, Lý Vi nói hắn còn không dám toàn tin, nhất định phải ở A Viên nơi này xác nhận một lần. A Phúc, thật sự có thể sinh hài tử. Hắn không phải, nhị cũng tử sao? Hiện tại hảo, ngươi mới là nhị cũng tử. Các ngươi cả nhà đều là nhị cũng tử. A Viên tức giận, không nghĩ tới Lý Vi liền ở bên người nàng, lập tức lập trường rõ ràng vươn tay, nắm A Viên cánh tay nội sườn chính là một ninh. Bảo Nhi chính là ngươi cháu ngoại trai, nào có đương gì miệng đầy hoa hoa nói hiệu nói vượng. Về sau không được ngươi mắng cả nhà. Trương Đại Sơn cười đến đều phải xóa quá khí nhi đi, tuy rằng chủ tử nhe răng trợn mắt ở thét chói tai, ai u, đau. Lư Thiên Tổng lúc này xem tức phụ liền quá vừa lòng, thậm chí quên mất vừa rồi ai đang nói hắn là Du Mục Ngật Đắc Nhi, cái này quận chúa thật đúng là phải là Lý Vi mới dám xuống tay, chính mình đều chỉ có bị khinh bị phận. Hảo hảo hảo, về sau ta không mắng nhà ngươi nam nhân. A Viên xin tha, Lý Vi từ chủ sự nhà trẻ, này tính tình liền càng thêm bưu hãn, không nhất định khi nào liền vươn tới một đôi móng vuốt ninh người, còn chuyên môn chọn lựa mẫn cảm nhất mấy khối thịt thịt xuống tay. Xoa bị trà đạp qua cánh tay, A Viên khôi phục nghiêm trang, ngàn tổng, ngươi cũng thấy rồi, trồi non hiện tại cùng A Phúc ở bên nhau quá thật sự hạnh phúc, liền hai tử đều sinh, các ngươi Lư gia cũng đừng lại uổng làm tiểu nhân, mặc kệ Lư thượng thư vợ chồng là như thế nào cái ý tưởng nhi, ta đều phải cho hắn tam khẩu ở Chu Dương huyện an một cái ra, hơn nữa, các ngươi giá cũng đánh xong, kế tiếp, ai cũng không thể lại đối A Phúc có bất luận cái gì bất kính, ở ta đất phòng, bọn họ chính là danh chính ngôn thuận phu thê. Kỳ thật, sở dĩ Lư gia người kiên quyết không chịu làm Lư Miêu Miêu gả cho A Phúc, mấu chốt nhất điểm nhi liền ở A Phúc bán nam bán nữ triệu chứng thượng, trừ bỏ sợ bị người chê cười, càng sợ Lư Miêu Miêu cả đời như vậy hủy hoại, gả cho cái cùng nữ nhân giống nhau yêu tinh, còn có thể có cái gì hạnh phúc đang nói. Chính là, làm tất cả mọi người không có dự đoán được chính là, Lư Miêu Miêu thế nhưng mang thai sinh hài tử, kia chẳng phải chính là nói, A Phúc kỳ thật là một cái bình thường nam nhân. Hiện tại sinh mễ cũng làm thành thuốc cơm, Lư gia người còn có cái gì lý do cự tuyệt A Phúc người này, càng không thể tới bổng đánh nguyên lương tán, lại đem Lư Miêu Miêu cấp đoạt lại trong nhà đi thôi. Hơn nữa, trong kinh thành đã sớm mọi người đều biết, Lư Miêu Miêu là nhiễm bệnh chết đi, mộ chôn quần áo và di vật liền ở Lư gia phần mộ tổ tiên lập đâu, người Lư Thiên Tổng một cái không cùng chi các ca, càng không cần phi đỏ mặt tía hai đi hành hung A Phúc đi. Ngàn tổng gương mặt này rất khó xem, chân dịch đến A Phúc tam khẩu người cửa phòng chỗ, nghe bên trong ở nhẹ giọng khuyên dỗ hài tử động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết đi con đường nào. Lý Vi thở dài một hơi, kéo kéo A Viên tay háo, ta đi về trước, cùng bảo nhi cha hảo hảo thương lượng, cấp thượng thư phủ thư tín, nên viết như thế nào. Ân, hạnh phúc uyển hầm có khối băng nhi, đừng quên cho ngươi ra nam nhân đắp đắp mặt. A Viên xua tay, bỗng nhiên liền tâm tình rất tốt. Lư Thiên Tổng đối địch cảm xúc không có, việc này liền dễ làm. Hôn nhân tự chủ thời đại còn chưa tới, chính là hiện tại, Phúc Thủy quận chúa có một chút ý tưởng, ít nhất, ở nàng chính mình đất phong, tưởng thử một lần thi hành hôn nhân tự chủ chính sách. Tự chủ hôn nhân cũng sẽ xuất hiện vết rách, cũng tránh không được phu thê mâu thuẫn, thậm chí một phách hai tán. Chính là, không thể phủ nhận, có cảm tình cơ sở hôn nhân, hạnh phúc suất vẫn là so manh hôn ách gả muốn cao hơn rất nhiều. A Viên trong lòng giống như là ở thiêu đốt một phen hỏa, đại tống nam nhân còn không tính đáng thương, đối manh hôn ách gả tức phụ không hài lòng, bọn họ có thể từ nạp thiếp mặt trên làm đền bù. Chính là nữ từ đâu? Có bao nhiêu là ở thành thân trước căn bản không cùng trượng phu đã gặp mặt? Bị lệnh của cha mẹ, lời người mai mối ước thúc, nhấc lên khăn voan tới về sau, không nhất định quán thượng bộ dáng gì anh chàng lỗ mãng, liền tính là ai mắng bị đánh nhận hết khuất nhục. Muốn phiên bài một lần nữa lại đến cơ hội đều gần như không có. Liên tính là đưa ra hòa ly, nữ nhân cũng đã không chỗ để đi, càng nhiều, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thương tiếp cả đời, thậm chí dứt khoát tự sát. Cứ việc, hiện tại Kỳ Dương cùng Chu Dương hai cái huyện thành, bởi vì nữ tử giống nhau có thể dưỡng ra sống tạm, có đôi khi so nam nhân tránh đến bạc đều phong phú, hiển nhiên một ngày bị người nhà coi trọng đi lên, chính là, nữ nhân bản chất địa vị lại không có thay đổi, các nàng hôn nhân còn gắt gao mà chộp vào cha mẹ trong tay, chịu nghiêm túc nghe khuê nữ ý kiến lựa chọn con rể cha mẹ, vẫn là ít ỏi có thể đếm được. Muốn từ căn bản thượng thay đổi loại này hiện trạng, đao to búa lớn ngạnh làm khẳng định không được. Xã hội này phổ biến cho rằng ở thành thân trước liền lưỡng tình tương duyệt là không đạo đức, nữ nhân chủ động muốn gả cấp cái nào nam nhân, kết quả thực chính là đổi phong bại tụ. A Viên đã ở bàn trước trầm ngâm thật lâu, Lư Miêu Miêu tam khẩu người đều không có động tĩnh, nàng vẫn là không lấy ra tới một cái càng hoàn mỹ ý nghĩ. Bằng vào nàng một người trí tuệ, cái này phương châm chính sách thật đúng là khó chế định, lập tức liền đi vào tân thời đại, nam nữ hôn nhân tự do. Sắc thật căn bản không có khả năng. Núi lớn, đi truyền tin nhi, làm hồ huyện lệnh cùng vạn huyện lệnh hậu thiên tới một chuyến quận chúa phủ. Vẫn là cùng chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp thương một chút tương đối hảo, rốt cuộc này chính sách người chấp hành cũng là bọn họ. Hiện tại quận chúa biết làm việc muốn tuần tự tiệm tiến, cùng hai cái huyện lệnh phối hợp cũng càng ngày càng hòa hợp. Thật hy vọng có thể ở điện phủ thượng, thì kết liên ly phía trước nam nữ đều có thể đủ vang dội nói một tiếng. Ta nguyện ý cùng trước mắt người này thành thân. A Viên lý tưởng, có thể thực hiện sao? Chương 457 pháp lệnh. Trải qua ba cái dẫn đầu nhân vật cộng đồng thương định, Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện ban bố tân điều lệnh, từ điều lệnh ban bố ngày ấy khởi, nam nữ thành thân yêu cầu ở huyện Nha làm cái thủ tục, mới có thể được đến phía chính phủ thừa nhận, nếu không, chính là tư hôn hắc hôn, không chịu luật pháp bảo hộ. Nay thủ tục còn cần thiết bản nhân đi vào huyện Nha lập hồ sơ. Từ huyện Nha chuyên môn ban phát hai cái màu đỏ tiểu sách vở, viết rõ hai cái nam nữ thân phận, mới tính cưới hỏi đàng hoàng quá hôn nhân. Hơn nữa, phụ trách lập hồ sơ nhà sai còn muốn hỏi thượng hai lần, ngươi xác thật cam tâm tình nguyện gả cho người nam nhân này sao? Ngươi xác thật cam tâm tình nguyện cưới nữ nhân này sao? Chỉ có không chút nào hàm hồ gật đầu đáp ứng nam nữ, mới có thể thuận lợi lánh đến tiểu sách vở. Này bước chân mại rất đại, trong khoảng thời gian ngắn. Hai cái huyện thành mọi thuyết xôn xao, tán thành cái này điều lệnh có không ít, phản đối, càng là chiếm đa số nhi. Nhưng mà, đất phong chủ nhân thái độ là rất cường ngạnh, trước mắt huyện thành bên trong phủ binh cũng không phải là ăn không ngồi rồi, chẳng những đội ngũ gia tăng, còn mỗi người giỏi giang bưu hãn, gặp được cùng điều lệnh tương nghịch người, đều là trước bắt lấy lại nói đạo lý. Quận chúa trong phủ mặt cũng là ý kiến không thống nhất, bạch lão nhị hơi chút có chút phê bình kín đáo. Hắn cho rằng mười mấy tuổi con nít con nôi căn bản không hiểu chuyện nhi, hôn nhân đại sự nên từ trưởng bối chấn cửa ải làm chủ mới tính bảo hiểm. Đến nỗi Liêu Xanh, nàng rốt cuộc lại lần nữa có thai, lập tức liền đem sở hữu ngoại tại sự vụ toàn bộ bỏ qua, điểm tâm cửa hàng đều giao cho trượng phu trông nom, càng đừng nói gì thành thân pháp lệnh, đó là thứ gì? Cùng trong bụng hoa nhi có quan hệ sao? Tiểu A Văn đối này nhưng thật ra đôi tay tán thành, hắn tuổi trẻ. Thích tiếp thu mới mẻ sự vật. Đối tân đồ vật luôn là hứng thú bừng bừng. Gần nhất hắn cùng ảnh một ảnh nhị quệ với nhau. Cũng là suốt ngày không về nhà. Có đôi khi hơn 10 ngày mới về nhà một chuyến, tựa hồ ở điều tra cái gì đại ẩn mật, tiến triển xem ra còn rất khó. Ai cũng không nghĩ tới chính là, liền như vậy một cái pháp lệnh, đảo khiến cho quận chúa phủ một hồi đại loạn tử tới. Nam chủ nhân mới vừa tiến ra môn, liền cùng quận chúa xào lên. Hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Quăng ngã hai cái ly, thế nhưng vượt mã rời đi. Cái này cũng chưa tính xong, cách ba ngày thời gian, trước sau không chịu đi vào Chu Dương huyện Mã Vương Phi, thế nhưng ngồi xe ngựa rời núi, thực rõ ràng, là phải đối con dâu hương sư vấn tội. Kỳ thật hai vợ chồng chuyện này, trưởng bối tốt nhất không đi nhúng tay, Mã Vương Phi căn bản không nháo rõ ràng đã xảy ra cái gì, chỉ biết nhi tử hưng phấn mà hồi Chu Dương. Sau đó lập tức bị tức phụ xảo đi trở về, trở lại Kỳ Dương thở ngắn than dài mặt ủ mày cho. Thậm chí không tư cơm nước đâu. Mã Vương Phi đau lòng nhi tử, lại nhớ mong tôn tử, lo lắng tiểu triển đường ở hương ngạnh quận chúa thủ hạ cấp giáo dục ai, lúc này mới lén lút an bài các quân sĩ, hộ vệ nàng đi vào Chu Dương huyện, hơn nữa, đem tư thái làm đủ, lần này tới, không đem con dâu cấp giáo dục hảo, liền không quay về. Bốn cái hài tử nhưng thật ra thực thích. Bởi vì nhiều cái lao thái thái đau sủng, bạch triển đường bắt đầu lên mặt nhi, ăn cơm thời điểm đều không muốn động thủ, dư miệng muốn cứ gọi người uy. Quận chúa phủ hoàn toàn rối loạn, Mã Vương Phi hiện tại đôi mắt đã có thể nhìn đến không nhỏ bóng dáng, có động tĩnh gì cũng không thể gạt được đi nàng, Hơn nữa nàng làm vương phi địa vị tôn sùng cũng có chút thói quen, mấy năm nay ở Kỳ Dương huyện cũng quá đến thoải mái, lần này hạ quyết tâm tiến đến, liền tưởng thế nhi tử cấp tức phụ trưởng trưởng quy củ. Tục ngữ liền nói đâu, hảo vết xẻo đã quên đau, mã vương phi quên đi tốc độ rất nhanh. Tề A Viên trước mắt thực bi thôi, bởi vì nàng hiện tại thoát thai hoán cốt, muốn cùng bà chỗ hảo quan hệ. Chính là, nơi nào có không trải qua mưa gió liền nhìn đến cầu vồng đạo lý đâu. Này một đôi nhi mẹ chồng nàng dâu, nguyên lai cho nhau ma hợp cơ hội không nhiều lắm, lúc này đây, nhưng tóm được. Truy nguyên, chuyện này nhi khởi nguyên đặc biệt đơn giản. Kia một ngày Bạch Thừa Quang hưng phấn mà tiến ra môn, cũng là dò hỏi một chút cái này tân thành thân pháp lệnh chuyện này, cụ thể đối thoại là cái dạng này. Tức phụ, ngươi nghĩ như thế nào lên ban bố một cái này đâu. Kỳ Dương bên kia phản đối người cũng không ít, nhân gia cha mẹ đều đồng ý hôn sự. Lại thế nào cũng phải chạy đến huyện nha đi lãnh tiểu sách vở, nhiều phiền toái a. Còn có đâu, khuê nữ ra đều là không thể lao xuất đầu lộ diện, ngươi còn muốn buộc nhân ra khuê nữ thủ người ngoài thừa nhận nguyện ý gả cho nam nhân gì, này nhưng có chút qua. Bang, chén trà đặt ở bàn thượng sức lực liền có chút lớn. Bạch Thừa Quang ngươi là có ý tứ gì? Như thế nào mỗi lần ta làm điểm muốn làm chuyện này, ngươi đều đến ở phía sau kéo cẳng nhi đâu? Chuyện này ta còn liền như vậy định rồi, ai không đồng ý. Hảo A, dọn ra Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện, manh hôn ách gả ta đều mặc kệ. Kia, tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ta kỳ thật cũng không phải nói ngươi làm liền nhất định không đúng. Này không phải đem ba tánh ý kiến cũng cùng ngươi nói một chút, làm ngươi trong lòng rõ ràng hơn chút sao. Cái kia, tức phụ A, ta muốn hỏi một chút, nếu là lúc trước hai ta thành thân trước, cũng yêu cầu đứng ở huyện nha đi nói nguyện ý hay không, ngươi, sẽ nói như thế nào? Kia còn có thể nói như thế nào? Khi đó, Thế A Viên nhất định lớn tiếng tuyên cáo ta không muốn. Vì thế, Bạch Thừa Quang liền giận dỗi rời đi. Câu nói kia chỉ do A Viên không quá đầu óc đáp án, vẫn là thế đời trước trả lời, đây là sự thật à, thành thân trước kia, hết thể có một kia cơ hội, Thế A Viên liền sẽ không tình nguyện gả cho Bạch Thừa Quang. Nàng trong lòng nhớ thương vạn trùng dương đâu, này không phải người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng sự tình sao. An ngay nói thật có đôi khi nhất đã thương người, Tề A Viên không lấy cái này đương hồi sự nhi, còn suy nghĩ Bạch Thừa Quang không mấy ngày liền quên mất chuyện này nhi, là có thể trở về hòa hảo như lúc ban đầu. Chính là, Bạch Thừa Quang không trở về chính là cái khó chơi lao thái thái. Muốn nói ở Chu Dương huyện cùng Kỳ Dương huyện này hai khối đất phong, Phúc Thụy quận chúa còn có thể kiêng kỵ điểm ai, vậy thật đến thuộc Mã Vương Phi. Chẳng những là người ta trên đầu đỉnh cái bà chụp mũ còn bởi vì nhân ra đôi mắt là manh, bên người lại không có nam nhân, góa bữa lao thái thái một cái. Cho nên, Tề A Viên ở nhẫn mại, mỗi ngày nghe Mã Vương Phi tự mình đi học, đem chính mình tuổi trẻ khi học quá kia một bộ phong kiến còn sót lại cấp tuyên truyền giảng giải một cái biến, kia thái độ còn rất khiêm cung, thường thường gật gật đầu tỏ vẻ đang ở nghe đâu. Không phân tâm. Bởi vì, ngươi chỉ cần dám phân tâm, lao thái thái kia đối mắt mù là có thể phát hiện, sau đó một lần nữa từ đầu tới đuôi nói tiếp một lần. Cái này cũng chưa tính khó nhất ngay, Thế A Viên chịu không nổi chính là cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm thời điểm, bốn cái hài tử đều phiên thiên dường như, vô luận quăng ngã pha mấy cái chén, Mã Vương Phi đều là cười ha hả tán thưởng, hảo tôn tử, đều là mãi mãi hảo tôn tử. A Viên bên này hơi chút vừa ra thành, lão thái thái chỉ trích liền tới rồi, A Viên à, không phải ta lão thích nói ngươi, tiểu hài tử cũng không thể tùy tiện xảo mắng, đặc biệt là nam hài tử, này nếu là đem lá gan cấp xảo nhỏ, cái gì cũng không dám đi nếm thử, kia lời này đều sẽ không có cái gì tiền đồ. Nghe tới này giáo dục lý niệm còn rất mới mẻ, hơn nữa nhân gia còn có đạo lý, A Viên thông minh đầu óc liền có chút không đủ dùng. Không tùy tiện xảo hài tử đánh hài tử đạo lý A Viên minh bạch, trên thực tế nàng cũng thường xuyên đem loại này lý niệm truyền bá đến nhà trẻ, chính là hiện tại bị lao thái thái đem đạo lý lấy đi qua, còn dơ lên đạo lý này tới đả kích chính mình, kia tư vị nhi liền không phải nhiều thoải mái. Bạch lao nhị cùng Liếu Xanh hiện tại bắt đầu né xa ba thước, bởi vì bọn họ thích đứng không được lao thái thái cặp kia nửa mắt mù tỉnh toát ra tới trên cao nhìn xuống thần sắc, dựa theo Mã Vương Phi hành vi thói quen. Bình dân thật đúng là chính là khó có thể nhập pháp nhãn. Lý Vi biến như vậy bĩu hãn tính tình, hiện giờ cũng phục mềm. Tuy rằng Lư Thiên Tổng đã từng như vậy thích hướng trong nhà nạp tiếp, nhưng rốt cuộc cha mẹ chồng không ở bên người nàng, mặt trên không có lập quy củ đại lão bản, phát điểm tính tình không ai có thể quản. Chính là hiện tại, chỉ cần mấy cái hiệp, Lý Vi là có thể hồi tưởng khởi hồi nhà chồng ăn Tết mấy ngày nay câu thúc sinh hoạt, cầm làn điệu nhi, khống chế được đi đường, ngay cả ngồi xuống cũng đến chung quy chung củ, quả thực là chịu tội. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, Lý Vi không hề tới cửa, liền bảo nhi đều không cho tới, bởi vì tới đón hải tử thời điểm cũng rất khó ngao. Đã từng có như vậy một lần hai lần, Tề A Viên giận từ gan biên sinh, vén tay háo lên muốn cùng Lao Thái Thái so đấu một chút giảng đạo lý năng lực, chính là Mã Vương Phi còn có một cái đòn sát thủ, mỗi một lần đều đem A Viên giận gan lại dọa đi trở về. Đó chính là khóc. Mã Vương Phi rơi lệ thời điểm, liền tiểu hài tử đều dùng khiển trách ánh mắt đi xem A Viên, hoa dâm tóc xinh đẹp Lao Thái Thái, đối bọn họ che chở cẩn thận tỉ mỉ bà cố nội, khóc làm người ruột gan đứt từng khúc, ai còn có thể tiến lên so đấu. Đua cái gì? Nước mắt, ngươi có thể nói tới liền tới, nói đến nhiều ít liền tới nhiều ít sao. Có đôi khi, A Viên thậm chí suy đoán, lấy Mã Vương Phi nhân tài như vậy, nếu là rơi xuống kiếp trước, ở ảnh nghệ trong giới khẳng định có thể đạt được một cái ảnh hậu danh hiệu, ít nhất, nàng khóc lên thời điểm, tuyệt đối có thể đem sở hữu đồng tình đều bắt cướp qua đi. A Viên sốt ruột nhật tử còn ở tiếp tục, tân thành thân pháp lệnh lại dần dần thi hành khai, chậm rãi nhi. Rốt cuộc được đến đại đa số bá tánh thừa nhận. Càng có ý tứ chính là, huyện thành bên trong người rảnh rỗi nhiều cái hảo nơi đi, huyện nha chuyên môn đẳng ra tới mấy gian phòng làm tân hôn lập hồ sơ văn phòng, bên trong còn có biết chữ nha hoàn, chuyên môn vì nữ tử giải tỏa nghi vấn thích hoặc. Người rảnh rỗi nhóm hiếm lạ xem chính là một đôi tiểu phu thê xấu hổ tuyên cáo ta nguyện ý thời điểm, so xem mua dối bóng còn náo nhiệt đâu. Trung hợp, còn có thể nhìn thấy bị cha mẹ bức bách tới thành thân nam nữ, ở huyện nha lại đổi ý, khóc lóc kêu nói ta không muốn, sau đó có chuyên môn nha sai tham gia việc này, điều tra nguyên nhân, dò hỏi tới cùng nhi, nhất định phải lăn lộn hai nhà cha mẹ đều thống nhất tư tưởng, chờ này đối nam nữ đều vừa lòng không thể. So sánh với tới nói, A Phúc cùng Lư Miêu Miêu liền không như vậy thuận lợi, Lư Thiên Tổng viết trở lại kinh thành thư tín trước sau không có hồi phục. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền tính xong rồi, bọn họ mang theo hải tử ở nhà lầu 2 tầng đem nhật tử quá rực rỡ, còn có thể tiếp tục như vậy quá đi xuống. Lư Thượng Thư thái độ không biết, Dương Phu Nhân lại ở ngày mùa thu đi tới, không chào hỏi, trực tiếp chạy về phía Chu Dương huyện Lư Phủ. Chương 458 tìm tới mua tới. Ngàn Tổng Đại Nhân đã sớm đem bọc hành lý dọn đến Hạnh Phúc huyện, Dương Phu Nhân căn bản tìm không thấy chính chủ nhi. Một đám tiểu thiếp di nương nhưng thật ra thực nhiệt tình, hận không thể như vậy đem Dương Phu Nhân lưu lại, mượn Dương Phu Nhân tồn tại lại đem nam nhân cấp triệu hoán trở về. Dương Phu Nhân cũng là chính quy phu nhân, sao có thể cùng một đám tiểu thiếp phạm dính. Hùng chi nàng này trong lòng hỏa nướng dầu chiên dường như, căn bản ngồi không được. Lư quản sự là lão người quen, lập tức tung ta tung tăng nhi cấp Dương Phu Nhân an bài đi vòng đi Hạnh Phúc huyện. Hơn nữa đã sớm vạn phần cơ linh đem tin tức truyền quay lại Lý Vi cùng A Viên bên kia đi. Đây là muốn cho chủ tử làm tốt nên đón mưa rền gió dữ chuẩn bị. Minh bạch người đều biết, A Phúc cùng Lư Miêu Miêu tiểu thư chuyện xưa mới chỉ là mở đầu, kế tiếp còn không nhất định là như thế nào cái kết cục. Lư quản sự hiện tại càng thêm mập ra, A Viên mới đầu thương nghiệp quy hoạch liền có hắn tham dự, một cái quản sự tài phú có thể ổn cư kỳ dương tiền 10 danh nhà giàu số 1. Tiểu tử này năng lực thật sự không thấp. Như vậy Phú cũng không rời đi Lư Phủ, chỉ cấp mấy cái hài tử đều cởi nô tịch, chính mình làm theo túi đầu túi người ở làm quản sự, càng là được đến ngàn tổng vợ chồng vạn phần vừa lòng. A Viên cũng ở trước tiên liền phái người cấp Hạnh Phúc huyện khu mới đưa quá lời nhắn đi, chính mình vội vàng tìm được nhà trẻ đi theo Lý Vi thương lượng, còn không có lấy ra tới cái gì ý kiến hay, Dương Phu Nhân liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Ngươi chỉ có thể quái hiện tại đường xi măng thái bình thản, vùng đất bằng phẳng từ nam chí bắc đồ vật, Dương Phu Nhân lại luôn ngồi ở trong xe ngựa thúc giục, được Lư quản sự dặn dò Mã Sa Phu, cũng không dám kéo dài. Hai nữ nhân nên ra Hạnh Phúc huyện, Dương Phu Nhân gương mặt kia âm trầm đáng sợ, nếu không phải e ngại quận chúa còn ở nơi này, có khả năng liền trực tiếp đối Lý Vi làm khó dễ. Thầm thầm đi trước trong nhà nghỉ tạm, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nhi nói, Lý Vi muốn tế ra kéo tự quyết. Tận khả năng nhiều cấp Lư Miêu Miêu một ít thời gian đi chuẩn bị ứng đối, đáng tiếc Dương Phu Nhân căn bản bất chấp chính mình buồn ba lão xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, trực tiếp mở miệng nêu ý chính. Cái kia bất hiếu nữ, ở nơi nào? Lý Vi Hương chung quanh nhìn xem, nhất chú ý bề mặt thượng thư phu nhân. Liên ở trên đường cái, hạnh phúc quyển cổng lớn bắt đầu truy vấn. Không phải hẳn là lén lút hổ thẹn khó làm sao? Lý Vi trợn tròn mắt, chỉ có thể thay quận chúa đại nhân lên sân khấu. A Viên nhưng không như vậy nhiều kiến kỵ, bằng thẳng trả lời nói, Dương phu nhân là nói nhà mình khuê nữ Lư Miêu Miêu sao? Trong kinh thành không phải đều biết được bệnh tật đi rồi sao? Ta nhớ rõ Dương phu nhân ngài liền thân sinh như vậy một cái khuê nữ, hôm nay nói bất hiếu nữ, kia lại là ai à? Chê cười, A Viên sớm đã hạ quyết tâm, liền tính là Lư Thượng Thư tự mình tới làm khó dễ, nàng cũng tuyệt đối không cho phép, Lư Miêu Miêu đã thuộc về trọng sinh. Thật vất vả mới từ trên hải thuyền an toàn trở về. Ai cũng không thể ngăn cản bọn họ quá thượng mấy ngày thư thái nhật tử. Dương phu nhân cũng đến lánh sang một bên. Mấy câu nói đó thực chấn động, ít nhất, Dương phu nhân bản mặt lập tức suy sụp. Cương tự chống quý phụ nhân tôn nghiêm, cũng trong khoảnh khắc sụp xuống giống nhau. Ngươi, các ngươi, Dương phu nhân ngón tay đối diện hai nữ nhân, thân mình đều có chút run rẩy. Lý Vi biết kia phong thư từ nội dung, chính là dựa theo mới đầu cùng A Viên thương định viết, A Phúc Hàng Hải trở về, mang theo một thê một nữ, thê tử bộ dáng cực tựa trồi non muội muội, thả, cũng kêu tên này. Sở dĩ ở tin không dám khẳng định chính là Lư Miêu Miêu bản nhân, chính là lo lắng Lư Thượng Thư hai vợ chồng áp dụng phi thường thủ đoạn. Ngạnh tới chia rẽ một đôi nhi huyên ương. Hiện tại liền có thể tiến có thể lùi, Lý Vi tiến lên nâng Dương phu nhân, căng ra đầu mở miệng, thầm thầm. Chúng ta cũng lấy không chuẩn A Phúc thê tử rốt cuộc có phải hay không nhà ta trồi non, nếu không. Làm cho bọn họ tam khẩu người tới bái kiến một chút ngài. Xác nhận xác nhận. Dù sao dối đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao chuyện này, còn không bằng dứt khoát nói trắng ra đâu. Chính là Dương phu nhân không chịu đáp ứng, cũng không cho xe ngựa tiến vào Lý Vi tòa nhà, nàng thật dài thở dài một hơi, mỏi mệt xua tay, mang ta, đi xem, cái kia A Phúc. Ý tứ này, là muốn đích thân chào A Phúc một cái hiện hành A. Hảo! Chúng ta bồi ngài đi. A Viên kéo Lý Vi, ngồi trên xe ngựa phía trước dẫn đường, hạnh phúc huyện khu mới kỳ thật không xa, bất quá, vẫn là nhiều quải mấy vòng nhi, cấp nhà mình báo tin nhi hộ vệ nhiều đằng ra một chút thời gian. Đến nỗi chinh chiến gian nan Dương phu nhân, liền không có biện pháp bận tâm, ai làm nàng hùng hổ muốn hương sư vấn tội đâu. Mang đến nha hoàn cùng gia đình còn không ít. Muốn đánh hội đồng sao. Ở Chu Dương này khối địa phương, quận chúa liền thành hôn pháp lệnh đều cấp sửa đổi, như vậy nhiều người không vui, không cũng đều bóp mũi thừa nhận. Còn có thể sợ hãi một cái trong kinh thành ủy phong thượng thư phu nhân. Hạnh phúc huyện khu mới bên kia, đúng là một phen binh hoang mã loạn, Lư Miêu Miêu đẩy A Phúc đi ra ngoài, muốn cho hắn tránh mâu thân nổi bật. Lúc trước A Phúc ở kinh thành nhưng không ăn ít mệt, thượng thư đại nhân ra tay, còn hành hung A Phúc một hồi đâu. Dương phu nhân kia cũng là một bộ bạo tính tình, ở nhà có đôi khi so Lư Thượng Thư còn tôn sùng vũ lực, lại nghe nói lần này mang đến gia đình liền có mấy chục cái, Lư Miêu Miêu này bắp chân đều thế trượng phu chuột rút nhi. Ta không đi. Đây là chúng ta ra. Ta muốn thủ ngươi cùng hài tử, ai cho các ngươi chịu ủy khuất đều không được. A Viên mặc cho Lư Miêu Miêu như thế nào xô đẩy, kiên quyết không chịu nhượng bộ. Hài tử con nhỏ, lúc này vừa mới ăn no. Lại đi ngủ nhi. Lư Miêu Miêu nước mắt lưng tròng, Huy Tiểu nắm tay đấm đánh A Phúc ngực, trong miệng, lại rốt cuộc nói không nên lời xua đuổi nói. Chúng ta đã là phu thê, cùng cam khổ cộng hoạn nạn, không cần hàm hồ. Chờ ngươi nương tới, ta A Phúc tùy tiện nàng đánh chửi, ngươi không cần phải xen vào, chờ nàng ra khẩu khí này, liền không có việc gì. A Viên tún quá khăn vải tử cấp tức phụ lau mặt, chạy nhanh đi trang điểm, xinh xinh đẹp đẹp nên đón ta mẹ vợ. Trong nhà mấy cái hạ nhân cũng bị dặn dò qua, khán hộ hảo hài tử cùng phu nhân, còn lại chuyện này, quyền đương nhìn không thấy, nam chủ tử bị người đánh cũng không cho phép tiến lên đáp bắt tay. Viện môn cũng rộng mở, nhà lầu hai tầng bị dọn dẹp gần xem xa xem đều thật xinh đẹp, sơ kiến khi liền trồng trọt ở ven tường dây thường xuân, hiện tại đã bò lên trên mái nhà, tiểu hiên cửa sổ bị sơ sơ ố vàng lá cây bao phủ, xa mảnh theo gió phiêu lãng. A Viên từ trước đến nay là danh tác, cấp A Phúc cư trú chính là hạnh phúc huyển nhất rộng mở nhất lịch sự tao nhã một bộ phòng ở, mặt nam này một mặt, pha lê được khảm cửa sổ sắt đất, ở thu dương hạ lưu quang giật màu, quả nhiên là đại khí huyến lệ, kinh thành bên kia nhà cũ viện, nhưng không có biện pháp so. Dương phu nhân xe ngựa, ở viện môn trước tạm dừng như vậy trong chốc lát. A Viên cùng Lý Vi cũng dừng, có lẽ, đây là nhân ra việc nhà nhi, người khác không nên trộn lẫn đi vào. Quả nhiên, Dương phu nhân một lần nữa xử lý một chút y hề trang, ở nha hoàn nâng hạ đi xuống xe ngựa, liền đối này hai cái nhảm chán nữ nhân xua tay, quận chúa mời trở về đi, Vi Nhi cũng không cần đi theo, lao thân, đều có đạo lý. A Phúc cùng Lư Miêu Miêu một trước một sau nghênh đón ra tới, cùng lập tức muốn anh dũng hy sinh dường như, Dương phu nhân ngẩng cao đầu hướng bên trong đi, liền nha hoàn mang gia đình cũng chưa làm vào cửa, A Viên thấy cuối cùng liếc mắt một cái. Tựa hồ là Lư Miêu Miêu thỉnh thịch quỳ rạp xuống đất, viện môn lập tức đã bị đóng lại, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì dấu vết. Này nếu là lập tức rời đi có vẻ quá không trượng nghĩa đi. Hùng chi nữ nhân bắt quái tâm lý còn thiêu đốt. Hai nữ nhân chăm chảo cào lòng đang viện môn ngoại chờ đợi, một chốc lên xe ngựa ngồi trong chốc lát, một chốc lại xuống xe đi thị sát một chút kẹt cửa nhi. Gia đình đều ở bên ngoài, đó chính là nói, A Phúc sẽ không bị quần đầu. Chính là ai cũng không dám bảo đảm, Dương phu nhân sẽ không tự mình động thủ, căn cứ Lư Miêu Miêu giới thiệu, ở nhà mẹ đẻ khi, vị này thượng thư phu nhân bàn tay dừng ở trên người chính là rất đau. A Viên, ngươi nói một chút, nếu là về sau, hảo hảo nha đầu cũng không nghe ngươi nói, chính mình tìm thích nam nhân tư buồn, ngươi sẽ làm sao? Lý Vi nhàn xương cốt đều khó chịu, xác thật yêu cầu khuê mật giúp đỡ thư giãn thư giãn. An mấy quyền. Quả nhiên phải tới rồi đáp án, A Viên trợn trắng mắt hạt châu, nhà của chúng ta hảo hảo như thế nào sẽ làm như vậy. Ta dốc sức ban bố cái này tân pháp lệnh, còn không phải là muốn cấp nữ tử hôn nhân tự do. Chỉ cần hảo hảo vui, liền tính cho ta tìm cái vương bắt đản con rể, ta cũng sẽ không ngăn, lại buộc khuê nữ cùng người từ bôn đi. Ha ha ha ha, không thể không thừa nhận, đã từng kiều nhu như Lâm Đại Ngọc Lý Vi. Hiện tại Bưu Hán liền cười to đều không kiêng nể gì. Này hai nữ nhân nói cao hứng, A Phúc lúc này nhưng không thiếu chịu tội, Lư Miêu Miêu như vậy một quỳ, hắn cũng không dám đứng, phu thê hai người cùng tội nhân dường như, ở Dương phu nhân trước mặt héo đầu gục xuống đầu. Đến nỗi A Viên ra ý kiến hay, cái gì dứt khoát làm bộ chính mình không phải Lư Miêu Miêu bản nhân A, dù sao trong kinh thành liền phân mộ đều có, chết không thừa nhận, Dương phu nhân cũng không có cách nào. Chính là, đối mặt chính là sinh dục chính mình mẫu thân, Lư Miêu Miêu trong đầu nửa điểm nhi bảo hộ ý nghĩ của chính mình đều không có, chỉ biết quỳ trên mặt đất, nước mắt một chuỗi đi xuống rớt. Hết thể có một chút biện pháp, nhà ai khuê nữ nguyện ý rời nhà trốn đi, lại cùng người tư buôn đầu. Trước mắt Dương phu nhân già nua không ít, nguyên bản luôn là kiêu ngạo banh sống lưng, hiện tại cũng cong, lữ đồ mệt nhọc, thể diện thượng tựa như che một tầng hôi, lộ ra một loại đau thương không khí. Ai cũng không nói gì, trừ bỏ phụ trách cấp khách nhân châm trà thủy nha hoàn, đảo xong liền lập tức biến mất, còn lại bọn hạ nhân càng là không có một cái dám lộ diện. Ngôn ngữ, có đôi khi thực tái nhợt, đối mặt giờ này khắc này, đối mặt nhà mình thân sinh quê nữ, Dương phu nhân lại có thể nói cái gì đâu. Hoán trách, thuyết phục giáo dục, đánh chửi, đem khuê nữ trói về đi. Liên hai tử đều sinh, lại làm cái gì, đều không có ý nghĩa. A Viên cùng Lý Vi ở viện môn ngoại có thể tưởng tượng không rõ, sở dĩ trong viện nửa điểm động tĩnh đều truyền không ra, đó là bởi vì căn bản không ai phát ra động tĩnh. Đã sớm đã tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, Dương phu nhân biết nhiều lời vô ích. Chính là, như vậy khẩn trương nặng nề không khí, lại muốn đem trước sau túi đầu A Phúc cấp háp bách điên rồi, Lư Miêu Miêu nước nở thanh âm tựa như một cái búa tạ, lôi đấm làm trượng phu tâm, nhất chịu nhất chịu. Chương 459 làm ở Mỹ. Phu nhân. A Phúc rốt cuộc phá công, đống nhiên ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, ngàn sai vạn sai, đều là ta A Phúc một người sai. Trôi non là bị ta lừa gạt, mới rời nhà trốn đi, có cái gì hỏa khí, ngài đều hướng về phía ta đến đây đi. Trôi non thân thể không tốt, lại như vậy quỳ xuống đi, đầu gối chịu không nổi. Hải Dương thượng hơi ẩm đại, trường kỳ ở trên thuyền ốc, ai xương cốt đều sẽ không thoải mái. Húng chi Lư Miêu Miêu một giới thiên kim tiểu thư, nguyên bản liền không tính cường kiện thân mình. A Phúc nói xong những lời này, cái chán đột nhiên khái tới rồi dưới chân xi măng trên mặt đất, nhất thời một mảnh ưu thanh, cái này đã từng nhất không chú ý huyết thống thân tình hắn tử. Hiện giờ, vì thê tử cùng hài tử có thể thiếu chịu mẹ vợ chỉ trích, cũng khuất nhục bắt đầu tự mình hại mình. Lư Miêu Miêu lập tức liền từ đối mẹ ruột hổ thẹn trung bừng tỉnh, thân mình về phía trước một phát, liền phải nhằm phía trượng phu, A Phúc. Chính là, quỳ gối xi măng trên mặt đất thời gian quá dài, kia đầu gối đã sớm không nghe sai sử, mắt thấy liền té lăn trên đất, nửa bên mặt nhất thời khoan khoái một khối ra đi. Đã từng thượng thư phủ thiên kim đại tiểu thư, thế nhưng chút nào đều không để bụng chính mình trên mặt nóng rát đau đớn, vẫn như cũ bắt được A Phúc tay, nhịn không được khóc hu hu. Nương, các người rốt cuộc muốn thế nào a? Chúng ta không dám lưu tại kinh thành, chính là sợ ảnh hưởng đến các ngươi thanh danh. A Viên tỷ tỷ chịu làm chúng ta lưu tại Chu Dương huyện một lần nữa sinh hoạt, chúng ta bảo đảm sẽ không lại hồi thượng thư phủ, ngài liền quyền khi ta thật sự đã chết không hảo sao. Viện môn ngoại, rốt cuộc nghe được điểm động tình, A Viên cùng Lý Vi cũng lập tức lao xuống xe ngựa, đem lô thai dán ở kẹt cửa thượng tiếp tục nghe trộm, quá bắt quái. Thượng thư phủ tới những cái đó nha hoàn cùng gia đình, tuy rằng không dám minh đi phía trước thấu. Kia thần sắc, thật là có mấy cái lộ ra khinh bỉ. Đương đương quận chúa đại nhân, cũng bất quá chính là một cái thôn phụ đức hạnh. Trong viện có một lát tan tĩnh, sau đó, có thể là cảm nhận được cha mẹ ở bên ngoài chịu tội, ngủ mơ tiểu bảo bảo đống nhiên hoa, khóc lớn lên, lập tức, liền đánh vỡ trong viện cái này gian nan cục diện bế tắc. Nội thất phụ trách bảo hộ hài tử nha hoàn đã ở trước tiên đem hài tử ôm lên, một cái ở khuyên rỗ. Một cái chạy ra nội thất đều, phu nhân, tiểu thư tỉnh. A Phúc vợ chồng giờ phút này đã cho nhau nâng đứng lên, tuy rằng Dương phu nhân trước sau không nói gì, hài tử tiếng khóc so cái gì áp lực đều cường đại, đương cha mẹ ai không lo lắng nắm phổi đau. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, trước sau hàn một khuôn mặt Dương phu nhân, thế nhưng bán ra bước chân so với hắn hai đều cấp. Khởi thân công phu, liền chuyển tới phòng trong đi. Lư Miêu Miêu đầu đống nhiên căng thẳng. Buông lỏng ra trượng phu cánh tay hướng trong phòng hướng, trong miệng hô thiên kêu mà kêu to, nương, không được nhúc nhích ta hài tử. Này giống như không phải một cái làm khuê nữ sẽ nói ra nói. Tại đây một chốc kia, Lư Miêu Miêu trong đầu nghĩ đến chính là một bức cực kỳ khủng bố hình ảnh, tư buôn nữ nhi sinh hạ hài tử, bị nhà mẹ đẻ cha mẹ cấp ném xuống. Sau đó hảo có thể thuận lợi đem khuê nữ mang về nhà đi, ngăn cách cùng bên ngoài dã nam nhân sở hữu liên lụy. A Phúc cũng trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh ứa ra, đứa nhỏ này chính là phu thê hai người mệnh căn tử, ở trên biển hoài thai là cỡ nào vất vả một việc, nhiều gian nan mới đuổi tới trên đất bằng bình an sinh sản, Lư Miêu Miêu có thể nói cựu tử nhất sinh. Phu thê hai người chẳng phân biệt trước sau vọt vào nội thất, Dương phu nhân đang từ chỗ mắt dọa choáng váng nha hoàng trong tay tiếp nhận hài tử. Tiểu bảo bảo còn ở đặng chân hoa hoa, khóc đều, một đôi tay nhỏ lung tung gãi, còn không chịu mở to mắt. Phu nhân, ngài nếu là dám thương tổn ta hài tử, ta A Phúc tuyệt đối cùng thượng thư phủ không để yên. Giờ phút này, ở A Phúc trong mắt, Dương phu nhân tựa như muốn ăn hài tử dã lang giống nhau đáng sợ. Đây đều là Lư Miêu Miêu phía trước câu nói kia lầm đạo, kỳ thật, bà ngoại cùng cháu ngoại cũng là có huyết thống quan hệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Không vài người bỏ được xuống tay thương tổn. Quả nhiên, Dương phu nhân thân mình uốn éo, đem phía sau lưng để lại cho hoảng sợ vài người, chính mình cúi đầu, xem xét tã lót hài tử. Tiểu nha hoàn đã sợ tới mức hai đùi run rẩy, thình thịch quỳ gối một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương phu nhân hành động, hài tử là ở tay nàng bị ôm đi, này nếu là xảy ra chuyện nhi, mười cái nàng cũng bồi không dậy nổi a. Lúc này, Lư Miêu Miêu đã không còn sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, về phía trước đi rồi hai bước, nhẹ giọng kêu gọi, nương. Dương phu nhân quay đầu lại, còn không có tới kịp há mồm nói chuyện, Lư Miêu Miêu đã ở tay háo lung rút ra một phen kéo, cử ở trong tay, kéo lợi phong đối diện tiết hầu. Nàng cười khổ, trồi non tự biết nghiệp chướng nặng nề, cấp Lư phủ hổ thẹn, làm cha mẹ sinh khí, cho nên, hôm nay tự tuyệt tại đây, chỉ mong mẫu thân đem ta hải nhi để lại cho tướng công, làm bảo bảo thay thế nữ nhi làm bạn tướng công. Ở thời đại này, liền tính là bình dân gia khuê nữ, xuất hiện rời nhà trốn đi cùng nam nhân tư buôn rèm pha, đều rất khó tiếp tục ở nhân thế gian sống tạm, chung quanh người nước miếng ngôi sao là có thể chết đuối. Hùng chi là đường đường thượng thư phủ thiên kim tiểu thư. Lư Miêu Miêu đã cảm thấy thực thỏa mãn, có thể đi theo A Phúc thư giãn không ít nhật tử, thậm chí còn sinh dục một cái hài tử, tới rồi Chu Dương huyện, thoải mái dễ chịu qua mấy ngày. So với trong kinh thành mặt khác truyền ra quá cùng loại rèm pha các tiểu thư, này vận mệnh đã xem như nghịch thiên, trồi non không thiếu nghe nói, các nàng kết cục không ngoài hai cái, tự tuyệt, hoặc là bị đưa vào từ đường, cả đời không được ra tới gặp người. Cho nên, mới có giờ khắc này Lư Miêu Miêu lựa chọn. Cũng may, nàng không phải cô đơn đối mặt cha mẹ chỉ trích, nàng có trượng phu, trước sau đứng ở phía sau. Khoe mắt muốn nứt ra A Phúc, đã không khỏi phân trần từ phía sau ôm lấy Lư Miêu Miêu cánh tay, một hàng nhiệt lệ lăn xuống đến chồi non bả vai, bàn tay to trưởng bắt được kia đem mài rua bóng lưỡng kéo tiêm bộ. Dương phu nhân lại lần nữa mở ra miệng, hai tử tiếng khóc nửa điểm không có đẻ thấp ý tứ, tay chân múa may càng ủy khuất. Đã sớm nóng lòng mã loạn phu thê hai người, hoàn toàn không cho Dương phu nhân bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. A Phúc giam cầm trụ thê tử cánh tay lúc sau chính là liên tiếp gào giống, trời non ngươi muốn tồn tại, mang theo bảo bảo hảo hảo sống. Ta A Phúc đời này không ai nhìn chung quá, lại được đến các ngươi mẹ con hai, đời này cũng coi như là đáng giá. Dương phu nhân, thỉnh ngài chăm sóc hảo trồi non, nàng không có sai. Cũng đừng thương tổn ta hài tử, bảo bảo cũng là ngài ngoại tôn nữ. Ta A Phúc, cam nguyện đi tìm chết. Nay quả thực là náo tàn đại hội long trọng triệu khai, A Viên tiếp đón hộ vệ phá cửa mà vào khi, nhìn đến chính là như vậy kỳ ba cảnh tượng. Có cái gì cùng lắm thì sự tình sao? Thật khó lý giải cổ nhân tư duy hình thức, tư buôn mà thôi, căng ra đầu nhận hạ cửa này thân thích. Hoặc là dứt khoát không cho khuê nữ con rể tới cửa, cả đời nước giếng không phạm nước sống phải, đến nỗi kêu đánh kêu giết sao. Chu Dương cùng Kỳ Dương hai cái huyện thành chính là đã sớm không cho phép có cái gì tròng lồng heo dạo phố linh tinh trừng phạt xuất quỹ nam nữ hành vi, liền bởi vì quận chúa đại nhân không cảm thấy chuyện này sai lầm trình độ có thể đáng giá mất đi sinh mệnh. Dương phu nhân, ngài nháo đến này động tĩnh cũng không nhỏ a. A Viên một bước bước vào nội thất. Cuối cùng nhìn đến thế cục còn không có vô pháp thu thập, ít nhất, hai vợ chồng chỉ là trên mặt đều treo điểm nhan sắc mà thôi. Nàng cũng là cái không nói lý, cũng căn bản không để ý tới nhân gia Dương phu nhân muốn hay không nói chuyện, trực tiếp liền đối với A Phúc làm khó dễ. Phúc, này không phải tiếng cười, đây là quận chúa một chân đá tới rồi A Phúc trên đùi, tưởng đá mông tới, cái đầu lùn, không đủ đến. Ngươi xem ngươi điểm này tiền đồ, thì đại chuyện này cũng giải quyết không được. Lư Miêu Miêu lại không phải cục đá phùng nhảy ra tới, nàng là Dương phu nhân 10 tháng hoài thai tự mình sinh dục, các ngươi hai cái cũng làm cha mẹ, hay là về sau chờ bảo bảo phạm sai lầm, ngươi hai cái cũng sẽ muốn đem khuê nữ cùng con rể giết giải hận. Đó là người làm chuyện này sao? Hồ độc còn không thực từ đâu. Ngươi đương Dương phu nhân so láo hổ còn hung tàn. Phúc, lần này là thật sự tiếng cười, theo ở phía sau Lý Vi, thế nhưng không khống chế được chính mình cảm xúc. Lớn như vậy dễ dàng sao? Một đám muốn chết muốn sống còn cảm thấy chính mình nhiều vĩ đại dường như, đã chết một cái gia đình còn có thể hạnh phúc sao? Lại cấp hài tử tìm cái cha kế mẹ kế, các ngươi có thể cao hứng. Bảo bảo có thể bình an lớn lên. Còn tưởng rằng ra biển đi xa có thể chướng điểm kiến thức đâu, kết quả cũng đã lớn thành du mục đầu. A Viên chỉ vào A Phúc cùng Lư Miêu Miêu mắng thích ý, tựa hồ thật lâu không như vậy đã quyển, ở quận chúa phủ. Cả ngày cũng chỉ có nghe Mã Vương Phi giáo dục phần, miễn bản nhiều buồn bực. Chỉ nói thật đúng là lực độ không đủ, quận chúa nhất chỉ thiền cũng dùng ra tới, ngón trỏ nhọn nhọn thẳng chọc hướng Lư Miêu Miêu kia nửa trường không chọc ra mặt, môi nói xong một câu liền tàn nhẫn chọc một chút, môi chọc một chút, trồi non đầu chính là một cái run run. A Phúc đã chỉ có thể liệt miệng đau lòng tức phụ, tuy rằng chính mình ai đến kia một chân không tính đau, chính là, như vậy chọc tức phụ. Mắt thấy so đá hắn nhưng không thoải mái. Đại khái quận chúa thanh âm quá cường thế, hoặc là kỳ thật còn rất có vận luật, tiểu hài tử tiếng khóc thế nhưng dần dần thấp, còn mở căn bản không mấy viên nước mắt đôi mắt, đổi tới đổi lui tìm kiếm động tĩnh. Ai? Dương phu nhân đã mệt muốn chết rồi, to như vậy tuổi người, mỗi ngày không muốn sống lên đường, đến bây giờ liền khẩu nước trà cũng không uống xong bụng, cổ họng khô khốc đều nói không ra lời. Những người trẻ tuổi này còn ở nhưng dùng sức làm ở Mỹ đâu. Nàng ôm hài tử, nhân thể ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, hai cái đùi lúc này mới có chút run, đứng thẳng thời gian quá dài. Liền chọc mang nói A Viên, khỏe mắt nhi thoáng nhìn đến Dương phu nhân kia phó rời rạc hành động, liền biết chuyện này kỳ đã vượt qua, từ chồi non trong tay đoạt lấy tới kéo, thong thả ung dung hướng giường đất duyên nhi đi qua đi. Dương phu nhân, ngài cảm thấy ta mắng thế nào? Hiện tại hết giận đi. Nếu là còn trong lòng có ngật đắp nhi, ngài chi một tiếng, ta lập tức làm hộ vệ đem hắn hai cái đều trói lại, ta điếu đến trên xà nhà lấy roi chịu, còn có, làm hắn hai cái ngồi ghế hùm, rót ớt cay thủy. Thật sự còn không?